Cơ duyên như thế này ai cũng không muốn bỏ qua. Bởi vì một khi bỏ qua, bị người khác đoạt được, chính mình liền nhất định phải lạc hậu hơn người. Những thiên tài này như thế nào lại thờ ơ không động lòng rồi hả? Chúng ta cũng đi chứ. Kỳ Lân công chúa cùng Kỳ Lân công tử nhìn nhau, đạo. Các nàng vốn cũng không có hoàn mỹ huyết thống. Chỉ là tại dung hợp Kỳ Lân thần huyết sau huyết thống đã hoàn mỹ. Được. Kỳ Lân công tử gật đầu. Đã như vậy, chúng ta cũng đi. Thất Sát công tử đứng dậy. Ở bên cạnh hắn, Khổng Thất công tử, Trử Thiên Chiếu cũng là gật đầu. Bọn họ đi tới một chỗ di tích cổ, không chỉ có thu được cơ duyên, huyết mạch của chính mình cũng là đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Chứ ngoài ra, linh vực cũng có được mấy một thiên tài đứng dậy. Bọn họ tại cổ thần đại lục cũng có thu hoạch. Đã như thế, muốn cùng đi rơi biển sao nhân số đầy đủ vượt qua 20. 23 tên hoàn mỹ huyết thống. Trên đài cao, Trịnh Tĩnh nết miệng lên một vệt nụ cười, lẩm bẩm nói, lần này đặt chân cổ lộ người máy duyên ngược lại không tệ. Đương nhiên, cái này không chỉ là cơ duyên không sai. Nay cùng thời gian cũng có quan hệ. Bởi vì cổ lộ cách xa nhau 800 năm tài mở ra. Cái này 800 năm thời gian, rất nhiều thời cổ di tích cấm chế dần dần bạc nhược, làm cho cái này một nhóm người nhiều hơn mấy phần cơ hội thu được tương ứng truyền thừa. Mà cự linh đại lục người cũng không thích hợp những kia truyền thừa. Cái này liền khiến cho lần này thiên tài bắt được cơ hội này. Ha ha, chư vị có thể tin tưởng Trịnh Mộ, Trịnh Mộ rất cao hứng, chỉ là bởi vì tài nguyên có hạn, lần này ta chỉ tính toán mang theo 20 người đi tới rơi biển sao. Bây giờ, ta cự linh tộc có 7 người, thêm vào 3 vị này bằng hữu chính là 10 người, vì lẽ đó còn lại chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Nói cách khác, trong sân 23 vị bằng hữu chính giữa có 13 người sắp sửa mất đi tư cách này. Trịnh Tĩnh cười khăn nói, có 13 người làm mất đi tư cách. Nghe vậy, mọi người chân mày cau lại. Còn có người mắt lộ nghi vấn, cho rằng đây là Trịnh Tĩnh cố ý tại làm khó dễ. Chư vị đừng hiểu lầm, kia rơi biển sao có thể không phải bình thường cấm địa. Trịnh Tĩnh nói rằng, đi tới nơi đó nguy hiểm cực kỳ, nhất định phải cưỡi cổ xưa tinh hà chiến hạm mới được, nhưng là loại cấp bậc đó chiến hạm, chỉ có thể gánh chịu một người, mà ta cự linh tộc còn thừa lại chiến hạm cũng rất ít ỏi, cho nên mới phải có cái tiêu chuẩn hạn chế. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, mọi người lúc này mới tướng kia vẻ mặt hòa hoãn lại. Bọn họ đi tới cổ thần đại lục lúc liền cưỡi chiến hạm. Nếu thật sự như Trịnh Tĩnh nói, ngược lại có mấy phần khả năng. Kia Trịnh công tử là như thế nào dự định? Tuyệt Vô Song chắp tay sau lưng, do hỏi. Bên trên sàn chiến đấu giao lưu khẽ đảo. Trịnh Tĩnh cười nói, vì công bằng để, nô huynh bọn họ cũng tướng cùng các ngươi cùng nhau giao lưu. Như vậy, có thể. Nghe vậy, mọi người đều là gật đầu. Như vậy, chính là 26 người. Chia làm 13 trận. Vòng thứ nhất hạ xuống, liền có 13 người bị thua. Người bị thua tướng tiến hành quyết đấu chiến. Trịnh Tĩnh bắt đầu nói giao lưu quy củ. Đại gia cảm giác làm sao? Cuối cùng, Trịnh Tĩnh dò hỏi. Ta không có dị nghị. Ta cũng không có dị nghị. Mọi người đều là gật đầu. Vào lúc này phân ra thắng bại, kém giả đào thải cũng là không gì đáng trách. Bằng không cho dù tiến nhập kia cổ địa vẫn như cũ khó tránh khỏi tranh đấu. Đã như vậy, còn không bằng vào lúc này phân ra thắng bại, cũng miễn cho có người chết đi ở bên ngoài. Được. Trịnh Tĩnh nói, nếu chư vị đều không có dị nghị, như vậy liền di giá sản chiến đấu A. Sau một khắc, các đại vực thiên tài dồn dập rời bước. Tiêu Vân cũng không có dị nghị. Nhất thời, ngũ đại vực thiên tài đều xuất hiện ở một chỗ trong diễn võ trường. Ở nơi này diễn võ trường chính giữa có từng cái cổ xưa sàn chiến đấu. Sàn chiến đấu cổ xưa, nhưng lại có mênh mông cổ uy tràn ngập ra. Đây là tổ tiên lưu lại khí tức, một mực không tản đi hết. Đây là ta cự linh tộc chiến bài, mỗi người một khối, đối ứng mà chiến. Trịnh Tĩnh lấy ra 26 khối chiến bài. Xèo. Chiến bài hóa thành đột quang, lạc tại mọi người trong tay. Chiến bài. Tiêu Vân tiếp nhận chiến bài, kia nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn lúc này, vừa vặn nhìn một chút cái này trên cổ lộ thiên mới đến đáy sức chiến đấu làm sao. Lần này đương để cho các ngươi biết hả là thiên tài. Mà lúc này, kia cổ kiếm phi con mắt híp lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Xem ta như thế nào đánh bại những thiên tài này. Kia lại vạn lợi cũng là cười hì hì. Ba người bọn họ, đã sớm nhìn các đại vực thiên tài khó chịu. Dựa vào cái gì những người này liền có đông đảo người theo đuổi. Vẫn mỗi một người đều dung mạo tuyệt thế. Điều này làm cho ba người này có phần không cam lòng. Mà lần này giao lưu, hiển nhiên đúng là bọn họ làm náo động thời điểm. Sau lần đó, các ngươi tướng lấy ta làm tiêu điểm. Cổ kiếm phi chân mày cau lại, kia ánh mắt nhìn quét tứ phương lúc, có vẻ tràn đầy tự tin. Như vậy, chư vị liền bên trên sàn chiến đấu A. Trịnh Tĩnh chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Hắn thân hình cao lớn, lúc này giống như một cái trưởng khống thiên hạ quân vương tại nhìn xuống tứ phương. Nhờ vào lần này giao lưu chiến, ta cũng có thể thấy được những người này sâu cạn. Trịnh Tĩnh khỏe miệng lộ cười. Chỉ có như vậy, hắn tại nhưng chân chính trưởng khống thế cục. Hô! Bóng người lấp lóe, 26 người ảnh rơi về phía cao nhất sàn chiến đấu. Lúc này, Tiêu Vân, Tuyệt Vô Song đám người cũng liệt. Kỳ Lân công chúa, Kỳ Lân công tử, Hoàng nữ, Thần Hoàng công tử, Thất Sát công tử, Nuốt Thiên công tử, cũng ở đây. Khổng Tước công chúa cũng đã tiến nhập thánh vực. Nhân Khả Hinh lại một mặt lạnh nhạt, cũng không có đứng dậy. Liêu Hàn Khói mấy người cũng không có muốn đứng dậy ý tứ. Các nàng thu được thần dịch, kia thể chất cũng là hoàn mỹ. Nhưng là nàng biết mình sức chiến đấu có hạn, không cách nào thăng cấp, vì lẽ đó cũng không có ra tay. Nếu là Giao Long, đại gia liền thỏa thích ra tay đi. Đương những người này rơi vào đài cao, Trịnh Tĩnh cười nói. Kia nghĩa bóng, là muốn cho mọi người vận dụng thần binh một chiến. Câu vẽ tháng, hiện tại Lao Yêu cần muốn mọi người to lớn chống đỡ nha. Chương 1399, Lôi Ngạo. Chương 1399, Lôi Ngạo. Trịnh Tĩnh mở miệng, nhường mọi người buông tay một chiến. Hắn muốn nhìn một chút ai ủng có thần binh. Đã như thế, khi tiến vào kia rơi biển sao sau trong lòng hắn cũng sẽ có cái đáy. Chiến. Tại đương Trịnh Tĩnh lời nói hạ xuống về sau, mọi người đều mắt lộ hừng hực. Sau đó, một từng chùm sáng từ kia chiến bài sông lên lên. Khi này chùm sáng phóng lên trời, rất nhanh liền bắt đầu giao cuốn lên. Vù. Quang văn lóe lên, có người bắt đầu bị dẫn dắt đến bên cạnh trên chiến đài. Tiêu Vân cũng bị một đạo ánh sáng dẫn dắt, đi tới bên cạnh trên chiến đài. Chỉ là trước mắt, 13 cái sàn chiến đấu liền đều kết thúc người. Tại Tiêu Vân trước mắt, xuất hiện một người thanh niên. Linh vực, Lôi Ngạo, nắm giữ gió này lôi linh thể. Nam tử này mở miệng, hắn ánh mắt lóe lên, kia con mắt chính giữa có lôi hồ lấp lóe. Kia lôi hồ thời gian lập lóe có một luồng kinh người thiên uy tràn ngập ra. Đây là thiên địa đại thế. Hiển nhiên, người này là một cái lôi đạo thiên tài. Thiên đô vực, Tiêu Vân, có các loại thần thông. Tiêu Vân mở miệng, có vẻ nhẹ như mây gió. Ta nghe qua danh hiệu của ngươi, Đoạn Hồn Đài thắng liên tiếp 71 trận, là một nhân vật, ta đã sớm nghĩ đánh với ngươi một trận, ha ha, lần này chúng ta liền luận bàn một hồi thần thông A. Lôi Ngạo một mặt hứng hực, kia con mắt chính giữa có nồng nặc chiến ý tràn ngập ra, hắn cho thấy, hai người lấy thần thông một chiến, như vậy mới có thể phân cái cao thấp. Như ngươi mong muốn. Tiêu Vân gật đầu. Lấy thần thông quyết đấu, mới có thể chân chính nghiệm chứng chính mình sức chiến đấu. Đương lời nói hạ xuống, kia Lôi Ngạo ánh mắt lóe lên. Bên người đột nhiên có cuồng phong nổi lên bốn phía. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, áo của hắn múa bay phân phật. Một luồng sức mạnh sấm sét ở trong cơ thể hắn bắt đầu tích trữ. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu hắn, đột nhiên nổi lên một trận sóng gợn, có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Ngày hôm đó địa bên trong, mây đen đang ngưng tụ, một luồng thiên uy đang không ngừng tích trữ. Loại kia lôi đỉnh thiên uy tràn ngập ra, làm cho toàn bộ diễn võ trường bầu không khí đều trở nên không tên ngưng trọng lên. Cảm giác kia, tựa hồ thật sự có thiên kiếp muốn hạ xuống. Cái này Lôi Ngạo có hoàn mỹ sấm gió linh thể, là ta linh vực thiên tài, lần này tại cổ thần đại lục, hắn vẫn thu được thần lôi chi lực, thực lực so với lúc trước không biết cường to được bao nhiêu, lúc này ra tay, nhất định quét ngang đồng cấp, cũng không biết kia thiên đô vực Tiêu Vân có thủ đoạn gì. Nhưng chớ có vẫn dừng lại tại đoạn hồn đài lúc sức chiến đấu. Khi này cổ thiên lôi vai tràn ngập ra sau sàn chiến đấu phụ cận những kia xem cuộc chiến thiên tài liền đều là cảm thấy một luồng kinh người lôi đình oai, tại loại uy thế này phía dưới. Mọi người kinh hồn bạt vía, đồng thời đối với trận chiến này cũng là tràn đầy mong đợi. Cái này Lôi Ngạo tuy rằng lúc trước uy danh không hiện ra, lại tại cổ thần đại lục có chỗ cơ duyên. Bây giờ hắn mang theo vô thượng lôi uy mà đến, cái đó lúc trước danh tiếng vang xa Tiêu Vân có thể không chống đối sao. Phải biết, trước kia uy danh có thể tỉnh không có nghĩa là tất cả. Chỉ có không ngừng đi tới, mới có thể chân chính xưng vương. Không biết kia Tiêu Vân có thể không chống đối. Đang nghe được cái này tiếng chất vấn về sau. Linh vực có phần tu giả nhưng là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ không khỏi vang lên yến song ưng bị chém sự tình. Trận chiến đó, bọn họ nhưng là sâu đậm linh giáo cái này Tiêu Vân lợi hại a. Bất quá sau đó bọn họ cũng không có trăng trận tuyên truyền việc này. Dù sao đây là một cái nhân sinh chỗ bẩn, nói ra quá mất mặt. Ban đầu cái này Tiêu Vân tựa như là lấy thần binh nghiền ép yến song ưng, cũng không biết hắn thần thông làm sao. Có người thầm nhủ trong lòng nói. Đương nhiên. Thiên đô vực người đối Tiêu Vân nhưng là tràn đầy tự tin. Ban đầu ở kia thần quật chi bên trong, liền viên thiên cương, tuyệt vô song như vậy thiên tài đều thất bại, vẫn có người nào có thể cùng Tiêu Vân tranh đấu. Sấm gió rít gào. Đông dưng, Lôi Ngạo thiên nhãn quang lóe lên, chân tay hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Khi một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một luồng mênh mông phong lôi chi lực chính là từ trên người hắn quét sạch mà xuất. Trên chiến đài, cuồng phong gào thét, biến thành cực lớn luồng khí xoáy hướng về Tiêu Vân cuốn tới. Cùng lúc đó, tại cái vòng xoáy này chi bên trong còn có kinh người sức mạnh sấm sét. Lôi đỉnh này lấp lóe, giống như lôi xà đột nhiên từ luồng khí xoáy chi bên trong bước lên, chính là hướng về Tiêu Vân bổ tới. Lôi đỉnh này rất mạnh, ẩn chứa thiên uy, khi nó bổ ra lúc, hư không đều vặn vẹo lên, không thể chịu đựng ở kinh khủng này sức mạnh sấm sét. Cùng lúc đó, sau lưng cuồng phong kia luồng khí xoáy cũng là theo sắt tàn phá mà tới. Lôi đỉnh mạnh mẽ, muốn hủy diệt tất cả, hư không đều bị xuyên thủng. Cuồng phong kia tàn phá, cuốn khắp thiên hạ, khiến mọi người không thể tránh khỏi. Kia sấm gió hàm nghĩa hiển nhiên bị cái này lôi ngạo cho lĩnh ngộ. Loại này công phạt, thật sự rất mạnh mẽ. Không hổ là thu được thần linh truyền thừa. Lúc này, rất nhiều linh vực tu giả khỏe miệng lộ cười. Đặc biệt những kia đuổi theo lôi ngạo nhân, bọn họ đều tràn đầy mong đợi, lộ ra nụ cười chiến thắng. Tựa hồ ở trong mắt bọn họ, lôi ngạo tất thắng. Gió này lôi quá đi, ai có thể chống đỡ chặn. Lúc này, trên chiến đài, Tiêu Vân cảm thụ được loại kia sấm gió vai, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lôi đình này thật sự rất mạnh, ẩn chứa vô thượng thiên uy. Phía sau cơn lốc cũng lạnh lẽo, thổi đến hư không đang run rẩy. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ muốn bị gió này lôi dập tắt. Không khó tưởng tượng, bình thường người đối mặt loại này công phạt hội lưu lạc đến mức nào. Sấm gió tuy mạnh, nhưng là loại này thế tiến công đối với ta mà nói, lại tịnh không có tác dụng gì. Tiêu Vân cao giọng mà cười, đương lời nói hạ xuống, cặp chân kia trưởng chính là đột nhiên về phía trước bước ra một bước, mà sau người ở dưới đài chính là nhìn thấy hắn bị kia lôi đỉnh bao phủ lại. Đùng đùng. Lôi đỉnh hạ xuống, dường như linh xà, rồi lại rất mạnh mẽ, giống như tia chớp, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, loại này công phạt, quá mạnh mẽ, tuyệt đối là nhường người nhìn mà phát khiếp tồn tại. Lúc này ở kia phong bạo chính giữa có từng đạo lôi đỉnh bổ ra, nhưng lúc này cái này Tiêu Vân lại cư nhiên hướng về phía trước cất bước mà đi, vẫn không có ra tay chống đối. Một màn như thế, nhìn người ở dưới đài hãi hùng khiếp vía. Cái tên này không dụng thần thông chống đối cái này sức mạnh sấm sét sao? Đặc biệt linh vực người, bọn họ trái tim kia đều căng thẳng. Vừa nãy bọn họ còn đang suy nghĩ cái này Tiêu Vân sẽ như thế nào chống đối cái này sức mạnh sấm sét. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, đối phương nhất định sẽ vận dụng kinh thiên thần thông. Bởi vì bọn họ nhưng là rõ ràng lôi ngạo kia sức mạnh sấm sét là kinh khủng cỡ nào a? Ai dám dưới tay hắn bất cẩn? Có thể trước mặt thanh niên này cư nhiên trực tiếp cất bước mà đi. Chỉ là trước mắt, Tiêu Vân liền bị kia lôi đỉnh nhấn chìm. Cái này lập tức đưa tới tất cả xôn xao. Linh vực người đều là trợn to hai mắt. Hắn tựa hồ không có ra tay chống đối. Rất nhiều người đầy mặt không thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì Tiêu Vân căn bản không có ra tay chống đối, chỉ là như vậy đến gần lôi hải. Cái này là muốn chết sao? Thật là cuồng vọng ra hỏa. Hắn thật sự có thực lực này sao? Lập tức, từng đạo kinh ngạc chi tiếng vang lên. Không chỉ có là những kia người xem cuộc chiến, liền ngay cả lôi ngạo chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Cái tên này cứ như vậy có tự tin sao? Lôi ngạo trong mắt co rụt lại, kia con mắt chính giữa cũng tận là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đùng đùng. Mà lúc này, kia lôi đỉnh rơi vào Tiêu Vân trên thân. Lôi đỉnh này thật sự rất mạnh, vương binh cũng có thể chém nát. Chỉ là Tiêu Vân thể phách là bực nào mạnh mẽ. Kia lôi đỉnh đánh tới, trên người hắn liền lập tức là có một mảnh hỏa văn nhảy lên cao mà lên. Đây là Thiên Viêm Thần Khải Hỏa Văn. Hỏa văn lấp lóe, giống như có từng mảng phượng hoàng chi vũ hiện lên. Những tia lôi đỉnh kích ở phía trên, phóng ra tia sáng chói mắt. Nhưng mà, lôi đỉnh mạnh mẽ, nhưng không cách nào phá tan cái này phượng hoàng chi vũ, trái lại bị phía trên chỗ diễn hóa ra hỏa viêm luồng khí xoáy cho tương kia lôi đỉnh một chút hấp thu hóa giải. Sự công kích này, căn bản không cách nào thương tới Tiêu Vân. Trái lại Tiêu Vân bước tiến lần nữa bước ra, hướng về phía trước lấn đến gần. Loại kia không có gì lo sợ khí thế, nhìn đến những kia người xem cuộc chiến cũng không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Cái tên này rất mánh. Kia lôi đỉnh đều không thể thương tới hắn sao. Linh vực người hoàn toàn bị Tiêu Vân kia hùng hổ dáng vẻ phát sợ. Tại khi mọi người lộ ra đầy mặt khiếp sợ thời gian, Tiêu Vân kia trên người đột nhiên có thải quang tỏa ra. Sau đó, ở sau lưng hắn tinh lực trùng thiên, một đôi phượng hoàng chi dực diễn biến mà xuất. Cái này phượng hoàng chi dực xuất hiện. Hai cánh chính là giống như sắc bén giống như hướng về phía trước cùng đánh mà tới. Cánh thần đảo qua, tướng hư không tê liệt, một cổ trích nhiệt hỏa viêm tùy theo tóe phát ra. Tại cánh thần quét qua lực lượng hạ kia hỏa viêm biến thành phong bạo quét sạch mà đi. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy kia sấm gió luồng khí xoáy hoàn toàn bị một luồng hỏa viêm cho bao vây. Tại hỏa viêm phía dưới, kia luồng khí xoáy bị một chút tiêu. Mà Tiêu Vân thân thể nhưng là thừa cơ lần nữa cất bước đi tới. Một cổ trích nhiệt luồng khí xoáy gợn sóng chính là hướng về hắn bao phủ tới, sức chấn động kia chính giữa vẫn ẩn chứa một luồng cổ xưa huyết thống ai. Đây là đương này khí lưu bao phủ tới lúc, Lôi Ngạo kia con mắt chính giữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở trước mắt, hắn nhìn thấy tựa hồ có một vị phượng hoàng đập tới. Cùng với cùng nhau còn có cổ xưa phượng hoàng ai. Vì thế như vậy, quả thực dường như đúng là một vị thuần huyết phượng hoàng. Lập tức, hắn thân thể lui nhanh, hai tay cũng là lập tức giận dắt, dễ ứng phó đột nhiên này kéo tới phượng hoàng. Tại Lôi Ngạo lùi về sau lúc, kia sấm gió luồng khí xoáy đã tán loạn. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy Tiêu Vân giống như một vị phượng hoàng đập tới. Đây là phượng hoàng. Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Người này lại có dòng máu phượng hoàng. Cái này phượng hoàng nhưng là thượng cổ chim thần A. Lúc này, những kia linh vực tu giả không khỏi vì Lôi Ngạo lau một vệt mồ hôi. Tuy rằng Lôi đạo rất ngông cuồng bá. Có thể kia phượng hoàng ai càng là danh chấn cổ kim, bọn họ cũng không thể không vì đó lo lắng. Lôi thiên ấn. Lúc này, Lôi Ngạo một mặt nghiêm nghị, vội vã thôi thúc thần ấn, dùng cái này chống đối kia đập tới phượng hoàng. Tại trước người hắn lôi đình lấp lóe, không ngừng ngưng tụ, hóa thành một viên cự ấn hướng về phía trước chấn áp tới. Từ xa nhìn lại, kia lôi ấn giống như ẩn chứa một thế giới, bên trong có vô cùng lôi đình đang lóe lên. Chính giữa ẩn chứa thiên uy làm người ta kinh ngạc run sợ. Chỉ là, khi này lôi ấn chấn áp tới lúc, kia phượng hoàng chi dực quét qua, vẹn vẹn hai cái hô hấp giữa liền đem cái này lôi ấn cho tê liệt. Bị xé nứt rồi hả? Thấy vậy, linh vực những người kia tâm đều căng thẳng. Sau đó, cánh thần quét ngang, trực tiếp đánh vào Lôi Ngạo trước người. Chỉ thấy được Lôi Ngạo trước người lôi hải bị đánh tan, thân thể kia trực tiếp bị Phượng Hoàng chi dực đánh bay. Đùng. Lôi Ngạo chật vật rơi xuống đất, khoe miệng có huyết dịch tràn ra. Cũng may cái kia lôi thiên ấn ngăn cản phần lớn lực lượng, không phải vậy đòn đánh này đủ khiến hắn trọng thương. Đương nhiên, ngoài ra cái này cùng Lôi Ngạo thể phách mạnh mẽ cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Có sấm gió linh thể hắn, nhưng là không ít lấy phong lôi chi lực rèn luyện thể phách ra. Cái kia thể phách mạnh, tuyệt đối có thể khinh thường đồng cấp vô số thiên tài. Như vậy nồng nặc dòng máu phượng hoàng, quả nhiên có mấy phần nội tình. Trên chiến đài, Lôi Ngạo đứng dậy, cặp kia có lôi quang thiểm nhấp nháy con mắt nhìn hướng Tiêu Vân lúc rốt cục lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Đến giờ khắc này, hắn không thể coi thường đối thủ này, bởi vì Tiêu Vân phượng hoàng lực lượng thật sự quá cường đại. Chương 1400, tháng. Lôi Ngạo bị đánh lui, khoe miệng có máu, bất quá hắn cũng không có liền như vậy chịu thua. Vừa nãy là ta bất cần rồi, đón lấy ta tướng để ngươi kiến thức chân chính phong lôi chi lực. Lôi Ngạo ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng Tiêu Vân lúc vẫn như cũ chiến ý lâm liệt. Vừa mới ra tay, thật sự là hắn quá chủ quan. Chỉ là lần này hắn sẽ không lưu thủ. Như vậy, ngươi liền cật lực ra tay đi. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đồng dạng, khi hắn kia con mắt chính giữa có mấy phần mong đợi vẻ hiện lên. Nhìn dáng dấp kia, hắn tựa hồ rất chờ mong cái này Lôi Ngạo có thể cật lực ra tay. Chỉ có như vậy, hắn có thể chân chính hưởng thụ chiến đấu mang tới lạc thú. Bởi vì chỉ có cật lực một chiến, mới có thể kích phát tiềm năng của mình. Đối với một cái võ đạo thiên tài tới nói, gặp phải một cái đối thủ, tựa như cùng gặp một hồi cơ duyên. Chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể tốt hơn cảm ngộ võ đạo, nghiệm chứng mình học. Lôi Ngạo cũng không ở khách khí. Chỉ thấy được hắn con mắt lóe lên, trên người có một luồng khí thế kinh người tóe phát ra. Vù vù. Trên chiến đài sấm gió gào thét, giống như có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Tại thế giới này chi bên trong, Lôi Ngạo chính là một vị lôi thần, một luồng kinh người sức mạnh sấm sét từ trong cơ thể hắn tóe phát ra. Tại cái này sức mạnh sấm sét bên trong ẩn chứa một tia thần uy. Nhất thời, loại kia kinh khủng thiên uy tràn ngập tứ phương, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Đây là thần lôi chi lực. Lúc này, những kia xem cuộc chiến tu giả cảm giác ra đầu một trận sợ hãi. Ha ha, Lôi Ngạo công tử toàn lực ra tay rồi, hắn thu được thần lôi chi lực, bây giờ thôi thúc lên, có mấy người có thể chống đỡ chặn. Đương loại kia ẩn chứa thần uy lôi đình tóe phát ra về sau, linh vực tu giả không nhịn được cất tiếng cười to. Vừa nãy Lôi Ngạo công tử chẳng qua là bất cẩn, không có sử dụng chân chính thủ đoạn, bây giờ hắn vận dụng thần lôi chi lực, tất có thể tương cái này Tiêu Vân cho chém thành khói bụi. Linh vực người phấn chấn cực kỳ. Đây chính là thần linh lưu lại sức mạnh sấm sét. Loại sức mạnh này, coi như là một tia đều đủ để đánh nát vương binh. Vù vù. Trên chiến đài sấm gió quét sạch, Lôi Ngạo một bước ra, ở trên người hắn vô số lôi đỉnh giống như giận mãng giống như hướng về Tiêu Vân bổ tới. Kinh khủng cơn lốc cũng là quét sạch mà đi. Lần này hắn là toàn lực ra tay, còn có thiên địa chi thế ép xuống. Sấm gió gào thét, mây đen tụ tập, còn có thiên địa chi thế áp bức. Cái này liền như là một cái sấm gió thế giới ép xuống. Thần lôi chi lực. Tiêu Vân lông mày uốn cong, đối mặt kia ép xuống lôi chi thiên, hắn vẫn như cũ không sợ, tại khoe miệng hắn trái lại khơi gợi lên một vệt nụ cười. như vậy, liền nhìn xem là của ngươi thần lôi chi lực lợi hại, hay là ta Phượng Hoàng thần hỏa bá đạo. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, bước chân kia tùy theo bước ra. Đường bước chân kia bước ra sau khi, ở trên người hắn lập tức có trăm vạn thần văn nhảy lên cao mà lên. Những thứ này thần văn đằng thăng lên, tinh lực trùng thiên, biến thành một cái biển lửa. Cực nóng hỏa viêm lập tức hướng về phía trước quét sạch mà đi, phải đem cái đó xâm gió thế giới nhân chìm. Cùng lúc đó, tại Tiêu Vân trên người còn có nồng nặc Phượng Hoàng tinh lực phóng lên trời. Loại kia tinh lực đầy trời, ở trên hư không ngưng tụ thành một vị cực lớn Phượng Hoàng. Cổ xưa uy thế tùy theo từ kia Phượng Hoàng trên người tràn ngập ra. Cái này Phượng Hoàng ai chấn động đến mức phía trước sấm gió thiên địa đều một trận run rẩy. Sau đó biển lửa kia cuốn một cái, chính là bắt đầu đốt cháy phía trước sấm gió. Ầm. Trên chiến đài, sấm gió cùng Phượng Hoàng chi hỏa giao chiến, va chạm xuất tia sáng chói mắt. Lôi đình rất mạnh mẽ, giữa trời bổ tới, tướng biển lửa đều xé rách. Chỉ là tại kia trong biển lửa Tiêu Vân cất bước mà xuất. Hắn nắm đấm lóe lên, chính là hướng về kia lôi đình hành kích mà đi. Đấm ra một quyền, khí thế kinh người, phía trước hư không đổ nát, kia lôi đỉnh trực tiếp bị đánh tan. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên, sau đó Tiêu Vân cất bước, sau lưng hai cánh hơi động, liền hướng về kia sấm gió thế giới cắt ngang mà đi. Ở nơi này hai cánh phía dưới, kia sấm gió thế giới đều bị xé nứt. Sấm gió thế giới bị xé nứt, cực nóng hỏa viêm thừa cơ mà đi. Lôi Ngạo cao mày, cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Đợi ngày khác ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt tựa hồ có một vị kỳ lân đập tới. Có thể nhìn kỹ, vừa tựa hồ có Phượng Hoàng dương cánh. Hắn chỗ phóng ra phong lôi chi lực bắt đầu tán loạn. Kia bị diễn hóa ra sấm gió thiên địa ông một tiếng phá nát. Đây chỉ là thần thông dị tượng mà thôi, căn bản không phải chân chính thiên địa, không thể chịu đựng quá sức mạnh to lớn. Huyễn ảnh thần mâu. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, một cỗ cường đại linh hồn lực tóe phát ra. Đương cái này linh hồn lực tóe phát ra, Lôi Ngạo tâm thần run lên. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy một con cực lớn quả đấm của đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, sau đó Lôi Ngạo chính là bị oanh phi, chiếc kia bên trong có máu tươi phun ra. Thân thể hắn dường như kia diều đứt dây hạ xuống dưới chiến đài. Đùng. Đợi đến một tiếng vang thật lớn truyền ra, Lôi Ngạo chính là rơi vào mặt đất. Máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra, nhưng là cái kia hai con mắt chính giữa nhưng lại có một loại vẻ mê man hiện lên. Vừa nãy ta là bị một cỗ cường đại linh hồn lực chấn nhiếp. Lôi Ngạo trong lòng ngờ vực. Vừa nãy một cỗ cường đại linh hồn lực kéo tới, làm cho hắn tâm thần thất thủ. Nhớ tới tình cảnh đó, hắn vẫn là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nếu là đối phương muốn hạ sát thủ, chỉ sợ lúc này hắn đã biến mất ta. Lôi Ngạo bại. Tại trên đài cao, cự linh tộc một cái trưởng giả trầm giọng nói. Đương thanh âm này hạ xuống, linh vực tu giả triệt để bị choáng váng. Vừa nãy cái này Lôi Ngạo rõ ràng đã toàn lực ra tay, làm sao như vậy mà đơn giản liền bại cơ chứ? Cái này Tiêu Vân tựa hồ thật sự có các loại thần thông. Lôi Ngạo đứng dậy, hắn ánh mắt lấp lóe, khóe miệng hiện lên khổ sở độ cong. Lúc này hắn vẫn không có từ vừa nãy trận chiến này chính giữa phản ứng lại. Chính mình phong lôi chi lực là bực nào bá đạo. Kia sức mạnh sấm sét nhưng là ẩn chứa một tia thần lôi chi lực a. Có thể đã là như thế, cư nhiên không cách nào nghiền ép người thanh niên này, thậm chí còn bị đối phương đánh bại. Điều này có thể không nhường Lôi Ngạo giật mình. Kỳ Lân, Phượng Hoàng, cường đại linh hồn lực. Lôi Ngạo trong lòng thầm nghĩ, tan vỡ Tiêu Vân vừa nãy động tới thần thông. Sau đó, hắn hơi nhẹ chắp tay, rời đi luôn. Lôi Ngạo chiến bại, vẫn còn có cơ hội khiêu chiến. Hắn lạc ở một cái đài cao bắt đầu điều tức. Tiêu Vân xoay người, cũng là lướt về phía một cái đài cao, ở nơi đó ngồi xuống. Tiêu công tử thật là lợi hại. Thiên đô vực người đều là mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Tiêu Vân nhưng là một mặt lạnh nhạt, xoay quanh trên mặt đất, hai con mắt hơi nhẹ nheo lại. Hắn tại cảm nộ, tại trầm ngâm. Ưu thế của ta, cũng không phải là quá lớn. Tiêu Vân trong lòng trầm ngâm. Hắn có Phượng Hoàng chi hỏa, Lôi Ngạo cũng có thần lôi chi lực. Giao chiến phía dưới, hắn không cách nào chân chính dễ dàng đem nghiền ép. Bất quá, Tiêu Vân cũng vẫn là có mấy phần ưu thế. Đó chính là huyễn ảnh thần mâu, có thể thắng vì đánh bất ngờ. Còn có chính là thôn thiên thần thông. Đương nhiên, loại thủ đoạn này còn chưa đủ lấy nhường hắn vô địch. Xem ra nghĩ chân chính vô địch, vẫn còn thiếu rất nhiều. Ta phải thu được kia Hỗn Nguyên Cổ Đúc ra thần cơ mới là. Lúc này Tiêu Vân cảm thấy thiếu sót của mình chỗ. Đây chính là người sai rồi. Lúc này, thôn thiên chí tôn âm thanh truyền đến. Sai rồi. Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò. Vô địch, cũng không phải là muốn ngươi có cái gì thể chất vô địch, như đạo tâm đầy đủ, cho dù thông thường pháp, cũng có thể vô địch, không có có vô địch pháp, chỉ có vô địch người, chỉ có vô địch đạo. Thôn thiên chí tôn ánh mắt lóe lên, nói rằng, đạo tâm vô địch. Tại trên đường cảm ngộ vượt qua người thường, lúc này mới có thể chân chính vô địch, cái khác chỉ là tạm thời cao thấp mà thôi. 3000 đại đạo, nhìn còn là một người đối đạo lĩnh ngộ. Thôn Thiên Chí Tôn ngữ khí mạnh mẽ, tràn đầy uy nghiêm. Nhìn là đối đạo lĩnh ngộ. Nghe vậy, Tiêu Vân ngẩn ra. Không sai. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, như võ đạo, nếu là trình độ đầy đủ, thật sự lĩnh ngộ võ đạo tinh túy, cho dù phàm thể cũng giống vậy có thể lực phá núi sông. Nói, đạo. Nghe được lời ấy, Tiêu Vân chấn động trong lòng, kia trong lòng sương mù dần dần đẩy ra, trước đó đường tựa hồ trở nên rõ ràng lên. Không tệ, thể chất cũng không phải là duy nhất, cho dù giống như thế thể chất, nhưng là như đối đạo cảm ngộ không đủ, vẫn như cũ không cách nào phát huy ra kia vốn có uy lực. Tiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng, cái gì đều trở nên rõ ràng lên, rất đơn giản, giả như hai người đều có như thế cấp bậc chiến võ hồn, nhưng là, nếu như một cái người đối võ đạo có cực cao trình độ, tự nhiên có thể mang võ hồn uy lực càng lớn phát huy được. Có thể một người khác, đối võ đạo cảm ngộ bình thường, chỉ có thể nhờ vào võ hồn lực lượng, lại có thể nào cùng người tranh đấu cơ chứ. Cái này chính là không có vô địch pháp, chỉ có vô địch người. Chỉ có vô địch đạo. Người, mới là then chốt. Đối đạo lĩnh ngộ mới là then chốt. Tiêu Vân hiểu ra. Đương nhiên, đang không có đặt chân đại đạo lúc, căn cơ có thể thâm hậu chút ít tự nhiên có thể mang đến không ít chỗ tốt. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, chỉ là ngươi lại không thể một mực tăng lên căn cơ, mà quên đi căn bản nhất đồ vật, đối đại đạo, đối thần thông, đối với võ học lĩnh ngộ, cái này mới là trọng yếu nhất, cũng là người đặt chân ở thế căn bản. Ta hiểu được. Tiêu Vân gật đầu. Đạo lý này hắn trước đó cũng hiểu. Chỉ là gần đây hắn cùng với người một chiến, đối các loại thần thông sử dụng, bắt đầu có cảm ngộ mới. Thêm vào gần nhất hắn gặp phải thiên tài càng ngày càng lợi hại, còn có thánh vực những thiên tài đó phía trước, hắn có một loại áp lực vô hình, khẩn cấp hy vọng mình có thể mạnh mẽ, có thể tại thánh vực bộc lộ tài năng. Vì lẽ đó hắn một lòng nghĩ muốn để cho mình căn cơ trở nên mạnh mẽ, muốn đúc ra thần thân thể. Đây là tâm tính cải biến, dẫn đến hắn đạo tâm đang thay đổi. Thần thân thể muốn đúc ra, nhưng là đối đạo cảm ngộ mới là trọng yếu nhất. Tiêu Vân hoàn toàn yên tâm. Bây giờ đạo tâm ổn định, hắn cũng ít đi kia phân táo bạo. Ầm, ầm. Lúc này, trên chiến đài không ngừng có nổ vang truyền ra. Cùng lúc đó, cũng có người bị đánh bay bị thua. Ha ha, cái gì thuần huyết kỳ lân, cũng chỉ đến như thế. Tại một chỗ trên đài cao, lại Vạn Lợi nhếch miệng mà cười. Trên thân nó tinh lực trùng thiên, bên người giống như có biển máu đang lan lộn. Mà tại trước người hắn, kỳ lân công tử chật vật rơi xuống đất. Vừa nãy trận chiến này, nó thất bại. Trận chiến này bại, nhường kỳ lân công tử rất không cam lòng. Đáng ghét, nếu không phải ta đối kỳ lân thần thông cảm nộ còn chưa đủ, sao bại? Nhìn kia một mặt giữ tận lại Vạn Lợi, kỳ lân công tử trong lòng không cam lòng. Chỉ là của mình thật là chiến bại. Cái này lại Vạn Vạn Lợi là thượng cổ máu cáp, kia tinh lực trùng thiên, vẫn nắm trong tay một loại thần thông, có thể ăn mòn người khác thần thông lực lượng. Tuy rằng kỳ lân công tử huyết thống rất mạnh, có thể thần thông không bằng người ta mạnh mẽ, vì vậy bại một lần. Kỳ lân công tử thất bại. Lúc này, Tiêu Vân vừa vặn hoàn toàn yên tâm, hắn ánh mắt lóe lên, liền thấy bị thua kỳ lân công tử. Đây cũng là đối với võ học thần thông lĩnh ngộ mang đến chênh lệch. Thôn Thiên Chí Tôn thản nhiên nói, kỳ lân công tử huyết mạch so với kia lại Vạn Lợi cường. Nhưng là trận chiến này bại một lần. Cái này đã nói, cường đại thể chất, cũng không phải là khắc địch chế thắng căn bản. Đối thần thông, đối với võ học lĩnh ngộ mới trọng yếu nhất. Cầu vẽ tháng, nhìn Tiêu Vân quét ngang đồng cấp. Chương 1401, khiêu chiến. Chương 1401, khiêu chiến. Kỳ lân công tử bị thua. Điều này nói rõ cá nhân cảnh giới tầm quan trọng. Đương nhiên, cái này cũng không phải là thuyết huyết thống mạnh mẽ không có lợi. Nếu là kỳ lân tại đối thần thông trưởng khống trên có cùng kia lại Vạn Lợi giống như thế trình độ, nó tự nhiên có thể nhờ vào cường đại kỳ lân thần thông tướng đối phương cho nghiền ép. Chỉ là nó thu được kỳ lân thần huyết thời gian quá ngắn, đối kia thần thông lĩnh ngộ còn chưa đủ. Cái này lại Vạn Lợi cũng không như thế. Nó đã sớm kích phát rồi hoàn mỹ huyết thống, đối kia huyết thống thần thông vận dụng tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Kỳ lân công tử bại lui, sau đó liền như vậy lui ra. Nó thu được kỳ lân thần huyết quá mỏng manh, cho dù đã khiến đến huyết mạch của chính mình đạt đến thuần huyết cấp bậc, lại vẫn còn thiếu rất nhiều. Trái lại nhìn một mặt khác, kỳ lân công chúa nhưng là càng đánh càng mạnh, nàng thân hóa kỳ lân, mang theo một luồng ngập trời hung uy, tướng một cái linh vực đối thủ cho đánh bại. Như vậy, kỳ lân công chúa thăng cấp. Một mặt khác, tuyệt vô song thắng lợi. Viên Thiên Cương cũng là thủ thắng. Minh Bắc Đầu ra tay, đối với chiến thần hoàng công tử, trên người hắn minh khí ngập trời, một cái minh hà hạ xuống, chính giữa giường như có một vị minh ảnh hiện lên, trực tiếp tướng thần hoàng công tử kia phượng hoàng chi hỏa đánh tan, đường đường thần hoàng công tử, cư nhiên thất bại, như trận chiến này, làm cho rất nhiều Phượng Hoàng tộc người đều cảm thấy chấn động vô cùng. Thần Hoàng công tử bị thua, nhưng là Thiên Liên công chúa nhưng là thắng lợi. Nàng gặp phải là huyền vực một thiên tài, tuy rằng người này cũng là có thượng cổ thể chất, có thể nhưng cũng không như Phượng Hoàng mạnh mẽ. Thất Sát công tử sức chiến đấu ngập trời, cũng là thắng lợi. Không lâu sau, 13 trận tỷ thí đã kết thúc. Thắng lợi phân biệt có Tiêu Vân, Kỳ Lân công chúa, Thiên Liên công chúa, Tuyệt Vô Song, Viên Thiên Cương, Thất Sát công tử, Nô Bân, Lại Vạn Lợi, Cổ Kiếm Phi, Khổng Thất công tử, Minh Bắt Đầu, Độc Cô Tinh Thần, còn có Âu Cửu, còn những người khác, nhưng là bị thua, bọn họ tướng tiến hành thăng cấp chiến, từ chính giữa lan truyền ra người mới có thể thu được tiêu chuẩn. 13 người bại. Ở nơi này bên trong, sẽ có 10 người bị đào thải. Còn dư lại chính là 10 người này đối quyết chiến. Còn lại những người này, cũng rất mạnh. Vừa nãy một chiến, tuy rằng rất nhiều người cật lực ra tay, cũng không có người vận dụng thần binh. Tựa hồ bọn họ cũng không muốn tướng lá bài tẩy của mình bạo lộ ra. Rất nhanh, đây đối với quyết chiến mở ra. 6 trận tỷ thí, rất nhanh kết thúc. Thần Hoàng công tử bộc lộ tài năng. Ngoài ra, còn có 2 cái thiên tài bộc lộ tài năng. Cái này theo thứ tự là huyền vực Lôi Ngạo, còn có một cái là minh vực Mạc Ảnh. Ha ha, chúc mừng các vị, có thể đi tới rơi biển sao. Trên đài cao, Trịnh Tĩnh cao giọng mà cười. Chỉ là trong lòng hắn lại có chút không vui. Ban đầu hắn muốn mượn này nhìn xem mọi người nội tình. Nhưng là những người này đều lấy thần thông quyết đấu, cũng không có thôi thúc thần binh, làm cho hắn nhất thời không cách nào phán đoán mọi người thực lực chân chính. Kỳ Lân công tử tuy rằng chiến bại, bất quá nhưng cũng là cảm thấy hài lòng. Trải qua trận chiến này, nó đối thiếu sót của mình có mấy phần hiểu rõ. Cho tới kia cơ duyên gì, nó đúng là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cơ duyên như thế này như thế nào dễ dàng đạt được như vậy. Lúc này trên đài cao, Tiêu Vân bọn người đều là khẽ mỉm cười. Đáng tiếc, không cùng cái tên này một chiến. Ở bên cạnh, kia Lại Vạn Lợi ánh mắt lóe lên, liền nhìn thấy kia khí định thần nhàn Tiêu Vân về sau, trong lòng có chút khó chịu, tuy rằng nó đánh bại Kỳ Lân công tử, cũng không có hiển uy, cũng không có nhường Tiêu Vân xấu mặt. Điều này hiển nhiên không có đạt đến trận chiến này trước đó nó kết quả mong muốn. Bên cạnh Cổ Kiếm Phi cũng là thở dài. Ba người bọn họ đều không có người cùng Tiêu Vân một chiến, đúng là đáng tiếc. Nếu như có thể đem đánh bại, cũng tốt bỏ đi hạ người này kiêu ngạo. Chẳng biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Vân bên người kêu bồi bạn hai cái tuyệt thế mỹ nữ trong lòng bọn họ liền nín đầy bụng tức giận. Thay đổi để bọn hắn buồn bực là tại Tiêu Vân bên cạnh vẫn có mấy mỹ nữ. Như Liễu Hàn Khói. Liễu Hàn Khói trên người bích quang lượn lờ, giống như cái bích ba tiên tử. Vẻ đẹp của nàng, thậm chí so với Nhâm Khả Doanh còn muốn xuất trần mấy phần. Có thể liền là như vậy nữ tử lại đồng ý yên lặng làm bạn tại Tiêu Vân bên người. Trừ ngoài ra, Phong Vũ Giao cũng là nghiêng nước nghiêng thành, nàng giống như một chỉ xinh đẹp phượng hoàng. Dạng này nữ tử nhiều lắm. Phong Y Tuyết, còn có Tiêu Thị hai cô gái, còn có Tuyết Thiên Môn hai người nữ đệ tử. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, cũng cảm ứng được kia Ngô Bân đám người trong con người tâm tình. Ha ha, bây giờ thời gian còn sớm, chư vị không bằng so tài nữa một phen. Trịnh Tĩnh con mắt híp lại, chính là hướng về mọi người nhìn quét mà đi. Này ngược lại là có thể. Nghe vậy, kia Lại Vạn Lợi ánh mắt sáng lên. Như vậy rất tốt. Nô Bân gật đầu, vừa nãy trận chiến này cũng không có nhường hắn tận hứng. Có thể giao lưu một phen cũng là chuyện tốt. Minh Bắt Đầu gật đầu. Được. Sau đó mọi người đều là mở miệng. Trên thực tế vừa nãy trận chiến này, tất cả mọi người còn chưa đã ngứa. Đang đại chiến lúc, bọn họ cũng nhìn thấy những thiên tài này chỗ bất phàm, cũng muốn cùng với tranh cái cao thấp. Được, như vậy nên làm gì đánh một trận? Minh Vực Âu Cửu đứng lên nói. Hà tất phiền phức như vậy, muốn cùng ai một chiến, mở miệng là được. Kia Lại Vạn Lợi nói rằng. Như vậy cũng tốt. Minh Bắt Đầu gật đầu. Tuyệt Vô Song bọn người đều là gật đầu. Nếu là giao lưu, tự nhiên đến tùy ý mà làm. Kia đầu tiên ai tới đánh một trận? Nô Bân nói. Ta tới. Lại Vạn Lợi đứng dậy, hắn ánh mắt lóe lên, lộ ra một cái cao thấp không đều hàm răng. Sau đó nó tầm mắt xoay một cái, chính là rơi vào kia khí định thần nhàn Tiêu Vân trên người. Khi này ánh mắt lạc đến, Tiêu Vân kia ánh mắt lóe lên, chính là nên thị mà đi. Nếu muốn cùng ta một chiến sao? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Từ gặp mặt bắt đầu, hắn cũng cảm giác được người này lộ ra địch ý. Lúc này cái này Lại Vạn Lợi nhìn hướng mình, ý kia cũng lại hiểu không qua. Ha ha, Tiêu Vân. Nghe nói ngươi ở đây Đoạn Hồn trên đài thắng liên tiếp 71 trận. Vì lần này cổ lộ chính giữa chói mắt nhất thiên tài, lại mộ bất tài, nhưng là thích nhất cùng thiên tài một chiến, cũng không biết ngươi là có hay không nể nang mặt mũi, đồng ý đánh với ta một trận. Cái này Lại Vạn Lợi nết miệng nở nụ cười, hướng về Tiêu Vân mở miệng, lời nói kia có vẻ khách khí cực kỳ, chỉ là kia khỏe miệng cười gần lại làm cho người căm ghét. Ai cũng biết nó là nghĩ đánh bại Tiêu Vân, muốn cho hắn xấu mặt. Ha ha, muốn khiêu chiến Tiêu Vân sao? Cái này Lại Vạn Lợi tuy rằng dài đến phổ thông, nhưng là thực lực kia nhưng là không thể khinh thường a. Khi này Lại Vạn Lợi lời nói hạ xuống sau khi, lập tức có tiếng nghị luận vang lên, các tộc thiên tài đều mắt lộ mong đợi vẻ, vừa nãy danh ngạch kia chi chiến kết thúc, cũng là để bọn hắn chưa hết thòng thèm, vậy mà mọi người ở đây một mặt vô vị thời điểm, lại có trò hay bắt đầu, bọn họ làm sao lại không mong đợi rồi hả? Đặc biệt kia Lại Vạn Lợi vừa mở trận liền khiêu chiến Tiêu Vân. Điều này làm cho đến mọi người mong đợi càng thêm hơn. Đầu tiên, Tiêu Vân tên tuổi quá lớn. Đoạn Hồn Đài thắng liên tiếp 71 trận, tất cả mọi người muốn biết thanh niên này có phải là chỉ là hư danh. Tuy rằng Tiêu Vân lực thất bại lôi ngạo, nhưng cũng không đại biểu hắn là có thể ở nơi này cổ lộ vô địch. Vừa nãy trận chiến đó nhưng là vẫn có thật nhiều thiên tài cho thấy cái thế bay a. Như kia Độc Cô Tinh Thần, cái kia tinh thần chi lực vừa ra, chính là nghiền ép đối thủ. Còn có Minh Bắc Đầu, cái kia minh khí quá kinh khủng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Kia Ngô Bân, Cổ Kiếm Phi, đều là thủ đoạn thông thiên tồn tại. Nhiều như vậy thiên tài cùng nhau tranh đấu, cái này Tiêu Vân lại có thể ở trong đó xưng tôn. Cho nên khi Lại Vạn Lợi sau khi mở miệng, toàn trường tầm mắt đều rơi vào Tiêu Vân trên người. Thậm chí kia Độc Cô Tinh Thần, Minh Bắc Đầu, Ô Cửu chờ thiên tài cũng tướng tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Bọn họ cũng muốn gặp biết hạ người thanh niên này thực lực chân chính. Ha ha, nếu Lại huynh có cái này nha hứng, Tiêu Vân tự nhiên phục bồi. Tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Tiêu Vân đứng dậy, sau đó cao giọng mà cười nói. Xin mời. Lại Vạn Lợi nở nụ cười, hướng về Tiêu Vân chắp tay. Xin mời. Tiêu Vân cũng là chắp tay ra hiệu. Đương lời nói hạ xuống, thân thể hai người hơi động, chính là hướng về phía trước sàn chiến đấu lao đi. Chương 1402, máu cấp thần thông. Chương 1402, máu cấp thần thông. Trên chiến đài, Tiêu Vân cùng Lại Vạn Lợi kết thúc. Nhất thời, toàn trường thiên tài đều sẽ tầm mắt rơi vào kia trên chiến đài. Lúc này liền ngay cả Trịnh Tĩnh cũng là hít mắt, đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Cái này Lại Vạn Lợi huyết mạch cực kỳ nồng nặc, bị nó lấy thần bí công pháp không ngừng vận chuyển, kia huyết thống thần thông đã cường đại đến một cái trình độ kinh người, sức chiến đấu cực cường, có nó ra tay, nên có thể bức bách cái này Tiêu Vân vận dụng lá bài tẩy. Nếu là bọn họ có thể lấy thần binh một chiến, đó chính là tốt hơn rồi. Trịnh Tĩnh trong lòng thầm nghĩ, cá nhân thần thông rất trọng yếu, nhưng là thần binh cũng là ẩn nút thủ đoạn. Chỉ có mọi người buộc lộ ra thần binh, hắn có thể trưởng khống tất cả. Máu các bộ tộc, Lại Vạn Lợi. Trên chiến đài, Lại Vạn Lợi nhếch miệng nở nụ cười, hướng về Tiêu Vân mở miệng. Tiêu thị, Tiêu Vân. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, một luồng ngập trời chiến ý bắt đầu từ trên người hắn tràn ngập ra. Chiến ý tràn ngập, tinh lực trùng thiên. Một vị phượng hoàng ở trên hư không diễn biến mà xuất. Cùng lúc đó, tại Tiêu Vân bên người biển lửa lan lộn, giống như biến thành một cái hỏa chi thiên địa. Ở nơi này hỏa chi thiên địa chi bên trong có phượng hoàng xoay quanh, tại đập cánh mà bay. Từ xa nhìn lại, Tiêu Vân liền như là một vị quân vương sừng sững tại biển lửa chi bên trong. Có thể nhìn kỹ, hắn lại giống như là một vị kỳ lân sừng sững biển lửa, kia thân hình cao lớn như núi cao biển rộng, không có thể dung chuyển. Vài loại huyết thống thần thông cùng nhau bị thôi thúc mà ra. Nhưng là Tiêu Vân cứ như vậy đứng ở trên chiến đài, hắn có vẻ rất bình tĩnh, kia huyết thống thần thông lẫn nhau giao hòa giữa cũng không có cái gì bài xích, tất cả có vẻ là như vậy tự nhiên, thật giống bản liền phải như vậy, loại cảnh giới này, hiển nhiên là muốn đạt tới đạo vận do trời sinh trình độ. Trước đó Tiêu Vân có chỗ mê mang, không ngừng theo đuổi huyết thống hoàn mỹ. Ở nơi này trùng chấp niệm phía dưới, hắn không để ý đến đối đại đạo cảm ngộ. Tại vừa nay đánh một trận xong, hắn bị Thôn Thiên Chí Tôn đánh thức, dĩ nhiên có linh ngộ. Lúc này đối đại đạo cảm nộ cũng là đột nhiên mà tăng lên. Loại này cảm nộ nhấc lên thăng, kia thần thông vận dụng tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần đại đạo khí tức. Đó là kỳ lân. Đó là phượng hoàng tinh lực. Cái này Tiêu Vân cư nhiên người mang vài loại hoàn mỹ huyết thống. Đương Tiêu Vân tướng cái này huyết khí diễn biến mà xuất về sau, các tộc thiên tài mắt lộ kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có người cũng sớm đã tập mãi thành quen. Như kia thiên đô vực người. Lúc này thiên đô vực có thật nhiều người ở đây. Các đại tộc đều có, như Chu Ngạo Thiên bọn người. Ngoài ra, huyền vực cũng có thật nhiều người đối với điều này không cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu bọn họ nhưng là từng trải qua Tiêu Vân cùng Viên Thiên Cương cùng Tuyệt Vô Song một chiến A. Lúc này tinh lực của hắn tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại trên đài cao, Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên. Hắn tại cẩn thận cảm ứng đến Tiêu Vân lúc này phát tán xuất khí thế. Nhờ vào cường đại nhận biết, hắn lập tức phát hiện Tiêu Vân khí thế so với lúc trước muốn cường đại hơn rất nhiều. Hắn không chỉ có tinh lực cường đại, kia thần thông dung hợp cũng nhiều hơn mấy phần đạo vận. Tuyệt Vô song mắt sáng lên, thấp giọng nói. Khoảng thời gian này hắn cũng ở đây cảm ngộ, không ngừng dung hợp vũ hồn của mình. Nương tựa vào kia Như Yêu Nghiệt thiên phú, hắn cảm giác mình tiến bộ rất nhanh. Nhưng lúc này xem ra, cái này Tiêu Vân cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Cái này Tiêu Vân cũng là một cái nhân vật, cư nhiên ẩn chứa như vậy nồng nặc kỳ lân cùng dòng máu Phượng Hoàng. Lẽ nào cha mẹ hắn là kỳ lân tộc Phượng Hoàng tộc thiên tài? Trên đài cao có thiên tài mắt lộ hiếu kỳ. Không phải vậy, cái này Tiêu Vân là nhân tộc, vì Tiêu thị chiến tộc, có chiến võ hồn, mẫu thân hắn là sinh mệnh vũ hồn một mạch, hắn cũng có sinh mệnh vũ hồn. Có người biết nói rằng, cái gì? Nghe vậy, đông đảo thiên tài mắt lộ kinh ngạc, hắn vừa là nhân tộc, như thế nào lại có như thế nồng nặc kỳ lân huyết mạch? Nhất thời, rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Một cái người kế thừa cha mẹ võ hồn đã rất hiếm có rồi. Nhưng là hắn vẫn nắm giữ đường huyết mạch, vẫn đạt đến thuần huyết cấp bậc, đây nên là bực nào nghịch thiên. Kia kỳ lân cùng dòng máu Phượng Hoàng là hắn ngoài ra lấy được. Độc Cô Tinh thần thản nhiên nói. Hẳn là. Người bên cạnh nói rằng. Ngoài ra, bọn họ thực sự không nghĩ tới nguyên nhân khác. Chỉ là, điều này làm cho mọi người vẻ mặt càng thêm ngưng trọng lên. Huyết mạch dung hợp khó khăn nhất, đặc biệt những kia dòng máu mạnh mẽ, một cái dung hợp không được, sẽ dẫn đến mình bị huyết mạch này lực lượng phản vệ, bạo thể mà chết. Nhưng là cái này Tiêu Vân lại thu được hai loại dòng máu mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem huyết mạch này vận dụng lô hỏa thuần thanh. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết người này có chỗ hơn người. Hai loại huyết thống, đều đạt đến thuần huyết cấp bậc. Lúc này, Trịnh Tĩnh mắt sáng lên, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra một chút vẻ nghiêm nghị. Cự linh tộc huyết thống rất mạnh mẽ, tại thượng cổ cũng là rất có tiếng tăm. Kia thần thông càng làm cho rất nhiều thần tộc kiêng kỵ. Nhưng là Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân càng là kinh người, kia huyết thống thần thông mạnh mẽ không thể so với cự linh tộc kém. Tiêu công tử đoạt được Phượng Hoàng thần máu, còn nhiều hơn ta. Thiên Liên công chúa miệng lộ cay đắng. Nàng nhưng là Phượng Hoàng tộc người, lại còn không bằng một loài người con cháu. Hán tướng kia thần huyết dung hợp sao? Kỳ Lân công chúa con mắt híp lại. Nàng tự nhiên là biết Tiêu Vân vì sao có Kỳ Lân huyết mạch. Ban đầu ở Kỳ Lân thần điện, Tiêu Vân thu được một giọt thần huyết. Giọt kia thần huyết nhưng là nồng nặc cực kỳ, là chân thần máu, nếu là đem dung hợp, không chỉ có thể đạt đến thuần huyết cấp bậc, còn có thể thu được thần chi đạo vận. Thần khí tức, có thể không phải người bình thường có thể có a. Đương Tiêu Vân tướng tinh lực kích phát ra về sau, sàn chiến đấu hoàn toàn bị một luồng kinh người gợn sóng bao phủ. Đối diện, lại Vạn Lợi chân mày kia cũng là không khỏi nhíu một cái. Tiểu tử này lại có như vậy nồng nặc huyết thống. Lại Vạn Lợi cao mày. Tại vừa nãy một chiến, nó dễ dàng liền đánh bại Kỳ Lân công tử. Như vậy, niềm tin của nó càng thêm nhiều hơn mấy phần. Cái gì Kỳ Lân huyết mạch, ở dưới tay nó còn không phải thất bại thảm hại. Chẳng qua là khi Tiêu Vân cái này huyết khí diễn biến mà xuất về sau, nó cảm thấy một tia áp lực. Lập tức, Lại Vạn Lợi ánh mắt lóe lên, kia trên người huyết quang lấp lóe, nồng nặc tinh lực cũng là phóng lên trời. Tinh lực trùng thiên, ở sau lưng nó kêu biển máu lan lộn, có đạo văn lượn lờ. Biển máu nhúc nhích giữa biến thành một cái sâu thẳm luồng khí xoáy. Tại cái vòng xoáy này chi bên trong, có một con giống như tiểu như núi máu cáp. Máu này cắp dáng dấp xấu xí, toàn thân đỏ thẫm, trải rộng mụn nhọn. Nhưng là trên thân nó lại tỏa ra kinh người gợn sóng. Sức chấn động kia tràn ngập ra, liền giống như có một vị tới từ thượng cổ cổ thú thức tỉnh. Tại khí thế kia phía dưới, người xem cuộc chiến cũng không khỏi căng thẳng thần kinh. Máu này cắp cư nhiên cũng có như vậy khí thế kinh khủng. Rất nhiều người trong lòng cả kinh. Chỉ là một mực cóc mà thôi, lại cường đại như thế. Cái tên này tướng khí thế hoàn toàn thôi thúc đi ra. Kỳ Lân công tử ánh mắt lóe lên. Nó cùng cái này Lại Vạn Lợi từng giao thủ. Chỉ là lúc này Lại Vạn Lợi khí thế càng mạnh hơn. Tin tưởng Tiêu công tử có thể ứng phó cái này cóc. Kỳ Lân công tử trong lòng thầm nghĩ. Mau cáp. Tiêu Vân lông mày đốn cong, bước chân kia đột nhiên hướng về phía trước mà đi. Khi hắn mi tâm, chiến võ hồn thần văn lấp lóe. Một cố cường đại chiến ý tràn ngập ra. Cái này chiến y sáp nhập vào kia tinh lực diễn hóa ra biển lửa chi bên trong. Ở nơi này chiến y dung hợp phía dưới, Tiêu Vân khí thế lại mạnh mẽ mấy phần. Chiến. Khi này chiến y tràn ngập ra về sau, Tiêu Vân một bước bước ra, kia thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo từ hắn trong miệng thoát ra. Cùng lúc đó, phía trước Lại Vạn Lợi cũng là ra tay. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, chính là biến thành một con máu cắp cự trưởng hướng về Tiêu Vân hạ xuống. Bàn tay lớn này chi bên trên có đạo văn lượn lờ. Chính giữa tinh lực lan lộn, muốn nuốt hết tất cả. Loại kia tinh lực cư nhiên mang theo một loại tà ác mùi vị. Đương kia tinh lực chỗ quá, Tiêu Vân chỗ diện hóa ra Kỳ Lân huyết khí nếu như muốn bị loại kia tinh lực biến thành hiểu. Cái này Lại Vạn Lợi tu luyện huyết văn, làm cho kia tinh lực bá đạo cực kỳ, có thể ô uế máu của người khác khí cùng thần thông. Tại trên đài cao, Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, máu này văn vì máu cấp tộc thần cấp công pháp, cũng là rất bá đạo một loại công pháp, có huyết văn cửu chuyển, nếu là tu luyện đại thành, có thể nhường huyết mạch của chính mình không ngừng tăng lên. Lại huynh thần thông đã sớm lô hỏa thuần thanh, bằng này nên có thể nghiền ép kia Tiêu Vân. Nô Bân trong lòng thầm nghĩ. Đương kia máu cấp cự trưởng hạ xuống lúc, Tiêu Vân đã ra tay rồi. Hắn bàn tay lớn dò ra. Đây là một mực trắng non bàn tay thon dài. Vụ. Đương bàn tay này xuất hiện trước mắt, phía trước hư không đang đổ nát, một mảnh sóng gợn nổi lên. Sau một khắc, một luồng ngập trời tinh lực tóe phát ra. Cái này huyết khí trùng thiên, giống như thần mang giống như có thể xuyên thủng đất trời. Một luồng mênh mông chân lý võ đạo tùy theo tóe phát ra. Chỉ là trong trước mắt, bàn tay này liền cùng lại vạn lợi kia máu cấp cự trưởng vẫn chưa hoàn toàn giao chiến, song phương kia khí thế kinh khủng cũng đã tại mãnh liệt va chạm. Máu cấp cự trưởng luồng khí xoáy khoáy lên, muốn nuốt hết tất cả. Loại kia huyết văn rất bá đạo, cũng mang theo tà khí. Chỉ là, Tiêu Vân bàn tay vừa ra, lập tức có hỏa viêm quét sạch mà xuất. Đây là Phượng Hoàng Thần Hỏa. Cái này Phượng Hoàng Thần Hỏa cuốn một cái, chính là hướng về kia máu cấp thần văn đốt cháy mà đi. Hỏa, có thể khắc chế tất cả tà vật. Máu này cấp tuy rằng mạnh mẽ, có thể Tiêu Vân đây chính là thần hỏa, tại loại này đốt cháy phía dưới, nó kia huyết văn tư thế lực giảm. Huyết văn tam chuyển. Đương kia thần hỏa quét sạch mà xuất lúc, lại vạn lợi ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Khi này tiếng quát khẽ truyền ra, nó kia máu cấp cự trưởng huyết văn giống như diện hóa ra một cái thiên địa. Máu này văn không ngừng núp ních, xoay tròn, lại muốn mạnh mẽ tướng kia Phượng Hoàng thần hỏa nuốt mất. Máu này văn cựu chuyển, ta mặc dù chỉ là tu luyện tới tam chuyển, lại đủ để đối phó cùng cảnh giới tu giả. Lại vạn lợi nhếch miệng nở nụ cười. Kia lòng bàn tay huyết văn xoay tròn, giống như liên tiếp huyết chi thiên địa. Huyết văn xoay một cái, liền tướng kia Phượng Hoàng thần hỏa cho thu hút chính giữa. Sau đó bắt đầu lấy huyết văn lấy kia tà mị tinh lực tới hóa giải cái này Phượng Hoàng thần hỏa. Máu này văn chuyển động, chỉ là xoay một cái, liền hóa đi Phượng Hoàng thần hỏa một thành lực lượng, đương đệ nhị chuyển lúc, liền xóa đi 4/10 lực lượng, đương đệ tam chuyển lúc, kia thần hỏa liền bị triệt để hóa giải, cùng Tiêu Vân mất đi liên hệ, mà kia huyết văn vẫn đang không ngừng hấp thu kia Phượng Hoàng thần hỏa, dùng cái này hóa giải yếu bất Tiêu Vân thực lực. Hảo huyền diệu thần thông. Tiêu Vân nương tựa vào tâm thần cùng Phượng Hoàng thần lửa cảm ứng, cảm giác được rõ rệt kia huyết văn tam chuyển chỗ lợi hại. Không trách Kỳ Lân công tử hội thua ở trên tay người này. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hắn bàn tay kia bỗng dưng biến đổi. Nguyên bản Tiêu Vân bàn tay đã sắp muốn cùng kia máu cấp cự trưởng tiếp xúc. Chỉ là hai người khí thế quá mạnh, lẫn nhau trùng kích, làm cho thần hỏa cùng huyết văn tại giao chiến. Bất quá tại lĩnh giáo đến nơi này lại vạn lợi huyết văn thần thông sau khi, Tiêu Vân miệng kia rắc nở nụ cười. Chỉ thấy được bàn tay của hắn hơi động, chính là biến thành một cái lợi chảo. Đây là Phượng Hoàng móng vuốt. Cầu vẽ thang chống đỡ. Tiêu Vân duỗi ra Phượng Hoàng móng vuốt nói. Chương 1403, Lộ Uy. Chương 1403, Lộ Uy. Như là từ xa nhìn lại, có thể thật sự nhìn thấy một con Phượng Hoàng móng vuốt xuyên thủng phía trước hư không. Sau một khắc, kia máu cấp cự trưởng biến hóa ra huyết văn cư nhiên bị cái này Phượng Hoàng móng vuốt cho xuyên thủng. Cự chảo hơi động, liền đem kia huyết văn cho triệt để tê liệt. Cái đó giống như liên tiếp thiên địa luồng khí xoáy liền như vậy tán loạn. Cư nhiên xe rách máu của ta văn. Thấy vậy, lại vạn lợi mắt lộ kinh ngạc. Nó huyết văn là cường đại cỡ nào? Thần thông vận chuyển, có thể hóa giải chư nhiều công phạt. Chỉ là Tiêu Vân cái này Phượng Hoàng móng vuốt lại là bực nào sắc bén. Cái này nhìn như đơn giản một chảo. Nhưng là Tiêu Vân đã nắm trong tay Phượng Hoàng hàm nghĩa, coi như là một nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều ẩn chứa uy lực to lớn. Đương huyết văn bị xé nứt, cái này cự chảo lập tức lại là biến đổi. Lợi chảo biến thành chỉ một quyền đầu hung hăng đánh về phía trước. Trên nắm tay có vảy giáp trải rộng, cái này giống như một chỉ Kỳ Lân thần quyền. Tại đấm ra một quyền thời khắc, kia hư không đều sụp đổ rồi. Cú đấm này rất đơn giản, rất thẳng thắn, lại ẩn chứa chân lý võ đạo, một luồng mênh mông chiến ý cũng là tùy theo tuệ phát ra. Đây là Tiêu Vân lấy chiến võ hồn lực lượng, võ đạo hàng nghĩa, Kỳ Lân huyết khí dung hợp cùng nhau nổ ra một quyền. Đơn giản một quyền, lại ẩn chứa vài loại huyết thống thần thông, uy lực kia há lại sẽ thấp. Đấm ra một quyền, chính là đánh vào kia máu cấp cự trên lòng bàn tay. Cú đấm này quá mạnh mẽ, trực tiếp tướng kia máu cấp cự trưởng nổ đến run rẩy, nhưng mà một luồng ngập trời tinh lực mang theo kinh khủng chiến ý giống như dòng lũ quét sạch mà đi. Ở nơi này dòng lũ phía dưới, lại vạn lợi kia máu cấp cự trưởng lui nhanh, thân thể nó đều bị dìm ngập. Trái tim đen đu ám chuyển của tu y nét kinh khủng dư âm tàn phá mà đến, trùng kích cho nó xương cốt đều muốn đứt gãy. Thật mạnh một đòn. Lại vạn lợi mắt lộ khiếp sợ. Kia dòng lũ bao phủ tới, thế không thể đỡ. Trên người nó chỗ phóng thích ra tinh lực tán loạn, trong cơ thể phủ tạng đều bị chấn động đến mức bắt đầu lan lộn. Huyết văn trời vực. Thân thể bị đẩy lui, lại vạn lợi ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể khí huyết tóe phát ra. Kia huyết văn núp ních, biến thành một cái trời vực, tướng những kia dư âm hết mức nuốt hết. Dù là như vậy, nó vẫn là bị rung động đến sàn chiến đấu biên giới, chiếc kia bên trong có máu tươi phun ra. Đương bước tiến ổn định, nó nhìn hướng về phía trước lúc lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Trong thời gian ngắn chuyển hóa mấy loại thần thông, thật mạnh mẽ lực trưởng khống. Lúc này, những kia người xem cuộc chiến nhưng là cảm thấy cực kỳ chấn động. Vừa nãy cái này Tiêu Vân tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở chi bên trong liền vận dụng mấy loại thần thông, loại kia biến hóa lực lượng đã đạt đến mức tùy tâm sử dụng. Điều này khiến người ta khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng, người này thiên phú là bao nhiêu người tiên. Cái tên này thực lực rất mạnh. Lại vạn lợi cũng là một mặt kinh ngạc, sau đó nó ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, như vậy, ta liền cật lực ra tay, nhìn xem ngươi mạnh như thế nào. Nó ánh mắt lóe lên, thân thể kia bắt đầu nhúc nhích. Một mảnh huyết văn tỏa ra ra, sau đó chính là nhìn thấy cái này lại vạn lợi biến thành một vị có thể có cao 10 mét cực lớn máu cáp. Máu này cắp che kín mụn nhọn, trên người có một mảnh đỏ thấm huyết quang quét sạch ra. Huyết quang này giống như là biển máu, bao phủ tứ phương. Lúc này nó khí tức phun ra nuốt vào, rất nhiều khí thôn sơn hà tư thế. Vừa phun ra nuốt vào, tinh lực như rồng. Trên thân nó có đạo văn lưu chuyển. Một cái huyết chi thiên địa bị diễn biến mà xuất. Nó liền như là thiên địa này quân vương. Huyết thiên cửu chuyển, đệ nhất chuyển. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, mảnh máu này sắc thiên địa chi bên trong, huyết văn tỏa ra, tựa hồ biến thành một màn trời. Theo sát, máu này chi thiên địa cuốn một cái, chính là hướng về Tiêu Vân cuốn tới. Máu này thiên cửu chuyển là huyết văn cửu chuyển tiến hóa mà thành. Huyết văn cửu chuyển là tiểu thần thông. Có thể huyết thiên cửu chuyển nhưng là đại thần thông, trực tiếp tướng huyết văn diễn hóa thành thiên địa, tại lấy thiên địa chi thế dung hợp huyết văn cửu chuyển ảo diệu đi đối phó kẻ địch. Có thể tưởng tượng, uy lực kia tướng tăng lên bao nhiêu. Chỉ là lúc này lại vạn lợi cũng chỉ có thể vận chuyển xuất xoay một cái mà thôi. Bằng này, hắn tự tin đủ để nghiền ép vô số thiên tài. Hô! Huyết chi thiên địa hóa thành một cái luồng khí xoay xoắn tới. Nháy mắt, Tiêu Vân liền bị bao phủ. Đây là máu cấp tộc cao nhất thần thông. Thấy vậy, Trịnh Tinh ánh mắt ngưng lại. Liền nhìn lần này. Nô Bân trong lòng thầm nghĩ. Đều là vùng sao trời này người. Hắn tự nhiên là biết lại vạn lợi cái này thần thông là bực nào mạnh mẽ. Đây cũng là máu ha tộc thần thông sao. Mảnh máu này thiên mang theo một cỗ tà ác mùi vị A. Máu này thiên tựa hồ có thể nuốt hết tất cả. Khi này lại vạn lợi kêu huyết thiên quét sạch mà ra, các tộc thiên tài mắt lộ nghiêm nghị. Cũng không biết cái này Tiêu Vân có hay không có thể chống đối máu này thiên. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Từ kêu huyết thiên bên trong, bọn họ cảm thấy tà ác mùi vị. Tựa hồ một khi bị máu này thiên nuốt hết, tướng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Điều này làm cho rất nhiều người kinh hồn bạt vía sau khi cũng là không khỏi vì Tiêu Vân nhéo một cái mồ hôi. Tiêu công tử không bị thua. Thiên đô chư vương nhưng là mắt lộ kiên định ánh sáng. Huyết thiên cửu chuyển. Lúc này, trên chiến đài, kia huyết thiên lật út mà xuống, đã đem Tiêu Vân cho bao phủ. Kia huyết văn núp ních, giống như giận mãng giống như hướng về Tiêu Vân bao phủ tới. Huyết thiên chi bên trong, huyết văn lấp lóe, chỉ là trước mắt. Liền có mấy chục huyết văn biến thành cự mãng hướng về Tiêu Vân đập tới. Những thứ này huyết văn ẩn chứa thần thông lực lượng, tài đập tới liền khiến cho Tiêu Vân bên người tinh lực bị hóa giải, ô uế, làm cho thần uy giảm mạnh. Sau đó, bọn họ tướng Tiêu Vân hoàn toàn vây nốt. Một loại cảm giác nghẹn thở xông tới mặt. Cái này công phạt thủ đoạn xác thực rất mạnh. Đối mặt sự công kích này, Tiêu Vân vẫn như cũ rất hờ hững, hắn liền đang yên lặng cảm thụ được kia huyết thiên mang đến ảo diệu. Đợi đến những kia huyết văn phải đem hắn vây nốt lúc, hắn ánh mắt đông dưng lóe lên. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Khi một đạo tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy được Tiêu Vân thân thể lóe lên, biến thành một vị Phượng Hoàng. Kia Phượng Hoàng dương cánh, hai cánh quét ngang, dường như sắc bén giống như tê liệt hư không. Ở nơi này Phượng Hoàng chi rực dưới, kia huyết văn trực tiếp bị xé nứt. Phượng Hoàng thần hỏa. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng thần hỏa từ trong cơ thể hắn quét sạch mà xuất. Cái này thần hỏa cuốn một cái, chính là muốn đốt cháy thiên địa. Vô tận thần hỏa lăn lộn cùng huyết văn cuốn quýt. Mà tại thần hỏa cùng huyết văn cuốn quýt lúc Tiêu Vân chỗ diễn biến Phượng Hoàng đập cánh, tê liệt hư không, trực tiếp hướng về phía trước công phạt mà đi. Tại phía trước, một con máu cắp xuất hiện. Máu cắp phun ra nuốt vào, bên mép diễn biến một cái kinh khủng luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy tựa hồ liên tiếp một mảnh huyết lũ chi địa, bên trong có dòng máu lan lộn. Nó phải đem Tiêu Vân nuốt vào cái vòng xoáy này chi bên trong. Đây là huyết thiên thần thông chân chính sát thủ chiêu. Luồng khí xoáy chi bên trong có lấy nó tinh huyết ngưng luyện thần văn. Có thể ô uế tất cả nguyên khí. giống như người dính lên một điểm huyết khí đều phải vỡ lạc. Ha ha, nghĩ nuốt ta. Tiêu Vân nở nụ cười, như vậy thì xem ai nuốt ai chứ. Thôn Thiên Thần Thông. Phượng Hoàng xoay một cái, đột nhiên biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy. Đây là Thôn Thiên luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này một quyển, liên tiếp thiên địa, chính giữa có đạo văn lượn lờ, một luồng thôn thiên nạp địa lực lượng tóe phát ra. Nhất thời, vô tận tinh lực bị nuốt vào chính giữa. Kia luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, cuối cùng trực tiếp phải đem kia máu cắp nuốt hết. Tại cái vòng xoáy này phía dưới, máu cắp chân nguyên tinh lực đều ở đây trôi đi. Đây là thần thông gì, liền máu của ta khí đều ở đây trôi đi. Lại Vạn Lợi mắt lộ khiếp sợ. Phải biết, nó máu này thiên cửu chuyển nhưng là máu cắp mạnh nhất thần thông. Kia huyết văn có thể ô uế các loại nguyên khí đất trời. Liên khắc chế tà khí hỏa cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này tinh lực của hắn tại trôi đi. Liền ngay cả máu này khí trời xoáy cũng bắt đầu khí thế giảm mạnh. Hô! Không chờ cái này Lại Vạn Lợi suy nghĩ nhiều, kia thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, đã phải đem hắn nuốt hết. Sợ hai phía dưới, thân thể nó lui nhanh. Muốn chạy trốn. Tiêu Vân cười nhạt, thân hóa khí xoáy, nhưng là bàn tay to kia dò ra. Bàn tay đánh ra, hóa thành kỳ lân trưởng hạ xuống. Đây là một bàn tay lớn. Cự trường hạ xuống, bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu, khiến mọi người không thể tránh khỏi. Nếu muốn tách ra, nhất định phải rời đi sàn chiến đấu. Có thể rời đi sàn chiến đấu chính là bị thua. Vội vang phía dưới, Lại Vạn Lợi chỉ đến tự mình ra tay. Ẩm. Nó kia cóc cự trường đánh ra, cùng Tiêu Vân đối kích. Lập tức, hai trường va chạm, vùng hư không đó chấn động, bị đánh trúng ao hãm. Sau một khắc, Lại Vạn Lợi bàn tay run lên, trực tiếp bị chấn động đến mức xương cốt đều đứt gãy. Không có kia huyết thiên luồng khí xoáy, nó căn bản không cách nào cùng Tiêu Vân một chiến. Hô! Lại Vạn Dặm bị đánh bay, trên chiến đài tinh lực cơ hồ bị Tiêu Vân thôn thiên thần thông nuốt hết. Tuy rằng kia tinh lực ô uế, cấp thấp tu giả dính lên đều sẽ chết đi. Có thể Tiêu Vân cái này thôn thiên thần thông lại là bực nào nghịch thiên. Nó nhưng là có thể thôn phệ thiên địa giữa tất cả nguyên khí. Lại Vạn Lợi bị đánh bay, Tiêu Vân thân như phượng hoàng, thừa cơ mà đi. Cặp kia rực như dao, trực tiếp chém ở kia Lại Vạn Lợi trên người. Hai cánh chém qua, kia Lại Vạn Lợi trên thân lập tức bị xé nứt xuất hai vết nứt. Máu tươi từ chính giữa phun ra, vẫn mang theo ô uế tà khí. Chỉ là Tiêu Vân Phượng Hoàng chi hỏa cuốn một cái, kia ô uế tà khí liền bị đốt là giả không. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy, kia trên chiến đài ánh lửa chính giữa có một bóng người bay ngược mà xuất. Có người bị đánh ra sàn chiến đấu. Là Lại Vạn Lợi. Nó cư nhiên thất bại. Đương Lại Vạn Lợi bị đánh bay, các tộc thiên tài lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Lại Vạn Lợi cũng coi như là một cái thiên tài, ít có người có thể địch. Nhưng là lúc này nó lại chật vật như vậy bay ngược mà xuất. Thất bại. Trình Tĩnh ánh mắt lóe lên, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Lại Vạn Lợi bay ngược mà ra, trên người nó nổi lên một trận sóng gợn, kia cóc thân tiêu tan, biến thành hình người. Chỉ là lúc này hắn hai eo trong lúc đó nhưng lại có máu tươi chảy ra, kia xương cốt có thể thấy rõ ràng. Vừa nãy Tiêu Vân một kích kia, đã đem trọng thương. Đáng ghét Lại Vạn Lợi ánh mắt âm u, nó cắn răng răng, có một loại muốn mang theo thần binh xuất thủ kích động. Cái này bại một lần, quá không còn mặt mũi. Chỉ là, trên đài cao, Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm thế thì phi mà ra Lại Vạn Lợi. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ căn bản không có đem để ở trong mắt. Tiểu tử này, hay là cũng có thần binh. Lại Vạn Lợi ánh mắt lóe lên, tại thấy rõ Tiêu Vân kia dồn khí như núi dáng dấp sau chỉ được từ bỏ. Cuối cùng nó thân thể hơi động. Chính là cướp hồi đài cao bắt đầu chữa thương. Đến giờ khắc này, nó cũng là biết rồi Tiêu Vân chỗ lợi hại, đã không dám tùy tiện ra tay rồi. Bằng không lần sau hậu quả, tướng càng nghiêm trọng. Lại Vạn Lợi bại một lần, trở lại chỗ ngồi sau liền bắt đầu chữa thương. Tại thấy rõ Lại Vạn Lợi dáng dấp kia về sau, trên đài cao thiên tài đều là một mặt nghiêm nghị. Mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc nhiều hơn mấy phần kính ý. Liền ngay cả Ngô Bân cùng Cổ Kiếm Phi cũng là không khỏi coi trọng Tiêu Vân một chút. Cái này Lại Vạn Lợi mạnh. Bọn họ nhưng là biết rõ. Nhưng lúc này lại bị nặng như vậy thương. Phản quan chiến đài trên Tiêu Vân, hắn nhưng là nhẹ như mây gió, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Ha ha, trận chiến này Tiêu công tử thắng. Trình Tĩnh ánh mắt lóe lên, cười nói, sức chiến đấu như thế, không hổ là đoạn hồn đài thắng liên tiếp 71 trận tồn tại, cũng không biết ai còn phải cùng luận bàn 1, 2. Đối với vừa nãy một chiến, hắn nhưng cũng không thỏa mãn, tuy rằng Lại Vạn Lợi cật lực ra tay. Có thể chung quy là không có thôi thúc thần binh. Điều này khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Chương 1404, Cổ Kiếm Phi. Chương 1404, Cổ Kiếm Phi. Lại Vạn Lợi bị thua, gây nên tất cả xôn xao, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc nhiều hơn mấy phần kính nể. cũng không biết ai còn muốn cùng Tiêu công tử luận bàn một, hai. Trịnh Tĩnh nhìn chung quanh tứ phương, mở miệng nói. Hắn đang mong đợi còn có người cùng Tiêu Vân một chiến. Bây giờ, hắn càng ngày càng cảm giác cái này Tiêu Vân sâu không lường được. Vì lẽ đó hắn nghĩ có người tiếp tục khiêu chiến Tiêu Vân. Luận bàn. Đang nghe được lời ấy, không ít người mắt lộ kiêng kỵ. Viên Thiên Cương cùng Tuyệt Vô Song cay đắng nở nụ cười. Ban đầu Tiêu Vân vẫn không có lấy thần dịch tôi thể cũng đã lực thất bại bọn họ. Bây giờ người thanh niên này rõ ràng so với trước đó mạnh hơn, bọn họ đương nhiên sẽ không tự đòi mất mặt cùng đánh một trận. Kỳ Lân công chúa, Thiên Liên công chúa cũng không có khiêu chiến Tiêu Vân ý tứ. Tuy rằng các nàng thu được thần huyết, có thể là đối với huyết thống thần thông vận dụng lại hiển nhiên không bằng Tiêu Vân. Thần Hoàng công tử ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý niệm trong lòng. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác Tiêu Vân sâu không lường được, mình coi như cật lực ra tay cũng khó có thể đối đầu. Mọi người trầm mặc. Minh Bắc Đầu ánh mắt lóe lên, khoe miệng lộ cười, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ làm ra một bộ tha có bộ dáng hứng thú. Bất quá hắn không có muốn ý xuất thủ. Độc Cô Tinh Thần dục giả dục dịch. Chỉ là tại thấy rõ Minh Bắc Đầu không có ra tay, hắn cũng không ý định động thủ. Tuy rằng cái này giao lưu hiếm thấy. Nhưng nếu là gặp phải thế quân lực địch đối thủ, song phương cật lực một chiến, đem lá bài tẩy cho sáng đi ra có thể sẽ không tốt. Phải biết, bọn họ nhưng là tướng muốn đi đâu đó rơi biển sao a? Ta tới chiến ngươi. Thấy không có người đồng ý trước tiên xuất chiến, Cổ Kiếm Phi ánh mắt lóe lên, lập tức chính là một bước bước ra. Đương bước tiến bước ra, chỉ thấy được hắn tóc dài tung bay, một luồng kiếm khí bén nhọn từ trên người hắn toé phát ra. Cổ Kiếm Phi, kiếm đạo thiên tài. Khi hắn bước chậm mà đi, lập tức có thật nhiều người mắt lộ màu nhiệt huyết. Vừa nãy rất nhiều người cũng kiến thức qua cái này Cổ Kiếm Phi chỗ lợi hại. Ha ha, cái này là sinh hoạt tại tinh không chính giữa thiên tài, cũng không biết hắn so với ta môn những thứ này người ngoại lai làm sao. Ba người này lúc trước hung hăng đến ngông cuồng tự đại, bây giờ kêu lại vạn lợi bại một lần, ta xem cái này Cổ Kiếm Phi hơn nửa cũng sẽ bị thua. Thất bại tốt nhất. Khi này Cổ Kiếm Phi xuất chiến sau khi, các đại vực thiên tài chính giữa có người bắt đầu khe khẽ bàn luận. Lúc trước bọn họ tới tham gia lần tụ hội này, ba người này liền là một bộ cao cao tại thượng răng dấp, bọn họ nhìn hướng các đại vực thiên tài lúc loại kia khinh bỉ tâm ý không cần nói cũng biết, cảnh này khiến rất nhiều người trong lòng khó chịu, còn nữa, thêm vào bọn họ lần này lại chủ động khiêu chiến Tiêu Vân, loại kia nghị muốn đánh mặt ý tứ cũng lại rõ ràng bất quá. Bây giờ cái này Cổ Kiếm Phi lại ra tay, làm cho rất nhiều người rất phản cảm. Trên đài cao kia cự linh tộc thiên tài nhưng là híp mắt nhìn chăm chú phía trước. Bọn họ đối với điều này chiến đúng là rất chờ mong. Cổ Kiếm Phi kiếm đạo thiên thành, một tay kiếm thuật mạnh mẽ cực kỳ, còn nữa, hắn vẫn thu được một thanh thần kiếm, hy vọng hắn có thể dùng cái này ra tay. Trịnh Tĩnh thầm nghĩ. Đúng. Lúc này, Cổ Kiếm Phi rơi vào trên chiến đài. Cổ Kiếm Phi, thiên linh kiếm thể. Cổ Kiếm Phi rơi xuống đất, hắn hai con mắt lóe lên, mặt mày như kiếm, nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân trầm giọng nói. Đương lời nói của hắn hạ xuống. Liền có một luồng kiếm khí bén nhọn phóng lên trời, loại kia kiếm khí đâm thẳng nhân linh hồn. Cổ Kiếm Phi thật giống như một thanh kiếm sắc sừng sững ở bên trong trời đất, khiến mọi người không thể tới gần. Kiếm đạo thiên tài. Tiêu Vân lông mày uốn cong, sau đó cười nói, Tiêu Vân, có các loại thần thông. Đương lời nói hạ xuống, trên người hắn tinh lực trùng thiên, biến thành một mảnh tinh lực chi thiên, ở trong đó có phượng hoàng xoay quanh ở trên không. Tại cái này huyết khí thiên địa chi bên trong lại có kỳ lân như ẩn như hiện. Trải qua không ngừng chiến đấu, Tiêu Vân tướng cái này thần thông dung hợp đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió lên. Phượng Hoàng dương cánh, cổ uy tràn ngập, tuy rằng không như kiếm khí mạnh mẽ, lại nhiều hơn mấy phần cao quý khí thế. Kiều kỳ lân lập thân tinh lực chi bên trong, càng là giống như một tôn thú trung chi vương, tại bệ nghệ tứ phương. Không có quá nhiều tích chữ, Tiêu Vân khí thế rất tự nhiên liền đạt đến một cái khiến mọi người kiêng kỵ mức độ. Đạt đến cảnh giới này về sau, hầu như đạo vận do trời sinh, hơi suy nghĩ. Khí thế liền đem hoàn toàn đạt được biểu diễn. Kiếm giả, liệt thiên, liệt địa, một chiêu kiếm chạm thiên hạ. Cổ Kiếm Phi ánh mắt lóe lên, chiếc kia bên trong có thanh âm trầm thấp truyền ra. Cái này tựa như là kiếm giả nói nhỏ, lại giống như tại trình bày đại đạo. Chẳng qua là khi thanh âm này truyền ra về sau, Cổ Kiếm Phi trên người đột nhiên có một luồng ánh kiếm thoáng qua. Ánh kiếm này giống như một đạo kinh hồng, từ sau lưng hắn lấp lóe mà xuất. Sau đó, ánh kiếm hóa thành một thanh trường kiếm, trực tiếp giữa trời chém xuống. Ánh kiếm này chói mắt, thật giống trực tiếp tướng hư không cắt chém thành hai nửa. Ánh kiếm chỗ quá, tướng Tiêu Vân trên người diễn hóa ra biển máu chém nước. Chiêu kiếm này thật sự rất mạnh mẽ, cũng không có vạn ánh kiếm tỏa ra, liền như là một thanh thông thường trường kiếm tướng phía trước hư không chạm nước. Nhìn như ư đơn giản một chiêu kiếm, lại giống như sáp nhập vào thiên địa đại đạo, chỉ là một chiêu kiếm, lại có thể chạm phá thiên cung, trường kiếm chỗ quá, Tiêu Vân kia tinh lực diễn hóa ra Phượng Hoàng hư ảnh đều tán loạn, một kiếm như vậy, coi là thật có thể nứt bầu trời, không hổ là thiên kiếm thuật, thấy rõ bực này kiếm thuật, liền ngay cả những kia xem cuộc chiến tu giả cũng không nhịn được cũng hút miệng khí lạnh. Cái này đích xác là một cái kiếm đạo kỳ tài. Ngũ đại vực tu giả thầm nghĩ, tại ngũ đại vực chính giữa không thiếu kiếm đạo cao thủ, nhưng lại nhưng không ai có thể cùng cái này cổ kiếm phi có thể so với. Ánh kiếm chỗ quá, tinh lực thiên địa dường như bị xé nứt ra một cái lỗ hổng. Lúc này Tiêu Vân cảm thấy một luồng cực kỳ kiếm khí bén nhọn hướng về chính mình xông tới mặt. Chiêu kiếm này tịnh không thế nào chói mắt, không có vạn ánh kiếm tỏa ra, nhưng là chiêu kiếm này ẩn chứa kiếm chi hàm nghĩa lại nghiễm nhiên đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Một chiêu kiếm xuất, chạm thiên liệt địa, kiếm khí chi bên trong lại dường như ẩn chứa một phương kiếm khí thiên địa. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, đây cũng là thiên kiếm thuật. Đơn giản một chiêu kiếm lại uy lực cực lớn, Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng, lập tức liền phát hiện chiêu kiếm này trô ảo diệu. Mặc dù là một chiêu kiếm, có thể bên trong lại bên trong ẩn chứa không trên kiếm đạo hàng nghĩa. Thông thường kiếm đạo cao thủ ra tay, kiếm khí trùng thiên, có thể chạm vạn địch. Nhưng là chiêu kiếm này, nhưng là kiếm khí nội liễm, chỉ cầu một chiêu kiếm giết địch. Một chiêu kiếm giết địch. Tiêu Vân cảm nhận được loại kia cường đại kiếm thế. Một loại dẫn dắt từ trong lòng hiện lên. Một chiêu kiếm giết địch, ta liền một quyền phá vạn pháp. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ánh kiếm kia. Chỉ thấy được hắn bước tiến di chuyển, đương cặp chân kia trưởng bước ra lúc, quyền kia đầu cũng là giữa trời đánh tới. Nắm đấm nổ ra, phía trên có tinh lực tóe phát ra. Cái này huyết khí bắn ra, dường như sắc bén tướng phía trước hư không xuyên thủng. Cùng lúc đó, mênh mông chém ý từ bên trong tóe phát ra. Ẩm. Nắm đấm chỗ quá, hư không đổ nát. Võ đỉnh phong, có thể toái hư không. Bây giờ Tiêu Vân cú đấm này, thật sự có thể toái hư không, uy lực kia mạnh, liền ngay cả thông thiên một tầng cảnh tu giả cũng không dám chạm trán. Nắm đấm chỗ quá, chính là cùng trường kiếm kia giao chiến. Đây là kiếm khí ngưng tụ trường kiếm. Nhưng là nó lại dường như chân kiếm, thậm chí thật sự kiếm vẫn sắc bén. Khi nó chém xuống lúc, Tiêu Vân trên nắm tay chỗ bắn ra tinh lực bị chém nứt, sau đó kết kết thật thật chém ở kia trên nắm tay. Keng. Trường kiếm chém xuống, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Thanh âm này dường như chém ở kim thiết bên trên. Chỉ thấy được Tiêu Vân quả đấm của bên trên có ánh lửa tỏa ra. Như nhìn kỹ, tại Tiêu Vân trên nắm tay kia bao trùm vảy giáp lại có một chút vết rạn nứt. Có thể tưởng tượng, chiêu kiếm này là sức mạnh cỡ nào. Phải biết, Tiêu Vân thể phách trải qua thần dịch rèn luyện, đã dường như thần ngọc. Còn nữa, thêm vào Thiên Viêm thần khải cùng Kỳ Lân huyết khí diện hóa ra phủ văn cùng vảy giáp chống đỡ, bình thường người căn bản không cách nào thương tới Tiêu Vân mảy may. Nhưng lúc này vậy hắn trên nắm tay vảy giáp lại có vết rạn nứt lan tràn. Có thể tưởng tượng, chiêu kiếm này cường đại cỡ nào. Tiêu Vân quyền kia đầu sẽ bị chém nát sao? Mà lúc này, những kia xem cuộc chiến thiên tài, chỉ cảm thấy trái tim kia cũng không khỏi nhắc tới trong cổ họng. Bén nhọn như vậy một chiêu kiếm, là nắm đấm có thể chống đỡ đỡ được sao? Chỉ là trường kiếm chém xuống sau làm thế nào không cách nào tiếp tục chém đi xuống. Trái lại một luồng ngập trời chiến ý từ kia trên nắm tay tóe phát ra, không ngừng làm hao mòn kiếm khí kia. Hai người này công phạt, không phân cao thấp. Thấy vậy, Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên. Cái này Tiêu Vân vốn là thể phách vô song, hắn còn lấy thần dịch rèn luyện sắc phàm, kia phòng ngự lực lượng, đoán chừng đã có thể so với hoàng binh. Viên Thiên Cương lẩm bẩm nói. Rất nhiều người đều thật chặt chú ý phía trước. Phá. Chỉ thấy kia cổ kiếm phi ánh mắt lóe lên, hắn tâm thần hơi động, trường kiếm kia đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, tại đó trong kiếm lập tức có một luồng kinh thiên kiếm thế tóe phát ra, kiếm thế này vừa ra, hư không đều suýt chút nữa đổ nát. Tiêu Vân trên nắm tay chỗ bị cự lực lập tức tăng gấp bội, kia trên nắm tay Kỳ Lân vảy giáp bắt đầu rạn nứt. Tại Kỳ Lân vảy giáp bên dưới Thiên Viêm thần văn hiện lên. Cái này thần văn lấp lóe, như đồng hóa vì Phượng Hoàng thần vũ bám vào Tiêu Vân dưới da thịt. Chỉ là, kiếm khí kia không ngừng tấn công tới. Liền ngay cả Thiên Viêm thần văn đều tựa hồ không cách nào chống đối kiếm khí này. Kiếm khí nội liễm, đương dâng lên thời gian lại dường như thiên địa dòng lũ tóe phát ra. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tham thiết cảm nhận được cái này cổ kiếm phi chỗ lợi hại. Kiếm khí dâng lên, như vậy, ta liền toàn bộ hấp thu. Đương cảm nhận được loại kia kiếm khí sau khi, Tiêu Vân con mắt híp lại, mà hậu tâm thần hơi động, thôn thiên thần thông bị vận chuyển mà ra, thần thông vận chuyển, rất tự nhiên, rất huyền diệu, cũng không có quá mức bại lộ, loại thần thông kia lực lượng, bắt đầu ở trên nắm tay diễn biến mà xuất. Chỉ là trước mắt, quả đấm của hắn liền diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này xoay tròn, bắt đầu hấp thu kia mênh mông kiếm khí. Như vậy, kia nguyên bản bàng bạc vô cùng kiếm khí liền bị không ngừng hấp thu. Cổ kiếm phi chiêu kiếm này uy lực chợt giảm xuống. kiếm khí của ta tựa hồ bị một luồng vô hình thần thông lực lượng hóa giải. Cổ Kiếm Phi mắt lộ kinh ngạc, nhìn hướng Tiêu Vân lúc một mặt khiếp sợ. Hắn nhưng là sâu sâu biết mình chiêu kiếm này là bực nào lợi hại. Vòng trời cũng có thể tê liệt, ai có thể hóa hiểu bá đạo này kiếm khí. Nhưng lúc này kiếm khí của chính mình cư nhiên bị hóa giải. Nhất thời, hắn nhớ tới vừa nãy trận chiến đó, tựa hồ lại vạn lợi thần thông lực lượng cũng là bị một cái luồng khí xoáy hóa giải. Bất quá, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Vân thân thể chấn động, một luồng ngập trời tinh lực tóe phát ra. Giống. Giống to truyền thừa, thật giống có một vị kỳ lân xuất hiện. Cương đại tinh lực như sóng, cư nhiên chấn động đến mức Cổ Kiếm Phi chiêu kiếm đó bắt đầu nổi lên một trận sóng gợn tựa hồ liền muốn tán loạn. Tiêu Vân tay trái cũng là chậm rãi giơ lên. Không được. Cổ Kiếm Phi ánh mắt ngưng lại, thân thể lập tức lui nhanh. Ẩm. Mà lúc này, hắn diện hóa ra chiêu kiếm này bỗng nhiên đổ nát. Ngoài ra, Tiêu Vân bàn tay lớn hạ xuống, một cái biển lửa lật út mà xuống, phải đem kia Cổ Kiếm Phi bao phủ. Nhất thời, Cổ Kiếm Phi cảm thấy áp lực cực lớn. Bất quá hắn cũng không có quá mức hoang mang. Chương 1405, ai cùng so tài? Chương 1405, ai cùng so tài? Kiếm giả, bên trên chém cửu tiêu, hạ phá hoàng tuyển. Cổ Kiếm Phi ánh mắt ngưng lại, âm thanh kỳ hảo. Ta kiếm vô địch. Chỉ thấy được hắn thanh âm kia hạ xuống, thân thể lóe lên, chính là hóa thành một đạo ánh kiếm, trực tiếp đâm thủng bầu trời. Sau đó, tại dưới chiến đài, một thanh trường kiếm chém xuống. Đây là Cổ Kiếm Phi vô địch một chiêu kiếm. Trường kiếm chém xuống, ánh kiếm chói mắt, kiếm khí kia tuy rằng nội liễm, mà khi bên trong ẩn chứa kiếm ý khiến mọi người kiêng kỵ. Chiêu kiếm này hạ xuống, tướng Tiêu Vân kia bàn tay khổng lồ diễn hóa ra biển lửa tê liệt. Chỉ là tại biển lửa kia chi bên trong, có kỳ lân gầm thét, hướng về kia trường kiếm đánh tới. Kỳ lân đập tới, còn có Phượng Hoàng tùy tùng. Bực này thần thông quần quận không dứt, không ngừng hóa giải kia uy thế của một kiếm. Tiêu Vân cự trưởng cũng phóng ra mênh mông võ đạo khí thế, nghiền ép trường kiếm kia. Tại sự công kích này phía dưới, nguyên bản thế có thể liệt thiên một chiêu kiếm khí thế rõ ràng đang yếu bớt. Kỳ lân thần mang. Tại chiêu kiếm đó uy lực dần dần yếu bớt lúc, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Đông dưng, thân thể hắn núp ních, biến thành một vị kỳ lân. Sau đó kia kỳ lân chi rắc bên trên màu đỏ đạo văn lượn lờ, hóa thành một đạo xích hồng tóe phát ra. Xèo. Cái này xích hồng lóe lên, chính là đánh nát hư không, hướng về kia đạo đang cùng Phượng Hoàng kỳ lân quấn quýt trường kiếm đánh tới. Cái này thế tiến công quá nhanh, căn bản làm cho không người nào có thể chống đối. Chỉ thấy được xích hồng lóe lên, liền đánh vào kia trên trường kiếm. Keng. Trường kiếm run lên, phát sinh tiếng rung thanh âm. Ẩm. Đọc truyện cùng chọe nủ ạ toa chấm nét một đạo nổ vang cũng là vang lên theo. Chỉ thấy được kia xích hồng muốn nổ tung lên, làm cho vùng hư không đó đều vỡ nát. Ba động khủng bố chấn động ra đến, giống như không gian phong bạo tại tàn phá, mang theo một luồng khiến người ta run sợ gợn sóng. Sau một khắc, trường kiếm kia tán loạn, một bóng người lui nhanh, xuất hiện ở sàn chiến đấu biên giới. Bóng người này tự nhiên là Cổ Kiếm Phi. Ban đầu hắn cái này trung cực một chiêu kiếm thật sự rất mạnh. Chỉ là Tiêu Vân thần thông nhiều lắm, nhờ vào Phượng Hoàng thần thông, Võ Đạo thần thông, Kỳ Lân huyết khí. Cái này mấy loại thần thông trước đem cái này Cổ Kiếm Phi công kích suy yếu. Sau đó, hắn Kỳ Lân thần mang vừa ra, trực tiếp tướng Cổ Kiếm Phi một lần đánh tan. Hô! Cũng là tại Cổ Kiếm Phi thân thể lại xuất hiện tại sàn chiến đấu lúc, Tiêu Vân bàn tay to kia đã hạ xuống. Bàn tay to này hạ xuống, đã là khiến mọi người không thể tránh khỏi. Cái này Cổ Kiếm Phi phải thua. Thấy vậy, Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Kiếm đạo của hắn trình độ là không tệ, đáng tiếc cái này Tiêu Vân quá nghịch thiên, cái kia kỳ lân huyết mạch cũng đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, còn có hoàn mỹ dòng máu Phượng Hoàng. Còn nữa, hắn chiến võ hồn gia trì, lại nhờ vào chính mình đối võ đạo hàm nghĩa trình độ, đủ loại này thần thông cùng nhau xảo diệu phối hợp ra tay, lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Tuyệt Vô Song cay đắng nở nụ cười. Cái này Tiêu Vân tùy tiện một loại thần thông luyện đến mức tận cùng cũng có thể tại đồng cấp chính giữa sư vương. Nhưng lúc này hắn lại nắm trong tay vài loại. Không chỉ có như vậy, cái này vài loại huyết thống thần thông còn bị hắn dễ sai khiến một loại thôi thúc. Cứ như vậy, thật sự rất khó tưởng tượng có mấy người có thể cùng đánh một trận. Cái này Tiêu Vân là một yêu nghiệt. Giờ khắc này, Minh Bắc đầu ánh mắt lóe lên, đối Tiêu Vân cũng coi trọng một chút. Vừa nãy lần này giao chiến xem ra rất đơn giản. Nhưng là muốn cho một cái người dễ dàng như vậy tướng mấy loại thần thông trong nháy mắt thôi thúc đi ra, há lại là dễ dàng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tiêu Vân thiên phú cũng là vượt qua người thường. Thần thông. Đương bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, Cổ Kiếm Phi ánh mắt lóe lên, đôi tròng mắt kia chính giữa có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lập lòe ra tới. Vừa nãy trận chiến này, hắn cảm giác thấy hơi bất ức. Hắn tự hỏi mình cái này thiên kiếm thuật vừa ra, thật sự có thể chạm thiên địa. Tại đồng cấp chính giữa ít có người có thể nghiền ép hắn. Chí ít hắn không bị thua. Nhưng là lúc này chính mình ra tuyệt sát chi chiêu, lại vẫn bại. Mà hết thể này đều là bởi vì đối phương nắm giữ quá nhiều thần thông. Hơn nữa mỗi một loại thần thông đều vô cùng mạnh mẽ, làm cho hắn kiếm thế bị nghẹt. Nếu là cái này Tiêu Vân chỉ có một loại thần thông, hắn tự tin kết quả sẽ không là như vậy. Vì lẽ đó cái này bại một lần, hắn có phần không cam lòng. Thế gian này tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt? Cổ Kiếm Phi ánh mắt dương lên, nhìn hướng kia hạ xuống cự trưởng lúc vẻ mặt bắt đầu trở nên dữ tợn lên. Cự trưởng hạ xuống, ánh lửa tỏa ra, giống như một thế giới phải đem Cổ Kiếm Phi nhấn chìm. Thậm chí, người bên ngoài đã thấy Cổ Kiếm Phi bị dìm ngập tại ánh lửa kia đương bên trong. Không được, ta làm sao có thể bại? Đương bàn tay khổng lồ kia lật út mà xuống, Cổ Kiếm Phi kia tròng mắt co rụt lại, kia tóc mai tung bay, một luồng kiếm khí bén nhọn phóng lên trời, hắn có thể có các loại thần thông, nhất định là có bí thuật gì thần quyết, cái này cũng không đại biểu hắn mạnh hơn ta, đây cũng chỉ là ngoại lực gây nên mà thôi. Đã như vậy, lại vì sao không thể nhờ vào ngoại lực? Cổ Kiếm Phi ánh mắt lóe lên. Sau đó, một luồng kinh người kiếm ý từ trên người hắn tóe phát ra. Kiếm ý này vừa ra, vậy muốn đem hắn nhấn chìm ánh lửa lập tức chấn động đến mức quay cuồng lên, sau đó tán loạn. Cổ Kiếm Phi thân thể cũng là xuất hiện lần nữa ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Cùng với cùng nhau còn có một luồng thần chi kiếm ý. Loại này kiếm ý vừa ra, liền ngay cả xa xa thiên tài đều cao mày, vội vã vận chuyển thần thông, chống đối loại kia khí thế đáng sợ. Chuyện này là thần chi kiếm thế. Lẽ nào hắn thu được thần chi kiếm khí? Có người kinh hô. Chuyện này Liễu Hàn Khói đại mi chói chặt, kia ngọc tay nắm chặt, đầy mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, tên kia là vận dụng thần chi kiếm khí, vẫn là thần binh. Nàng tại cẩn thận cảm ứng. Là một thanh thần kiếm. Bên cạnh Phong Vũ Giao ánh mắt lóe lên. Bởi vì lúc này kia Cổ Kiếm Phi thủ quyết một dẫn, sau lưng có một thanh thần kiếm lấp lóe mà xuất. Thần kiếm dài đến 9 thước, phía trên có khắc cổ xưa hoa văn. Một luồng mênh mông thần uy tùy theo tràn ngập ra. Tại trên thân kiếm ánh sáng lấp lóe, dường như kiếm khí tỏa ra, tướng hư không đều đâm xuyên qua. Tại kiếm khí này phía dưới, trên chiến đài tinh lực tán loạn. Thần khí tức. Đương kiếm khí kia thả ra ngoài, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cũng là cảm giác được kia cổ kinh người gợn sóng. Lập tức, bàn tay của hắn hơi động, lập tức trở về rút khỏi. Soạt. Cũng là tại Tiêu Vân bàn tay rút về lúc, một thanh thần kiếm xuất hiện. Thần kiếm trôi nổi tại đỉnh đầu Cổ Kiếm Phi. Tiêu cường đại kiếm thế trực tiếp bức lui Tiêu Vân diện hóa ra tinh lực thiên địa. Thử xem ta thiên kiếm vai a. Cổ Kiếm Phi ánh mắt ngưng lại, sau lưng thần kiếm ken một tiếng chính là trôi nổi ở trên không. Sau đó, thần kiếm hơi động, chém về phía Tiêu Vân. Ở nơi này thần trên thân kiếm có thần văn núp ních, từng đạo ẩn chứa thần chi chân ý kiếm khí từ chính giữa tóe phát ra. Kiếm khí cũng không nhiều, nhưng là mỗi một đạo đều mạnh mẽ cực kỳ. Xoạt, xoạt. Kiếm khí chém tới, tướng hư không tê liệt. Tại kiếm khí này sau khi, kia thần kiếm tùy tùng mà tới. Thần kiếm ánh sáng lóe lên, chính là biến thành dài trăm trượng, một luồng lực lượng của thần đem cái này sàn chiến đấu bao phủ. Loại sức mạnh này, làm cho sàn chiến đấu đều giống như bị phong kín. Kiếm khí kia chính giữa có một đạo chân ý khóa được Tiêu Vân, nhường Tiêu Vân hầu như không thể tránh khỏi. Ha ha, Cổ Kiếm Phi quả nhiên vận dụng thần kiếm. Khi này thần kiếm vừa ra, Trình Tĩnh nết miệng lên một vệt nụ cười. Lúc này hắn hai con mắt híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Cũng không biết cái này Tiêu Vân có thể không chống đối chiêu kiếm này. Trịnh Tĩnh trong lòng lẩm bẩm nói, thanh kiếm này nhưng là Cổ Kiếm Phi tại cổ thần đại lục đoạt được thần linh bội kiếm A. Mặc dù chỉ là một cái thứ phẩm thần kiếm, mà khi bên trong ẩn chứa kiếm đạo chân ý vẫn như cũ rất nồng nặc. Loại này thần kiếm vừa ra, hoàng giả đều muốn run rẩy, ai có thể chống đỡ chặn. Thần kiếm. Giờ khác này liền ngay cả Minh bắt đầu cặp mắt kia đồng cũng là đột nhiên co rụt lại. Chiêu kiếm này xuất. Kia chính giữa ẩn chứa kiếm đạo chân ý liền linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Sự công kích này tuyệt không phải người bình thường có thể chống đối. Nếu là ta cật lực ra tay, có thể không chống đối chiêu kiếm này. Độc Cô Tinh Thần thấp giọng nói. Hắn tại cẩn thận cảm ứng, cân nhắc chiêu kiếm này uy lực. Cái này Cổ Kiếm Phi cư nhiên lấy thần kiếm ra tay. Như vậy xuất kỳ bất ý thôi thúc thần kiếm, thực sự là vô liêm sỉ a. Đây là đánh lén sao? Đương Cổ Kiếm Phi lấy thần kiếm ra tay sau khi... Ngũ đại vực thiên tài đều là trở nên động dung. Đầu tiên, mọi người bị thần kiếm vai chấn nhiếp. Đang chấn nhiếp sau khi, trong lòng mọi người mang tới là không cam lòng. Tại vừa mới thần thông quyết đấu bên trong, cái này Cổ Kiếm Phi rõ ràng đã bị thua, có thể hắn lại đột nhiên thôi thúc thần kiếm, vẫn vô sỉ một chiêu kiếm chém đi ra ngoài. Đây cũng không phải là công bằng khiêu chiến. Nếu là chính quy khiêu chiến, cho dù ngươi muốn thôi thúc thần binh, có phải là cũng phải chào hỏi. Bằng không, tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ai có thể chống đỡ chặn. Coi như là thông thiên 9 tầng cảnh cường giả cũng có cơ hội bị tập kích giết đi. Như vậy luận bàn vẫn có ý gì? Đáng ghét ta. Tiêu Phong bọn người trực tiếp không cam lòng mở miệng. Cái này Tiêu Vân có thể chống đối loại này đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích sao? Cái khác vực thiên mới bắt đầu vì Tiêu Vân lo lắng. Liền ngay cả vừa nãy những kia vẫn đối Tiêu Vân chất vấn linh vực tu giả cũng là lộ ra đầy mặt không cam lòng. Cái này cổ kiếm phi quá vô sỉ. Bọn họ đều là căm phẫn sục sôi. Chỉ là giờ khắc này căm phẫn sục sôi hiển nhiên cũng hết tác dụng rồi. Tất cả những thứ này đã thành chắc chắn, nhìn chính là Tiêu Vân nội tình. Nếu là hắn cũng không đủ nội tình, chỉ sợ sắp sửa nuốt hận ở đây. Dù sao đây là thần binh đánh lén. Cư nhiên lấy thần binh đánh lén Tiêu Vân. Cái này không phải là tìm chết sao. Đương nhiên, cũng có người khỏe miệng lộ cười, một bộ xem trò vui dáng dấp. Đây là huyền vực người. Ban đầu bọn họ tận mắt thấy Tiêu Vân nghiền ép Yến Song Ưng. Ban đầu Yến Song Ưng cường đại cỡ nào. Hắn nhưng là vận dụng cánh thần, vẫn như cũ bị nghiền ép. Khí thế loại này, ai có thể tranh phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù cái này cổ kiếm phi lấy thần kiếm đánh lén cũng không nhất định có thể thắng lợi. Đương nhiên, trừ ngoài ra, thiên đô vực người cũng có chút bình tĩnh. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng bọn họ trong con ngươi càng nhiều hơn chính là ý lạnh cùng châm trọc. Dưới cái nhìn của bọn họ, tha rằng cùng Tiêu Vân quyết đấu thần thông, cũng không cần cùng hắn chơi thần binh. Bọn họ nhưng là biết Tiêu Vân nội tình là bực nào hùng hậu a. Liên nhìn một cách này. Đương nhiên, những kia không biết Tiêu Vân nội tình người lại chính tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm phía trước. Thần kiếm. Mà lúc này, trên chiến đài, cảm thụ được á thần kiếm bắn ra khí thế, Tiêu Vân kia ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo. Vừa nãy bọn họ là lấy thần thông quyết đấu, người này lại đột nhiên thôi thúc thần binh. Như là người bình thường, làm sao có thể chống đối sự công kích này? Cái này thần kiếm vừa ra, đủ để chém giết hoàng giả. Huống hồ một cái chuẩn thông thiên cảnh tu giả. Vì lẽ đó Tiêu Vân ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng lên. Phải biết, cái này thần kiếm chém tới, quá đột nhiên. Giống như người căn bản là toán có thần binh, vội vàng bên dưới cũng rất khó tướng thần binh ngoài phát huy được. Cho dù có thần binh, vào lần này giao chiến cũng chắc chắn bị thương. Một khi bị thương, những trận chiến đấu tiếp theo khẳng định cũng ăn thiệt thòi. Đây chính là bị đánh lén mang tới bị động. Cũng là như thế, ngũ đại vực người mới sẽ như vậy khinh bỉ cổ kiếm phi. Hãng không? Thần kiếm chém tới. Tiêu Vân lại vẫn lạnh nhạt như cũ cực kỳ, chỉ thấy được hắn ánh mắt lóe lên, kia hơi suy nghĩ, biển ý thức chi bên trong hãm không thần văn hiện lên ở mi tâm. Khi này thần văn hiện lên, một luồng thần uy tùy theo tràn ngập ra. Sau đó tại trước người hắn không gian nổi lên một trận sóng gợn. Sau một khắc, Tiêu Vân thân thể biến mất tại chỗ. Chương 1406, có gì không dám? Chương 1406, có gì không dám? Trên chiến đài, cổ kiếm phi đột nhiên lấy thần kiếm đánh lén. Lập tức, các đại vực thiên tài đều là một mặt không cam lòng, lên án mạnh mẽ người này vô liêm sỉ. Đồng thời bọn họ cũng đang chú ý trận chiến này. Bây giờ mọi người cũng rất muốn nhìn xem Tiêu Vân tướng ứng đối ra sao loại này đánh lén. Cũng mọi người ở đây đầy mặt tò mò nhìn chằm chằm phía trước lúc, trên chiến đài có tối nghĩa thần uy tràn ngập. Nhưng mà một trận gợn sóng không gian nổi lên, Tiêu Vân thân thể biến mất không còn tăm hơi. Soạt. Đương Tiêu Vân biến mất thời khắc, kia thần kiếm cũng là giữa trời chém xuống. Cái này chém xuống một kiếm, trực tiếp tướng hư không tê liệt, lưu lại một đạo không gian thật lớn vết nứt. Kia kiếm khí bén nhọn cũng là tùy theo chấn động ra tới. Ầm. Kia sàn chiến đấu run lên, đều lắc lư. Trên mặt đất, vô số cổ văn nhảy lên cao, hóa thành một cổ cấm chế lực lượng. Đây là cổ sàn chiến đấu, không chỉ có vật liệu đá cứng rắn, phía trên chỗ khắc thần văn cũng là dị thường lực lượng, hoàn toàn có thể chống đối loại cấp bậc này công kích. Đương nhiên, cũng là cái này cổ kiếm phi cảnh giới không đủ. Nếu là hắn đạt đến thông thiên cảnh, chỉ sợ cái này sàn chiến đấu đều phải bị chém nát. Dù sao, những thứ này cổ văn chỗ khắc niên đại quá lâu, uy lực đã không bằng từ trước. Trường kiếm thất bại, lại chém sàn chiến đấu đều suýt chút nữa đổ nát. Như đòn công kích này, thật sự có thể chém giết chư hoàng. Chỉ là, đương chiêu kiếm này hạ xuống sau khi, mọi người nhưng là hồng y. Bởi vì lúc này đã không thấy Tiêu Vân bóng người. Kìa Tiêu Vân cơ chứ. Rất nhiều người nhìn nhau, đều mắt lộ kinh ngạc. Vừa nãy cái này đánh xuống một đòn, cũng không có nhìn thấy Tiêu Vân bị chém giết. Chiêu kiếm này tựa hồ rơi vào khoảng không. Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên. Vừa nãy cái này Tiêu Vân bên người có không gian rung động nổi lên. Tuyệt Vô Song một mặt trầm ngâm, hai con mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu. Cái tên này Trịnh Tĩnh cau mày, kia con mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa nãy hắn từ kia trên chiến đài cảm ứng ngoài ra một luồng tối nghĩa thần khí tức. Lúc này, trên chiến đài, Cổ Kiếm Phi một mặt nghiêm nghị. Tại vừa nãy, hắn một chiêu kiếm chém tới, nương tựa vào tâm thần cùng kia thần kiếm cảm ứng, cảm giác được rõ rệt chính mình thần kiếm chém vào một cái không gian quỷ dị chi bên trong. Sau đó, tại không gian kia bên trong, cái kia ác liệt một chiêu kiếm bị chống đỡ cản lại. Loại này giao chiến chỉ là một sát na, nhưng là hắn lại cảm giác được rõ rệt. Hãm nhập không gian chi bên trong. Lẽ nào hắn hội không gian thần thông? Cổ Kiếm Phi sắc mặt kia biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Không gian thần thông. Đây chính là nhất làm cho người kiêng kỵ một loại thần thông A. Còn nữa, có thể ở không gian kia chi bên trong chống đối hắn chiêu kiếm này, cũng đủ để chứng minh đối phương có thần binh. Vì lẽ đó lúc này Cổ Kiếm Phi vẻ mặt nghiêm túc, tại nhận biết tứ phương. Kia thần kiếm cũng là lóe lên, bị hắn trưởng ở trong tay. Lẽ nào cái này Tiêu Vân không chết? Thấy Cổ Kiếm Phi vẻ mặt ngưng trọng như thế, kia lại Vạn Lợi mắt lộ ngờ vực. Bên cạnh Ngô Bân cũng thật chặt chú ý phía trước. Đến giờ khắc này, hắn cũng là không thể không đối người thanh niên này cao nhìn mấy lần. Nhất thời, hầu như người trong sân đều đang chăm chú sàn chiến đấu. Vùng thế giới này không khí như muốn đọng lại. Vô số thanh niên tướng hô hấp đều ngừng lại rồi. Tiêu Vân còn sống sao? Không ít người mắt lộ mong đợi. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, một mảnh sóng gợn nổi lên. Tại đó, cái này Tiêu Vân đi ra. Khi này sóng gợn nổi lên sau khi, tiếng kinh hô lập tức vang lên. Không khí trong sân trở nên sốt sáng lên. Chém. Khi này sóng gợn nổi lên, Cổ Kiếm Phi ánh mắt ngưng lại, hắn không nói hai lời, trên người kiếm ý tràn ngập, bàn tay hơi động, cầm thần kiếm hướng về phía trước chém tới. Hắn phải giết Tiêu Vân không có sức lực chống đỡ lại. Thủ đoạn cao cường. Tiêu Vân tài muốn đi ra kia hãm không gian, chính là cảm nhận được kia kinh thiên một chiêu kiếm. Lập tức, cái kia ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị lên. Vù. Chỉ thấy được hư không nổi lên một trận sóng gợn, sau đó Tiêu Vân bước tiến di chuyển, từ hư không chi bên trong bước ra. Khi hắn từ giữa hư không bước ra sau khi, mọi người chính là thấy được một đôi lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng con mắt. Cái này con mắt chính giữa phát tán ra ánh sáng làm người ta kinh ngạc run sợ. Cho tan ướt. Tiêu Vân liền như là từ giữa hư không đi ra vương giả, đối mặt Cổ Kiếm Phi kia ác liệt một chiêu kiếm, hắn căn bản không có một tia phải về tránh ý tứ. Khi hắn bước tiến bước ra sau khi, một đạo thanh âm trầm thấp cũng là từ hắn trong miệng thoát ra, sau đó, chỉ thấy được bên cạnh hắn nổi lên một trận sóng gợn, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Sau một khắc, bên cạnh hắn luồng khí xoáy khuấy lên. Một cái giống như liên tiếp thiên địa, trao đổi cửu u luồng khí xoáy liền như vậy diễn biến mà xuất. Tiêu Vân liền đứng ở cái vòng xoáy này chi bên trong. Hô! Luồng khí xoáy theo Tiêu Vân bước tiến đi tới. Mà tại phía trước, kia thần kiếm kiếm khí nuốt đổ, có một đạo cầu vòng kiếm hạ xuống. Chỉ là, cái vòng xoáy này thế không thể đỡ, giống như có nuốt sơn hà khí thế. Mọi người trơ mắt nhìn cái vòng xoáy này tướng kia thần kiếm bao phủ lại. Cho dù kia thần kiếm ánh sáng liệt thiên, vẫn như cũ không thể tướng cái vòng xoáy này cho đánh tan. Tại cái vòng xoáy này chi bên trong, một luồng mênh mông thần uy cũng là tùy theo tràn ngập ra. Ở trong đó có thần đạo lực lượng tràn ngập ra. Sức mạnh kia, cuồng bá cực kỳ, hoàn toàn tướng kia thần kiếm lực lượng ngăn chặn. Đây là thần uy. Cái này Tiêu Vân cũng thúc giục thần binh. Cái này thần uy tựa hồ so với kia Cổ Kiếm Phi thần kiếm còn mạnh mẽ hơn a. Đương kia thần uy chấn động ra đến, lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Bởi vì cái này thần uy quá cường đại. Loại kia thôn thiên nạp địa khí thế để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Tuy rằng cách xa sàn chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm giác được chính mình chân nguyên đang trôi qua, trong óc nguyên anh đều như muốn ly thể mà xuất. Cái này Tiêu Vân lại có bực này thần binh. Lúc này, kia Trịnh Tĩnh hoàn toàn trợn tròn mắt. Từ kia thần uy đến xem, Tiêu Vân có thần binh đẳng cấp cực cao. Cái này thần binh, không đơn giản a. Lúc này, Viên Thiên Cương cũng hút miệng khí lạnh, đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng. Nếu là ban đầu mình cùng thanh niên này một chiến cũng vận dụng thần binh, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cái gì thần binh? Tuyệt Vô Song con mắt kéo căng hí mắt. Lúc này sàn chiến đấu hoàn toàn bị cái đó kinh khủng luồng khí xoáy bao phủ. Thậm chí phụ cận sàn chiến đấu đều bị bao phủ. Cái vòng xoáy này quá kinh khủng, như muốn nuốt hết tất cả. Điều này làm cho rất nhiều người đứng ngồi không yên. Liền ngay cả Minh Bắc Đầu cũng là thật lâu không nói. Độc Cô Tinh Thần ánh mắt lấp lóe, tâm tình rất phức tạp. Từ kia thần uy xem ra, đối phương tựa hồ có được cực kỳ lợi hại thần binh. Ta như thôi thúc không chọn vẹn tinh hạch cật lực ra tay, có hay không có thể cùng đánh một trận. Độc Cô Tinh Thần trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này, trên chiến đài, Cổ Kiếm Phi đã bị kia thôn thiên luồng khí xoáy nuốt hết. Đang bị nuốt không có sau khi, một luồng lực lượng của thần lật út mà xuống, đem hắn ràng buộc. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chân nguyên tại cực tốc trôi qua. Tay hắn nắm thần kiếm, lượng lớn chân nguyên tràn vào bên trong, vô thượng kiếm khí truyền vào bên trong, muốn cật lực ra tay, lấy phá tan cái này thôn thiên thần văn. Xoạt, xoạt. Ánh kiếm liếc không. Cổ kiếm phi cầm trong tay trường kiếm, lại như cùng thần kiếm dung hợp. Chỉ là sự công kích này nhưng cũng không có thể đem thôn thiên thần văn pha không. Tại cái vòng xoáy này chi bên trong, một trận sóng gợn nổi lên, trực tiếp tướng kia thần kiếm chô bắn ra thần mang nuốt chửng luyện hóa. Mặc dù là thần kiếm, nhưng là nó làm sao có thể cùng thôn thiên thần tháp có thể so với. Vù vù. Thần tháp phóng ra huyền ảo hoa văn, chỉ là chớp mắt liền khiến cho cổ kiếm nguyên trong cơ thể chân nguyên trôi mất 1/3. Cái kia thần kiếm uy lực chợt giảm xuống. Hử, cùng ta chơi thần binh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này cổ kiếm phi. Người này quá vô sỉ. Lúc trước hắn lấy thần binh đánh lén không nói. Còn tại Tiêu Vân từ giữa hư không sau khi xuất hiện lại trực tiếp ra tay, muốn cho hắn không có hoàn thủ cơ hội. Đây cũng không phải là so tài. Đây là đang diệt địch. Đã đạt đến không chừa thủ đoạn nào mức độ. Bình thường luận bàn, như thế nào lại như vậy lòng dạ độc ác. Vì lẽ đó lúc này Tiêu Vân nhìn hướng cổ kiếm phi lúc ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Chỉ thấy được hắn đại xoay tay một cái thần binh xuất hiện. Đây là một cây trường thương. Vì ban đầu băng tuyết thánh cung người để lại tại cửu tiêu cung thần binh, bị Tiêu Vân đoạt được. Không thấy Tiêu Vân lấy ra một cây thần cấp bảo thương, cổ kiếm phi hoàn toàn biến sắc. Hắn cật lực ra tay, thôi thúc thần kiếm chém tới. Chỉ là, thôn thiên thần tháp phóng ra vô tận thần văn, đang hấp thu kiếm khí kia. Cảnh này khiến cổ kiếm phi thực lực giảm mạnh. Thậm chí còn có thần văn ảnh hưởng tốc độ của hắn, giang buộc thần kiếm lực lượng. Hừ. Tiêu Vân lạnh rên một tiếng, trường thương chính là dường như long xà xuất động, hướng về phía trước đâm tới. Trường thương lóe lên, còn kèm theo một luồng cực hàn chi khí. Tiêu Vân có băng hỏa võ hồn, vì vậy có thể thôi thúc thương này. Hàn khí tràn ngập ra, tướng kiếm khí kia đóng băng. Sau đó trường thương mũi thương đánh vào trường kiếm kia lưới kiếm bên trên. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, nương theo lấy một luồng kinh người thần lực. Hàn lực tàn phá, muốn đóng băng tất cả. Cổ kiếm phi lập tức cảm giác được cổ tay của mình đều như muốn bị băng phong. Không chỉ có như vậy, thần trên thân kiếm có một cổ sức mạnh kinh khủng chấn động ra tới. Cảnh này khiến cánh tay của hắn tê dần. Sau đó, hắn cảm giác xương của chính mình truyền đến đau đớn một hồi. Giang giác. Xương cốt gãy vỡ, tuy nhiên lại chớp mắt bị băng phong. Mà một nguồn sức mạnh tùy theo chấn động ra tới. Không, cổ kiếm phi trong lòng kinh hoàng, hắn vội vã quan kiếm. Nhưng là vẫn là quá muộn, một luồng cực hàn chi lực đóng băng trường kiếm. Sau đó hướng về cánh tay của hắn lan tràn mà tới. Kia hàn lực muốn băng phong thiên địa. Cho dù cổ kiếm phi muốn chạy trốn cũng khó. Vội vàng phía dưới, cổ kiếm phi quả đoán ra tay, đem chính mình một tay chặt đứt. Sau đó thân thể hắn lui nhanh. Nhưng là Tiêu Vân trường thương như rắn, căn bản không có muốn ý thu tay. Tiêu tiểu hữu, kính xin hạ thủ lưu tình. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, một luồng mênh mông hoàng uy xuất hiện. Đương thanh âm này xuất hiện, ở phía xa hư không, có mấy cái trưởng giả xuất hiện. Cầm đầu là cả người cao trượng ngũ trưởng giả. Bên cạnh hắn, còn có mấy cái trên người mặc cẩm bào nam tử. Những người này từng cái khí tức chất phác. Thậm chí, cầm đầu kia cự linh tộc trưởng giả đã có một luồng thần uy tràn ngập. Bán bộ thần linh cảnh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lập tức cảm ứng được sức chấn động kia. Là bộ tộc ta lão. Đương thanh âm này truyền đến, cổ kiếm phi sắc mặt vui vẻ. Siêu sao thành người đến. Bọn họ muốn làm dự trận chiến này. Lập tức, ngũ đại vực thiên tài cao mày. Tuy rằng lúc này rất nhiều người đều không thể rõ ràng nhìn thấy kia trong khí xoáy tình huống. Có thể đảm đương ai cũng có thể biết, cổ kiếm phi phải thua. Kia cổ kiếm phi đã cụt tay. Thậm chí, Điền Thanh Sơn nương tựa vào chính mình thần mâu thấy được mơ hồ hình ảnh. Đáng tiếc, có trưởng giả tới đây, không phải vậy cũng có thể cố gắng giáo huấn người này. Bên cạnh một ít điền thị tộc nhân thở dài. Bây giờ có trưởng giả đứng ra. Chỉ sợ trận chiến này chấp nhận này bỏ qua. Bán bộ thần linh thì lại làm sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, ánh mắt nhìn hướng về phía cổ kiếm phi, chính giữa hàn ý vẫn như cũ. Ngươi cổ kiếm phi trong lòng phát lạnh, ngươi dám? Có gì không dám? Tiêu Vân một mặt lạnh lẽo, đạo, ngươi tàn nhẫn như vậy, muốn chu diệt ta, không cho ngươi chút dạy dỗ, người khác còn tưởng rằng ta Tiêu Vân mềm yếu có thể bắt nạt. Lời nói hạ xuống, Tiêu Vân trường thương hơi lóe lên, hướng về cổ kiếm phi đâm tới. Không có gì lo sợ. Dũng cảm tiến tới, mọi người nguyện phiếu. Cũng báo tố tiến lên A. Tiêu Vân nói rằng. Chương 1407, không sợ. Chương 1407, không sợ. Trên chiến đài, trường thương lóe lên, trực tiếp đâm về cổ kiếm phi. Một thương này quá nhanh, nhanh đến mức liền kia chạy tới trưởng giả đều chưa kịp ra tay. A. Trường thương đâm vào, cổ kiếm phi phát sinh đau nhức tiếng kêu gào. Nhưng mà, âm thanh tài truyền ra, liền im bặt đi. Bởi vì kia hàn khí đã đem cổ kiếm phi đóng băng. Cút cho ta. Đương hàn khí này tướng cổ kiếm phi đóng băng, Tiêu Vân bản chân bước ra, đem một cước đá bay. Một cước này dùng toàn lực, đang không có chống đối lực lượng dưới, cổ kiếm phi xương cốt, phủ tạng đều rách ra. Hô. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy một bóng người từ trên chiến đài bay ngược mà xuất. Kiếm phi. Đương cổ kiếm phi thân thể bay ngược mà ra, một cái trưởng giả ánh mắt lóe lên, bàn tay to kia dò ra, lập tức kéo dài vài mét, liền đem chi cho tiếp được. Lạnh quá. Đương tiếp được cổ kiếm phi sau khi, người trưởng giả này mí mắt giật lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này cổ kiếm phi trên người tràn ngập ra hàn khí, liền ngay cả hắn cái này thông thiên 9 tầng viên mãn cảnh cường giả cũng vì đó kiêng kỵ. Không hổ là thần binh phong thích ra hàn khí. Người này một mặt nghiêm nghị. Tại trước người hắn nam tử đều là một mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, bọn họ đã rơi vào Trịnh Tĩnh trước người. Thái gia gia. Trịnh Tĩnh đứng dậy, lập tức hướng về dẫn đầu cái đó cự linh tộc trưởng giả không người. Bên cạnh những kia cự linh tộc thanh niên đều là không người thi lễ. Người trưởng giả này khẽ gật đầu, liền tướng tầm mắt rơi vào phía trước trên chiến đài. Người này tựa hồ bước vào bán bộ thần linh cảnh. Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Những người này Tiêu Phong bọn người nhưng là đẩy mặt nghiêm nghị. Đây vốn là người trẻ tuổi luận bàn, bây giờ có trưởng giả tới đây, làm cho không khí nơi này biến đổi. Mà những kia đột nhiên đến trưởng giả cũng là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đặc biệt cái đó cẩm y nam tử tại tướng cổ kiếm phi sau khi nhận được, sắc mặt hắn đều trở nên âm trầm. Kiếm phi thế nào rồi? Bên cạnh còn có một cái trưởng giả đi tới, lập tức dò hỏi. Hắn huyết thống bị băng phong, lại bị trọng thương, trong cơ thể xương cốt, phủ tạng đều vỡ vụn. Kia tiếp được cổ kiếm phi trưởng giả ánh mắt chìm xuống nói rằng, cũng còn tốt hắn nguyên anh chỉ là bị băng phong, cũng không có gặp phải quá lớn tổn thương, bằng không chỉ sợ muốn triệt để phế bỏ. Lão này nhìn hướng cổ kiếm phi lúc lộ ra đầy mặt sầu não. Cái gì? Xương cốt phủ tạng đều vỡ vụn. Nghe vậy, bên cạnh cái đó thông thiên cảnh trưởng giả nhưng là mắt lộ hung quang. Đây chính là tộc khác bên trong thiên tài. Nhưng là lúc này lại trọng thương đến đây. Tuy rằng bọn họ là cổ lộ người, có thể như thế có cơ hội đặt chân thánh vực. Tuy rằng cổ lộ cũng có thật nhiều cơ duyên. Nhưng nơi này thiên tài quá ít. Cũng không đủ thiên tài cùng nhau cạnh tranh, rất khó kích thích ra tiềm lực của một người. Còn nữa, cổ thần đại lục rất nhiều cơ duyên cũng phải mạo hiểm đi thu được, nên tìm kiếm cũng không xê xích gì nhiều, còn dư lại cũng là tuyệt địa. Có thể thánh vực không giống dạng. Nơi đó có thần linh lưu lại truyền thừa, chỉ cần bái vào những môn phái kia liền có cơ hội thu được. Nhưng hôm nay cái này cổ kiếm phi trọng thương, vẫn gây mất một tay, còn có thể thánh vực quật khởi sao. Điều này hiển nhiên là rất khó. Tiểu bối, người ra tay cũng không tránh khỏi quá độc các ca. Lúc này cái đó tiếp được cổ kiếm phi trưởng giả ánh mắt lóe lên, hướng về Tiêu Vân lạnh lùng nói. Một cái khác trưởng giả nhưng là ra tay hóa giải cổ kiếm phi trên người hàn khí. Hô! Cùng lúc đó, cự linh tộc trưởng giả bàn tay lớn hơi động, tướng kia thanh thần kiếm nhấp hồi, giao cho bên cạnh trưởng giả. Lão này ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Vân trên người. Những lao quỷ này sẽ không xuất thủ chứ? Thấy vậy, ngũ đại vực thiên tài đều là ánh mắt lóe lên. Những người này xuất hiện, ngoài mọi người dự liệu. Cũng không biết cái này Tiêu Vân tướng ứng phó như thế nào mấy cái này trưởng giả. Vừa nãy người trưởng giả kia đã mở miệng, có thể Tiêu Vân vẫn như cũ ra tay rồi, chỉ sợ phiền phức tình tướng không ổn a. Vẫn có thật nhiều người vì Tiêu Vân cảm thấy lo lắng. Ở nơi này bên trong, thậm chí bao gồm những kia đuổi theo Lôi Ngạo Nhân. Bởi vì bọn họ đều là đến từ cổ lộ ở ngoài. Những người này không tiếc xa xứ, tới đây tìm kiếm cơ duyên, vốn là rất khó khăn. Nếu là còn bị những thứ này trong tinh không người bắt nạt, thật là bực nào phiền muộn. Vì lẽ đó giờ khắc này bọn họ cũng là có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Ta xuống tay ác độc. Chỉ thấy được Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cùng kia mở miệng trưởng giả ánh mắt đối diện, hắn trầm giọng nói, cái này cổ kiếm phi cùng ta luận bản, song phương cật lực ra tay bản là không gì đáng trách, chỉ là hắn tùy tiện thôi thúc thần binh, đây là luận bản sao. Đây đã là so với thần binh, so với nội tình, dạng này luận bản có ý nghĩa gì. Còn nữa, cho dù muốn xuất thần binh, có phải là nên mở miệng trước? Tiêu Vân một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chất vấn người trưởng giả kia. Thần binh vừa ra, tại vội vàng phía dưới, ai có thể chống đỡ chặn? Hắn hành động này, cũng đã đem ta cho tới hẳn phải chết chi địa. Tiêu Vân lạnh lùng nói. Lời nói này hạ xuống, làm cho này trưởng giả sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thần binh oai, bọn họ tự nhiên là rất rõ ràng. Nếu là có người lấy thần binh ra tay đánh lén, liền ngay cả bọn họ những trưởng giả này cũng rất khó chống đối. Thậm chí có chết đi khả năng. Như vậy luật bàn, xác thực đã mất đi ý nghĩa, cũng vi phạm với đạo nghĩa. Đang đánh lén một lần về sau, ta may mắn không chết, nhưng khi ta lúc xuất hiện lần nữa, hắn rồi lại lấy thần kiếm lôi đình ra tay, căn bản không cho ta một tia cơ hội thở lấy hơi, đây là luật bản. Đây đã là tuyệt sát, muốn đến ta vào chỗ chết, khi hắn thời điểm xuất thủ, chư vị lại đang nơi nào. Các ngươi vì sao không ra tay quát lớn, nhưng phải tại ta phản kích sau mở miệng. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn quét những trưởng giả này, từng chữ từng câu nói, đừng nói cho ta các ngươi là tại ta phản kích sau tài quan tâm trận chiến này. Hắn chữ chữ như sấm, cho dù đối mặt thông thiên 9 tầng cảnh trưởng giả cũng là không sợ. Cho dù là tại những trưởng giả này bên người còn có một cái bán bộ thần linh cảnh cường giả, hắn cũng không có lộ ra một tia sợ hãi. Nếu người khác đều muốn giết hắn Tiêu Vân, hắn còn có cái gì đáng sợ sợ. Tiêu Vân lời nói như sấm, rơi xuống toàn trường mỗi người trong thai. Không tệ, nếu là luật bản, coi như đường đường chính chính, quang minh chính đại, lại có thể xuất thủ như thế đánh lén. Lúc này, Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên mở miệng nói. Kiếm giả, vốn là nên linh chết không khúc, cổ kiếm phi cử động lần này có sai lầm kiếm giả chi phong. Độc Cô Tinh Thần chắp tay sau lưng, cũng là lạnh lùng mở miệng. Đối với cổ kiếm phi hành vi, hắn có phần trơ trẽn. Thân là thiên tài, cho dù muốn thắng, cũng phải đường đường chính chính. Dù sao, đây chỉ là luận bàn, không là sinh tử diệt địch. Như là sinh tử diệt địch, dĩ nhiên là không có những trói buộc này. Viên Thiên Cương gật đầu. Như ban đầu hắn cùng với Tiêu Vân một chiến. Tại chính mình rơi vào hạ phong sau khi, hắn chủ động mở miệng, báo cho biết Tiêu Vân muốn thôi thúc thần cương khí. Đây chính là đường đường chính chính. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, tất cả bằng vào thực lực nói chuyện. Đây mới là một thiên tài vốn có ngạo khí. Cái này cổ kiếm phi nói như thế tâm, nhất định khó thành đại khí. Tuyệt vô song thản nhiên nói. Hắn cũng là thiên tài, tiêu căng khinh người. Cũng là như thế. Ban đầu ở cùng Tiêu Vân tranh cướp thần dịch lúc mới có thể xem thường cùng Viên Thiên Cương liên thủ đối phó Tiêu Vân. Phải biết, đây chính là thần dịch, là một cái khó được cơ duyên. Tại cơ duyên như thế này phía dưới, rất nhiều người đều sẽ không chừa thủ đoạn nào cướp đoạn. Có thể hắn cũng không có. Đây mới là thiên tài vốn có ngạo khí. Bởi vì bọn họ đạo tâm kiên định, tự tin có thể nhờ vào thực lực của chính mình đặt chân võ đạo đỉnh phong. Nhất thời được mất, không đáng kể chút nào. Vừa là luận bàn, coi như đường đường chính chính. Minh Bắc Đầu cũng là mở miệng. Thiên tài đều tràn đầy ngạo khí. Cho nên đối với cổ kiếm phi cảm thấy trơ trẽn. Nhất thời, trong sân thiên tài đều lục tục mở miệng. Chính giữa một số người, tại thánh vực có nền tảng, vì lẽ đó căn bản không sợ. Như Minh Bắc Đầu, tại thánh vực có minh tộc. Tuyệt vô song, thánh vực có song tử võ hồn bộ tộc. Hắn tới đây, là vì thần dịch, chờ cơ duyên. Đồng thời cũng là vì mài giũa chính mình. Đương nhiên, thân là thiên tài. Bọn họ vốn là có một cái không sợ tâm. Nhược tâm có sợ hãi, bọn họ thì sẽ không đặt chân cái này cổ lộ. Vì lẽ đó cho dù siêu sao thành trưởng giả đứng ra, bọn họ vẫn như cũ dám mở miệng, biểu đạt tiếng lòng của chính mình. Cảnh này khiến kia chất vấn Tiêu Vân cổ thị trưởng giả sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Liền ngay cả cự linh tộc người trưởng giả kia ánh mắt cũng là ngưng lại. Sự tình giống như có lẽ đã vượt ra khỏi trưởng khống phạm vi. Chư vị tiền bối là muốn làm cho này cổ kiếm phi ra mặt sao? Thất Sát công tử ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Chúng ta tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là biết cổ lộ có quy tắc, tại cổ lộ chính giữa nguyên tắc cư dân, đặt vào sau thông thiên cảnh bất đắc dĩ cảnh giới ép người. Thần Hoàng công tử nói rằng, cho dù muốn chiến, cũng phải lấy cùng cảnh giới tu vi một chiến, chỉ là vạn năm qua đi, cũng không biết chư vị phải chăng còn hội xin nghe quy củ này. Ban đầu các tộc thần linh lùi vào thánh vực, nhưng cũng lưu lại quy củ. Dù sao, nếu là trên cổ lộ cường giả ra tay đối phó cái này vực thiên tài, cổ lộ sát hoạch cũng là đã mất đi ý nghĩa. Tại những cường giả kia thủ hạ, nhiều hơn nữa thiên tài cũng sẽ bị bóc chết. Tuy rằng các đại vực không nhất định có thể ra bao nhiêu cái thế thiên tài. Có thể có lúc thường thường một thiên tài thì có thể làm cho một cái đại tộc quật khởi, nhường một cái thế lực chấn hưng. Cũng là như thế, thánh vực mới có thể vẫn như cũ nuôi quá 800 năm liền phái người đi các đại vực xem xét thiên tài. Ha ha! Ta cự linh tộc tất nhiên là hội tuân thủ trên cổ lộ quy củ. Thấy các đại vực thiên mới mở miệng, cự linh tộc vị này bán bộ thần linh cười ha ha nói. Chỉ là cái kia con mắt híp lại lúc nhưng lại có một tia hàn mang thoáng qua. Thanh niên này dám ở ta cự linh tộc trước mặt hại người, quả thực là ngông cuồng cực kỳ, không có đem ta tộc để vào trong mắt, bất quá lúc này rơi biển sao sắp sửa mở ra, không thích hợp tướng sự tình làm lớn, dù sao, thu được hốn nguyên thạch mới là bộ tộc ta lập tức chuyện nên làm. Cái này cự linh tộc bán bộ thần linh ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng cổ lộ có quy tắc, nhưng là lẽ nào thánh vực người còn có thể đánh tới hay sao? Chỉ là bị vướng bởi mở ra chỗ kia cổ địa yêu cầu mấy tên thiên tài, hắn cũng không dễ trêu đến các đại vực người không vui. Bên cạnh kia cổ thị trưởng giả ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là tướng trước kia ác khí nuốt xuống. Bởi vì bọn họ nhận được cái này cự linh tộc bán bộ thần linh cảnh cáo. Cự linh tộc hội tuân thủ quy củ, đúng là cổ lộ may mắn. Nghe vậy, Thất Sát công tử thản nhiên nói. Cái khác thiên tài đều là một mặt lạnh lẽo cứng rắn. Bởi vì cái này cự linh tộc đám người xuất hiện để bọn hắn không vui. Nếu là mình cùng cự linh tộc người luận bàn, có phải là cũng sẽ đưa tới bọn họ nhúng tay. Không biết chư vị có thể còn có cái gì chỉ bảo. Mà lúc này, trên chiến đài Tiêu Vân vẫn là một mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng mấy cái này lão quỷ. Ha ha, Tiêu công tử thiên phú dị bẩm, chính là cổ lộ vương giả, lần này rơi biển sao chuyến đi, còn xin ngươi nhiều trông nom tích nhi. Cự linh tộc trưởng giả nở nụ cười, liền lập tức là nói sang chuyện khác, lấy hóa giải vừa mới lung túng. Vạn bối chút năng lực ấy sao lại dám bất cẩn. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt, từ kia trên chiến đài bước chậm mà xuống, tiếp tục nói, cự linh tộc vì thượng cổ thần tộc, Trịnh công tử lại là quý tộc thiên chi tiêu tử, thực lực kia mạnh chỉ sợ đang ngồi thiên tài cũng ít có người có thể cùng tranh tài. Còn nữa, chúng ta đối rơi biển sao cũng là không quen, đến thời điểm còn phải dựa vào Trịnh công tử trông nom mới là. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới kia đài cao. Mà tại trên đài cao, những lao giả kia sướng sướng. Nhưng là Tiêu Vân lại rất lạnh nhạt đi hướng chỗ ngồi của mình. Dáng dấp như vậy, nhìn đến cổ thị hoàng giả tức giận đến có thể nói là cắn chặt hàm răng. Thanh niên này tựa hồ thật không có đem bọn hắn để vào trong mắt ta. Chương 1408, luyện hóa cánh thần. Chương 1408, luyện hóa cánh thần. Tiêu Vân cứ như vậy bước chậm mà đến, đi hướng mình ghế. Cảnh này khiến cái này siêu sao trong thành cổ thị trưởng giả sắc mặt đều sáng ngắt. Đây thật sự là không nhìn bọn họ a. Chỉ là nghĩ đến đây thanh niên mang theo co thần binh, bọn họ cũng chỉ được cắn răng thôi. Cái tên này chân như vậy có niềm tin sao? Cự linh tộc bán bộ thần linh kia mí mắt cũng là nhảy lên. Hắn nhưng là bán bộ thần linh a. Nhân vật như thế, tại vùng thế giới này đã là cường giả cấp cao nhất. Có thể thanh niên này lại dám như vậy khinh miệt bước chậm mà đến. Hắn không sợ ta trực tiếp ra tay đem hắn một trưởng vỗ tử sao? Cái này bán bộ thần linh ánh mắt không ngừng lấp lóe, nhìn hướng Tiêu Vân lúc tâm tình có vẻ cực kỳ phức tạp. Hắn bàn tay kia đều là nắm chặt thành nắm đấm đầu, sau đó vừa bung ra, sau đó lần nữa nắm chặt, có thể thấy được hắn lúc này là bao nhiêu phiền muộn. Đường đường bán bộ thần linh, khi nào bị người như vậy không nhìn quá. Ha ha, Thính Nhi, các ngươi người trẻ tuổi nhiều giao lưu. Cuối cùng, cái này bán bộ thần linh bàn tay kia bung ra, hắn mắt lộ ý cười, chính là hướng về người phía sau ra hiệu, liền như vậy thối lui, kia cổ thị người tuy rằng trong lòng có lửa giận, lại cũng chỉ đến mang theo cổ kiếm phi rời đi luôn. Lúc này bọn họ cũng chỉ có lấy đại cục làm trọng. Dù sao, tại vùng sao trời này, vẫn là tất cả lấy cự linh tộc làm chủ a. Vâng. Trịnh Tĩnh hướng về kia thái gia ra không người. Sau đó, hắn xoay người, nhìn hướng về phía bên cạnh. Đương tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người lúc, cái kia ánh mắt cũng là không khỏi ngưng lại. Cái tên này. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng thầm cảm giác khó chịu. Vừa nãy một chiến cổ kiếm phi không để cho hắn thất vọng, sát thực thúc dục thần binh. Chỉ là Tiêu Vân nội tình lại vượt ra khỏi hắn dự liệu. Còn nữa, nhìn vừa nãy cái này Tiêu Vân chỗ biểu hiện ra thái độ đến xem, thanh niên này tựa hồ thật sự không sợ bán bộ thần linh a. Hắn ở đâu ra sức lực? Trịnh Tĩnh trong lòng ngờ vực. Chỉ thấy được lúc này Tiêu Vân rất lạnh nhạt ngồi tại vị trí của mình. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Loại này quyết đoán, có mấy người có thể có. Trên thực tế, đó cũng không phải sức lực vấn đề. Tiêu Vân tuy rằng nội tình chất phác, nhưng là đối mặt bán bộ thần linh, nhưng cũng rất khó lấy lòng. Hắn sở dĩ không sợ, đây là đạo tâm vấn đề. Nếu là có cường giả áp bức liền sợ đầu sợ đuôi, đạo tâm kia làm sao có thể kiên định. Cho dù vừa chết, cũng nên thủ vững đạo tâm. Ha ha, Tiêu huynh quả nhiên là thần thông cái thế, sau đó tất có thể tại thánh vực bộc lộ tài năng. Đương Tiêu Vân ngồi xuống, bên cạnh cách đó không xa Tuyệt Vô Song ôm quyền cười nói. Ban đầu hắn liền bại bởi Tiêu Vân. Trong lòng còn có mấy phần phải đợi ngày khác thực lực mạnh mẽ sau kế tục khiêu chiến ý tứ. Nhưng là trải qua lần này, hắn đối Tiêu Vân nhưng là nhiều hơn mấy phần kính ý. Đầu tiên, Tiêu Vân sức chiến đấu mạnh, đối thần thông lĩnh ngộ vượt xa khỏi hắn. Điều này khiến người ta kính nể. Cương giả, trời sinh chính là khiến mọi người kính ý. Tiếp theo, Tiêu Vân vừa nãy đối mặt bán bộ thần linh vẫn là đúng mức, không có gì lo sợ. Cái này đủ để chứng minh Tiêu Vân đạo tâm là bực nào kiên định. Nhân vật như vậy như trưởng thành. Nhất định là muốn như kia ngôi sao trên trời như vậy chói lóa mắt. Có thể thua ở Tiêu huynh trong tay, ta Viên Thiên Cương tâm phục khẩu phục. Viên Thiên Cương cũng là mở miệng. Ban đầu hắn đối Tiêu Vân cũng không khoái. Thậm chí, thu được thần cương khí, cùng với trưởng có thần binh hắn còn có mấy phần ngạo nghễ. Nhưng hôm nay, hắn là thật tâm phục khẩu phục. Ha ha, mấy năm không thấy, Tiêu huynh là càng ngày càng mạnh a. Thất Sát công tử cũng là hiếm thấy nở một nụ cười, ta vốn định đánh với ngươi một trận, chẳng qua hiện nay xem ra, nghĩ thắng ngươi, khó a. Thất Sát công tử tuyệt đối là một cái tràn đầy tự tin thiên tài, nó chưa bao giờ nói bại, cũng rất ít phục người, có chỉ có chiến ý. Chỉ là vừa tài một chiến, nó đối Tiêu Vân cực kỳ kính phục. Đặc biệt Tiêu Vân đối mặt cường giả lúc chỗ biểu lộ ra cái chủng loại kia quyết đoán. Cái này đã thắng được hắn mấy phần. Phải biết, nếu là có bán bộ thần linh ra mặt, chỉ sợ nó cũng sẽ có như vậy một tia chần chừ. Nhưng là Tiêu Vân nhưng không có một tia chấn động. Trái lại hắn vẫn trực tiếp cường thế ra tay, tướng kia cổ kiếm phi cho trọng thương. Đây cũng không phải là không sợ, mà là hoàn toàn tôn theo đạo tâm mà làm. Đạo tâm như vậy, lo gì không thể kéo lên đỉnh phong. Minh Bắc đầu thấp giọng lầm bầm, đưa cho Tiêu Vân cực cao đánh giá. Tuy rằng nó rất tự tiêu, đối với những khác thị tộc người xem thường. Có thể Tiêu Vân biểu hiện, không thể không khiến hắn nhìn với con mắt khác. Lúc này, các tộc thiên tài đều biểu lộ ra đối Tiêu Vân kính ý. Đây là đối cường giả kính ý. Những người này thế mà lại như vậy đồng lòng. Thấy mọi người dồn dập mở miệng, Trịnh Tĩnh sắc mặt có chút khó coi. Phải biết, hắn mới tống biệt kia trưởng giả trong tộc. Nhưng là, những người này lại tự động bắt đầu hàn huyên lên. Cái này là hoàn toàn không có đem hắn cái này người làm chủ để vào trong mắt ta. Cảnh này khiến Trịnh Tĩnh rất là không vui. Vừa nãy nếu không phải những người này mở miệng, chỉ sợ trong tộc trưởng giả cũng sẽ không có kiêng rẻ. Ha ha, Tiêu công tử đích thật là rồng trong loài người a. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng là Trịnh Tĩnh nhưng lại không thể không mang theo vài phần nụ cười, nói. Ha ha, Tiêu Vân cười nhạt, cũng không có nói quá nhiều. Vừa nãy cái này siêu sao thành người quá làm cho hắn thất vọng rồi. Những trưởng giả này hiển nhiên đã sớm đang quan chiến. Nhưng là hắn bị bức bách thời điểm không có ai đứng ra. Khi hắn đánh bại cổ kiếm phi lúc lại đi ra can dự. Vì lẽ đó hắn đối cái này Trịnh Tĩnh cũng không có hảo cảm gì. Tất cả, đến dựa vào chính mình. Lập quan hệ. Cái này hữu dụng. Nói không chắc tại đó rơi biển sao bị âm cũng không biết. Đối với điều này, Tiêu Vân nhìn ra rất nhạt, vì lẽ đó cũng là chẳng muốn ngụy trang mà cười. Ha ha, chư vị còn muốn luận bàn. Thấy Tiêu Vân lạnh nhạt như vậy, Trịnh Tĩnh chỉ được cười khan một tiếng, liền đem ánh mắt nhìn hướng về phía cái khác thiên tài. Mọi người nhìn nhau. Đã như vậy, chúng ta lẫn nhau luận bàn một, hai chứ. Mọi người nhìn nhau, sau đó Độc Cô Tinh Thần mở miệng. Nó lúc này cũng mong đợi cùng người luận bàn. Được. Nghe vậy, lập tức có người gật đầu, đây là Thất Sát công tử. Nó bước tiến di chuyển, xuất hiện ở trên chiến đài. Bạch Hổ tộc, ta tới chiến ngươi. Minh Vực Ô Cửu đứng dậy, hướng về sàn chiến đấu lao đi. Sau đó, hai người đại chiến. Thất Sát công tử lần này tại cổ thần đại lục thu được Bạch Hổ huyết thống, tinh lực của nó biến đến vô cùng bàng bạc lên. Còn nữa, nó vẫn cảm ngộ thần linh hàng nghĩa, không ngừng hoàn thiện thần thông. Nó kia thất thương quyền, cũng biến thành càng sắc bén hơn lên. Nó cường thế ra tay, dường như Bạch Hổ đập ra, mỗi một kích đều hung hãn cực kỳ, loại kia thế tiến công, làm người ta kinh ngạc. Minh Vực Ô Cửu rất mạnh, nó có ám kim minh thể, thể phách vô cùng mạnh mẽ, phòng ngự rất mạnh. Nó ra tay lúc, tay như sắc bén, có thể tê liệt tất cả, chiến đến cũng là hung mãnh cực kỳ. Hai người đều cho thấy cái thế thần thông, đánh cho sàn chiến đấu đều đang run rẩy. Thất Sát công tử kia phòng ngự cũng rất mạnh, trên người nó màu trắng hoa văn lấp lóe, giống như biến thành một cái thiên che đậy đem bảo vệ. Đã như thế, kia Ô Cửu căn bản không cách nào chiếm cứ ưu thế gì. Trái lại, tại Thất Sát công tử kia cuồng bá công phạt phía dưới, không ngừng tháo chạy. Cuối cùng, hắn thẳng thắn chịu thua. Bạch Hổ quả nhiên là thánh thú chính giữa thiện chiến nhất bộ tộc. Ô Cửu ánh mắt lóe lên, hướng về Thất Sát công tử nói. Lúc này hắn tóc dài ngổn ngang, có chút chật vật. Đa tạ. Thất Sát công tử ôm quyền, nói. Sau đó, lại có người xuất chiến. Đây là Viên Thiên Cương, hắn cũng muốn cùng Thất Sát công tử một chiến. Hai người đại chiến, đều cật lực ra tay. Viên Thiên Cương kia thần cương khí vừa ra, liền Thất Sát công tử đều không thể chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng, thần cương khí lóe lên, trực tiếp xé rách Thất Sát công tử phòng ngự, đem đánh bay. Phúc. Thất Sát công tử trong miệng thổ huyết, cuối cùng chịu thua. Thần cương khí, quả nhiên lợi hại. Thất Sát công tử ánh mắt lóe lên, ôm quyền sau khi lui ra sàn chiến đấu. Thất Sát tuy rằng bại một lần, bất quá nhưng cũng không là Bạch Hổ tộc không mạnh, mà là Viên Thiên Cương người mang thần cương khí, chiếm cứ một tia ưu thế. Tiêu Vân thầm nghĩ, cái này thần cương khí mang theo lực lượng của thần. Cho dù Thất Sát công tử dung hợp thần huyết, vẫn như cũ vô dụng. Dù sao, thần huyết chỉ là nhường hắn huyết thống hoàn mỹ, cũng không có mang đến thần lực lượng. có thể kia thần cương khí lại ẩn chứa lực lượng của thần. Cái này thần cương khí hầu như muốn tiếp cận thần binh tính chất. Viên Thiên Cương thắng lợi, lại cũng không có kiêu ngạo. Hắn biết mình ưu điểm, cũng biết mình không đủ. Lúc này một chiến, hắn là muốn không ngừng mài giũa chính mình. Sau đó, lại có người ra tay. Các vị thiên tài đại chiến. Bất quá mọi người cũng không có vận dụng thần binh, cho dù luận bản cũng là điểm đến là dừng. Bọn họ tựa hồ cũng không có muốn huyết chiến ý tứ. Cuối cùng, giao lưu kết thúc. Chư vị thiên tài đều có thu hoạch. Ha ha, hôm nay giao lưu rất tận hứng, nhường Trịnh Mỗ mở mang tầm mắt. Trịnh Tĩnh đứng dậy, hướng về mọi người cao giọng mà cười. Sau 10 ngày, tướng khởi hành đi tới rơi biển sao, kính xin chư vị đến đúng giờ nơi đây tụ tập. Sau đó, hắn mang người rời đi luôn. Cách đi lúc, Nô Bân cùng lại Vạn Lợi sắc mặt có vẻ rất phức tạp. Ban đầu lần này luận bàn, bọn họ nghĩ muốn đánh Tiêu Vân mặt. Kết quả, lại Vạn Lợi thảm bại. Cổ Kiếm Phi càng là đoạn đi một tay, thương thế nghiêm trọng. Cái này trực tiếp dẫn đến Nô Bân cũng không dám xuất thủ. Tuy rằng hắn rất có tự tin, lại cũng không có trận chiến đó chi tâm. Cuối cùng, các tộc người đều lục tục tản đi. Đặc biệt những thiên tài đó, bọn họ đánh một trận xong đều có rõ ràng cảm nộ, nghĩ muốn đi bế nhốt mấy ngày. Tiêu Vân cũng vậy. Lần chiến đấu này, nhường hắn đối thần thông trưởng khống lại nhiều hơn mấy phần cảm nộ. Lúc này, hắn càng thêm theo đuổi đại đạo, còn huyết thống thể chất, nhưng là nhìn cơ duyên. Ta thần thông, đã rất mạnh mẽ, bất quá lại còn kém chút ít. Tại Tiêu Vân trong nhà, hắn bắt đầu ở hồi tưởng ngày hôm nay một chiến tình cảnh. Trước đó một chiến, Cổ Kiếm Phi đột nhiên ra tay, nhường hắn không ứng phó kịp. Tuy rằng có hãm không thần văn, lại còn chưa đủ. Kia Hàn Nguyên Thương uy lực cũng chưa hề hoàn toàn phát huy được. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Hắn trung quy không là thuần túy hàn đạo thể chất. Bất quá, ta có thể mang đây đối với cánh thần dung hợp. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lấy ra một đôi cánh thần. Đây là ban đầu hắn đánh gục Kiến Song ưng lấy được cánh thần. Gần nhất, hắn một mực đang ôn dưỡng đây đối với cánh thần, ý đồ đem luyện hóa. Đây chỉ là một đôi cánh thần, cũng không có khí linh. Nghĩ muốn dung hợp, nhất định phải cùng cánh thần bên trong chứa huyết thống dung hợp. Hoặc là mạnh mẽ tướng huyết mạch của chính mình dung nhập chính giữa. Nhưng là, một phàm nhân nghĩ mạnh mẽ hơn dung hợp cái này cánh thần nói nghe thì dễ. Trước tiên có thể lấy ngươi Phượng Hoàng tinh lực ôn dưỡng đây đối với cánh thần, đang thử lấy Minh thần ấn, mạnh mẽ in vào cái này cánh thần bên trên. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, lấy Phượng Hoàng tinh lực ôn dưỡng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Trên thực tế, gần nhất hắn cũng có đoạn thời gian đang thử ôn dưỡng đây đối với cánh thần. Bất quá hiệu quả kia cũng không lớn. Còn nữa, kia trong lúc Tiêu Vân vẫn muốn luyện hóa Phượng Hoàng, Kỳ Lân thần huyết, cũng không có tốn quá nhiều thời gian luyện hóa cái này cánh thần. Chỉ là lúc này xem ra, như có cánh thần tại, hắn thần thông tướng càng thêm hoàn mỹ. Cho dù có người lấy thần binh đánh lén, hắn cũng có thể dành cho đối phương một đòn sấm sét. Mà hãm không thần văn, Thôn Thiên thần tháp thì lại có thể trở thành hắn đòn sát thủ. Được. Lúc này, Tiêu Vân hơi suy nghĩ, bắt đầu thôi thúc Phượng Hoàng tinh lực. Khi hắn bên trong đan điền, tinh lực tràn ngập, bắt đầu truyền vào cái này cánh thần chi bên trong. Chương 1409, xuất phát. Chương 1409, xuất phát. Luyện võ bên trong, Tiêu Vân thôi thúc Phượng Hoàng tinh lực, bắt đầu ôn dưỡng đôi kia cánh thần. Khởi đầu, cái này cánh thần có phần bài xích. Bởi vì đây là thần ứng cánh chim, cũng không có dòng máu Phượng Hoàng. Hai loại khí tức không hợp, rất khó đem dung hợp. Cũng là như thế, ban đầu Tiêu Vân mới không có tốn quá nhiều thời gian đi dung hợp cái này cánh thần. Bất quá cái này cánh thần tuy rằng bá đạo, ẩn chứa một tia thần tính, có thể Phượng Hoàng tinh lực cũng giống vậy bá đạo. Tiêu Vân trực tiếp lấy bàng bạc tinh lực truyền vào bên trong. Tại cái này huyết khí ôn dưỡng rội rửa bên dưới cánh thần chi bên trong thần đạo khí tức bắt đầu lây dính Phượng Hoàng khí tức. Tại đương ngày thứ ba lúc, cánh thần chính giữa lưu lại một ít thiên nhiên đạo văn bắt đầu hấp thu Phượng Hoàng tinh lực. Như vậy, cái này cánh thần cũng đang phát sinh lột xác. Cánh thần tuy rằng cũng mạnh, nhưng là dù sao chỉ là thần ưng chi dực, không cách nào cùng Phượng Hoàng có thể so với. Bây giờ nó lây dính Phượng Hoàng tinh lực, khí thế kia lập tức có gia tăng. Nó liền như là khô héo cây cối, đạt được sinh mệnh chi dịch tầm bổ, lập tức tỏa sáng sinh cơ. Tại ngày thứ 5 lúc, cánh thần bắt đầu lột xác, phía trên có Phượng Hoàng chi văn in vào chính giữa. Đã bắt đầu bước đầu ôn dưỡng thành công. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Tiếp đó, chính là tướng cánh thần dung nhập thể nội. Đây là khó khăn nhất một bước. Cánh thần dung nhập thể nội, cũng không phải đơn giản như vậy. Một khi gặp phải bài xích, kia thần lực phản phệ, vô cùng có khả năng tướng tu giả nghiền nát. Đương nhiên, Tiêu Vân trong cơ thể cất giấu Thôn Thiên thần tháp, đối với điều này sớm có đề phòng, cũng không phải sợ. Còn nữa, bây giờ cánh thần dung hợp Phượng Hoàng tinh lực, hắn lại có Phượng Hoàng thần thông, muốn dung hợp cánh thần, tịnh không phải là không được. Ta vì Phượng Hoàng, dung hợp. Chỉ thấy được Tiêu Vân tâm thần hơi động, thân thể hắn lóe lên, bỗng dưng biến thành một vị Phượng Hoàng. Sau đó, Phượng Hoàng chi dương cánh mở, muốn đi cùng kia cánh thần dung hợp. Hai người tiếp xúc, cánh thần bắt đầu nổi lên một trận sóng gợn, tại bài xích. Chỉ là Tiêu Vân đạo vận do trời sinh, hắn thật sự giống như một tôn Phượng Hoàng giáng trần. Tại loại này đạo vận phía dưới, liền cái này cánh thần đều bị che mắt. Tại thoáng bài xích sau khi, nó bắt đầu tiếp nhận rồi loại dung hợp này. Đầu tiên, cánh thần đã bị dung hợp quá, nó đã sớm không bằng ban đầu như vậy thần tính khiếp người. Tiếp theo, ở trong tiềm thức, cái này cánh thần cũng cảm giác được dòng máu Phượng Hoàng sự cao quý, cũng muốn nắm giữ loại này tinh lực, cũng là như thế, nó mới có thể hấp thu Phượng Hoàng tinh lực, tùy ý nó tầm bổ. Đây là một loại tiềm thức, đã như thế, đương Tiêu Vân thân hóa Phượng Hoàng sau khi, cái này cánh thần bài xích tự nhiên là dần dần tiêu tán. Dung hợp, xuất kỳ thuận lợi, vẹn vẹn 4 canh giờ, liền bị Tiêu Vân hoàn thành. Bất quá, hắn cũng không có vội vã hóa vì bản thân. Hắn vẫn như cũ lấy Phượng Hoàng thân, không ngừng ôn dưỡng, dung hợp cánh thần. Thời gian lại qua một ngày, Tiêu Vân đã cùng kia cánh thần hoàn toàn dung hợp. Hắn lấy Phượng Hoàng thân chấn động, kia cánh thần cũng tùy tùng mà động. Bây giờ hắn đã có thể bước đầu trưởng không cánh thần. Kia cánh thần hơi động thời gian, có thần uy tràn ngập. Thậm chí, loại uy thế này so với ban đầu Yến Song Ưng thôi thúc cánh thần lúc còn cường đại hơn, còn muốn thô bạo. Bởi vì cánh thần dung nhập Phượng Hoàng máu về sau, cái này huyết khí bắt đầu kích phát rồi nó kia cánh thần chi bên trong chỗ cất giấu một ít huyết thống thần lực. Loại sức mạnh này ban đầu là không có bị khai quật ra. Dù sao, đây chính là thần linh lưu lại cánh chim, làm sao có thể như vậy mà đơn giản trưởng khống. Coi như là thần binh bị phàm nhân bản thân quản lý, không cách nào tướng đương trung thần uy chân chính phát huy được. Duy có thần linh mới có thể tướng thần binh uy lực phát huy toàn bộ đi ra. Bây giờ, ta phải cánh thần, kia Phượng Hoàng thần thông tướng tốt hơn bị phát huy được. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tràn đầy tự tin. Phượng Hoàng thần thông vốn là vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ hưu thần dực giúp đỡ, có thể tưởng tượng Tiêu Vân tướng cường đại cỡ nào. Sau đó, hắn tiếp tục không ngừng dung hợp cánh thần, muốn triệt để trưởng không hắn. Đặt đến dễ sai khiến, mức tùy tâm sử dụng. Đang hoàn thành dung hợp sau khi, Tiêu Vân tiếp tục lấy Phượng Hoàng thần máu ôn dưỡng cái này đội cánh thần. Giờ khắc này, cánh thần chính giữa lại có huyết thống diễn sinh ra đến, cùng Tiêu Vân huyết nhục liên kết. Đã như thế, tinh lực ôn dưỡng lên liền thông thuận hơn nhiều. Lúc này, hầu như các tộc thiên tài đều đang bế quan. Rất nhiều người tại cảm nộ, dung hợp. Trước đó lần kia giao lưu, liền ngay cả những kia không có xuất chiến người đều có cảm giác sợ. Kỳ Lân công chúa mấy người cũng đang bế quan. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người một lòng đặt ở tu luyện bên trên. Bất quá, đương sau 10 ngày, hầu như các tộc người đều bắt đầu xuất quan. Liêu Hàn Khói, Phong Vũ Giao bọn họ dồn dập xuất quan. Bởi vì ngày hôm nay Tiêu Vân tướng cùng Trịnh Tĩnh bọn người đi tới rơi biển sao. Thần Hoàng công tử bọn người xuất quan. Nhất thời, mọi người bước chậm, cùng nhau hướng về kia thao trường mà đi. Liêu Hàn Khói bọn người đi theo phía sau, tâm tình không tên. Mang theo vài phần xấu não. Các ngươi yên tâm, ta đi một chút liền tới. Thấy các nàng một bộ không thôi dáng dấp, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hít một hơi thật sâu nói rằng. Vậy chính ngươi chú ý an toàn. Phong Vũ Giao đôi mắt đẹp chớp động, nói rằng. Liêu Hàn Khói trầm mặc, muốn nói lại thôi. Các ngươi yên tâm. Tiêu Vân nói rằng, ta rời đi khoảng thời gian này, các ngươi cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta tự sẽ như thế. Ở bên cạnh, Tiêu Lăng Vân gật đầu nói. Tiêu Võ. Tiêu Dật Phi cũng là một mặt nghiêm nghị. Thiên Đô vực cùng Yêu vực các tộc thiên tài cùng nhau, cũng coi như một cái không nhỏ đoàn thể. Còn nữa, bọn họ chuyến này xuất hiện thiên tài cũng rất nhiều, cho dù còn có thiên tài lưu lại, nhưng cũng ít có người dám gây bọn hắn người. Cho nên đối với này, Tiêu Vân cũng vẫn tính yên tâm. Bất quá lúc này lại không thấy Nhâm Thị tỉ muội. Các nàng giờ khắc này ở Tiêu Vân thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong nữa nha. Đối với đây đối với tỉ muội, Tiêu Vân tỉnh không yên lòng lưu lại. Bởi vì hắn hôm nay cũng không tiếp tục đồng ý nhìn thấy đây đối với tỷ muội bị thương. Bởi vì các nàng thừa nhận đã nhiều lắm. Từ ban đầu tiểu sư muội bị trọng thương ngủ say, lại đến tông chủ bị bắt giữ nhập thánh vực. Chính giữa chuyện đã xảy ra thực sự nhiều lắm. Cho tới những người khác, Tiêu Vân cũng không có mang theo. Bởi vì đi tới rơi biển sao, sinh tử chưa biết, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình liền thật sự có thể bình yên trở về. Xèo, xèo. Các tộc thiên tài cùng nhau trốn tới chỗ kia thao trường. Ở trường trận trên đài cao, Trịnh Tĩnh đã sớm chờ đợi đã lâu. Ở bên cạnh hắn có 6 cái cự linh tộc thiên tài. Trừ ngoài ra, Nô Bân, Lại Văn Lợi, Cổ Kiếm Phi đứng nghiêng ở bên cạnh. Cổ Kiếm Phi cánh tay phải đoạn đi, thân thể cũng là trọng thương. Bất quá, cái này trong vòng 10 ngày, bọn họ trong tộc trưởng giả tiêu hao lượng lớn tài nguyên, vì hắn gom góp thần dịch, một lần nữa đúc ra gân cốt, thương thế cũng là đến để khôi phục. Tuy rằng Cổ Kiếm Phi thương thế khôi phục, có thể là cánh tay phải của hắn cũng đã bị phá hủy, dĩ nhiên không cách nào sống lại. Không phải thần linh, không có lĩnh ngộ thiên địa trường sinh hàm nghĩa, liền không cách nào làm cho cụt tay tứ chi tái sinh. Lúc này Cổ Kiếm Phi một mặt lạnh lùng, có vẻ mắt không có biểu tình gì, chỉ là hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia một tia nội liễm hàn mang. Trước đó trận chiến đó đối với hắn đả kích rất lớn. Thân là kiếm khách, lại bị đoạn đi một tay. Cũng còn tốt đạt đến cảnh giới này về sau, chiến đấu cũng không nhất định muốn cánh tay. Nương tựa vào thần thông của mình có thể thân cùng kiếm hợp, thể hiện ra tuyệt thế một chiêu kiếm. Chỉ là, bị người đoạn đi một tay Thủy Tông là sỉ nhục. Cái này Cổ Kiếm Phi ánh mắt tự nhiên bị Tiêu Vân bản thân nhìn thấy. Đối với điều này, hắn hầu như không nhìn. Dựa theo tình huống ban đầu, nếu không phải hắn Tiêu Vân nội tình chất phác, mệnh đều muốn ném đi. Vẹn vẹn đoạn đi người này một tay, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, cũng là ở nơi này cổ lộ. Nếu không tại cổ lộ, Tiêu Vân chắc chắn sẽ không như vậy tiện nghi người này. Ha ha, chư vị đều đến. Trịnh Tĩnh ánh mắt hơi động, nhìn hướng mọi người. Lúc này, Tiêu Vân, Kỳ Lân công chúa, Thiên Liên công chúa, Thần Hoàng công tử, Thất Sát công tử, Khổng Thất công tử. Các loại người đều rơi vào cái này trên đài cao. Thêm vào Trịnh Tĩnh người, cùng nhau là 20 người. Mọi người ánh mắt quét qua, thấy Trịnh Tĩnh bên người quả nhiên đều là chuẩn thông thiên cảnh tu giả, sau khi lúc này mới âm thầm đưa khẩu khí. Tuy rằng chính giữa rất nhiều người cũng đã có thể bước vào thông thiên cảnh, bất quá bọn hắn cũng không có mù quáng trung kích. Bởi vì bọn họ muốn đi vào thánh vực, tự nhiên là đến tại đó trùng kích thông thiên cảnh, cảm ngộ vùng thế giới kia đại đạo khí tức. Như vậy, mới có thể tại thế giới kia tốt hơn tu luyện. Được, như vậy chúng ta liền xuất hiện lại xuất phát ta. Trịnh Tĩnh liếc nhìn mọi người, mà rồi nói ra. Tiêu Vân bọn người gật đầu, cũng không có gì nghị. Mọi người và người ở bên cạnh cáo biệt, sau đó hướng về một chỗ truyền tống đài lao đi. Cái này truyền tống đài hội đem bọn hắn truyền tống đến một chỗ tinh đài. Truyền tống đài quang văn lấp lóe, 20 thanh niên chính là chui vào chính giữa. Nhất thời, Tiêu Vân bọn người biến mất ở siêu sao trong thành. Cũng không biết bọn họ có thể không thu được kia cái gọi là cơ duyên. Nhìn kia tiêu tán luồng khí xoáy, Lôi Ngạo tự lẩm bẩm. Kỳ Lân công tử mấy người cũng là không lắm thổn thức. Đó là một cái cơ duyên, nhưng cũng tất nhiên ẩn chứa hung hiểm. Chúng ta lúc này an tâm tu luyện chính là, đợi đến tiến nhập thánh vực, như thế có thể thu được cơ duyên. Vậy còn dư lại một ít thiên tài ánh mắt lóe lên, nói rằng, tuy rằng bỏ qua cơ hội lần này, nhưng bọn họ vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Hy vọng lần này, có thể thu được Hôn Nguyên Thạch. Đương Tiêu Vân bọn người rời đi, tại siêu sao thành nơi sâu xa, một ngôi lầu trên đài, mấy tôn trưởng giả ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Cầm đầu chính là lúc trước xuất hiện bán bộ thần linh. Bên cạnh kia cổ thị trưởng giả cũng ở đây. Bất quá, lần này đi người nhiều như vậy, cho dù chính giữa có cơ duyên gì, chỉ sợ phe ta người cũng không nhất định có thể ổn định đại cục a. Ở bên cạnh, một cái ông lão mang theo vài phần lo lắng nói rằng, lần này, cự linh tộc tổng cộng có 7 người, thêm vào Ngô Bân, lại Vạn Lợi, Cổ Kiếm Phi, bọn họ một phương này chính là có 10 người. Nhưng là, ngoài ra ngũ đại vực cũng có 10 người. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia, đều từng cái nội tình hùng hậu dáng vẻ. Đáng tiếc, chúng ta bên này chỉ có 4 loại thể chất, không phải vậy đúng là không cần những người này cùng nhau mở ra phong ấn. Nô thị trưởng giả thở dài nói, tuy rằng cự linh tộc có 7 người, nhưng là, đây chỉ là một chủng hoàn mỹ lực lượng. Nghĩ muốn mở ra phong ấn đó ít nhất cũng phải 7 loại. Không sao, Thính Nhi có thể tự trưởng khống đại cục. Cự linh tộc bán bộ thần linh nhưng cũng không lo lắng. Chỉ là kia Tiêu Vân. Cổ thị bộ tộc trưởng giả ánh mắt lóe lên. Người này xác thực nội tình chất phác, bàn tay hắn trưởng khống thần binh rất mạnh, ha ha, nếu là hắn chết đi tại đó rơi biển sao? Cự linh tộc bán bộ thần linh nở nụ cười, còn dư lại nói nhưng không có nhiều lời, chỉ là ý kia rất rõ ràng, nếu là Tiêu Vân chết đi tại đó rơi biển sao, kia thần binh chỉ sợ là bọn họ cự linh tộc thiên tài vật trong lòng bàn tay. Nghe vậy, những trưởng giả này đều là khẽ gật đầu. Đặc biệt cổ thị trưởng giả, miệng kia rắc càng là khơi gợi lên giữ tận nụ cười. Từ cự linh tộc kia bán bộ thần linh vừa nãy lời kia bên trong ý tứ, hắn tự nhiên nghe được mấy phần mùi vị. Như có cơ hội, kia Trịnh Tinh có lẽ sẽ ra tay. Chỉ là, cái này Trịnh Tinh có thể cùng Tiêu Vân tranh đấu sao? Chương 1410, rơi biển sao? Chương 1410, rơi biển sao? Siêu sao trong thành, Tiêu Vân cùng Trịnh Tinh bọn người cùng nhau truyền tống rời đi. Lúc này, cự linh tộc trưởng giả đều là một mặt mong đợi, đang mong đợi Trịnh Tinh có thể thu được Hôn Nguyên Thạch. Ngoài ra, cổ thị bộ tộc trưởng giả nhưng là hy vọng tại đó rơi biển sao có thể mang Tiêu Vân chém giết. Ai? Nhìn kia đã tiêu tán luồng khí xoáy, Liễu Hàn Khói một mặt sầu não, chẳng biết vì sao, nàng cảm giác lần này từ biệt, cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Tiêu Vân, bên cạnh Phong Vũ Giao cũng là không lắm thổn thức, tấm kia tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy biệt ly mang đến sầu bi, nàng kỳ thật cũng là muốn đuổi theo. Làm sao thực lực mình không đủ? Tuy rằng nàng lấy thần dịch tối thể, có thể huyết thống trung quy vẫn không có đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, so với những thiên tài đó vẫn là chênh lệch chút ít. Tinh không chính giữa. Cái này là một khối không trọn vẹn cự đài, cứ như vậy trôi nổi tại tinh không chính giữa. Tại trên bệ đá có một cái cổ truyền tống trận. Giờ khắc này, trên trận đài quang ảnh lóe lên, từng cái thanh niên từ chính giữa đi ra. Cầm đầu người một người chính là kia thân cao trượng Ngũ Trình Tĩnh. Bên cạnh, 6 cái cự linh tộc người bên lập. Những người này đều có hoàn mỹ huyết thống, chỉ là không bằng Trịnh Tĩnh thiên phú cường đại như vậy mà thôi. Coi như là hoàn mỹ huyết thống, cũng có mạnh yếu. Còn nữa, còn có thiên phú chênh lệch. Tiêu Vân mấy người cũng là lục tục xuất hiện. Tinh không. Khi mọi người xuất hiện, chính là thấy được phía trước kia bầu trời sao vô tận. Chỉ là, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn chấn động. Phía trước tinh hà lượn lờ, có từng viên một đại tinh đang xoay tròn. Tại đại tinh trong lúc đó có tinh hà phong bạo tại gào thét. Loại kia kinh khủng phong bạo, khiến mọi người nhìn sau đều cảm thấy lỗ chân lông sợ hãi. Nơi đó ngôi sao nhiều lắm, đầy trời đều là ngôi sao đang lóe lên. Tinh không mênh mông cực kỳ, khiến mọi người chân chính cảm thấy người nhỏ bé. Phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí có thể nhìn thấy trên trời cao có lưu quang xẹt qua. Cuối cùng những thứ này lưu quang rơi vào phía trước kia phiến biển sao chi bên trong. Những thứ này lưu quang, chính là ngôi sao. Đó là thật ngôi sao tại rơi rụng sao. Thấy vậy, Viên Thiên Cương bọn người trái tim kia không nhịn được đang cuồng loạn. Tinh thần truy lạc. Cái này là bực nào khiến mọi người rung động cảnh tượng A. Phía trước chính là rơi biển sao. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, nói rằng. Lúc này hắn nhìn hướng kia rơi biển sao lúc cũng là không lắm thổn thức. Năm đó hắn đã từng cùng trưởng giả trong tộc đã tới nơi đây. Chỉ là, lần nữa kiến thức cảnh tượng như thế này, nội tâm vẫn như cũ khó tránh khỏi cảm thấy vô hình nhiệt huyết sôi trào. Con người khi còn sống, chính là vì truy tìm đại đạo. Bây giờ đi tới nơi này vũ trụ mênh mông, tựa như cùng thật sự tại thân cận thiên địa. Kia đại tinh lưu chuyển, tinh hà lượn lờ, tựa hồ ẩn chứa thiên địa ảo diệu. Đứng ở đây, khiến mọi người có một loại thân cận đại đạo cảm giác. Đồng thời, lại cảm thấy nhân lực chi nhỏ bé. Lòng của mọi người cảnh cũng đang phát sinh biến hóa. Ở trước đó, bọn họ tại đồng cấp chính giữa đã ít có địch thủ, có thể nói là đứng ở một cái đỉnh phong. Trong lòng mọi người khó tránh khỏi sẽ có một loại vô hình cô tịch. Một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Nhưng là đến nơi này, loại kia chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác lập tức tiêu tan. Truyền mà đến là một loại nhỏ bé. Đại đạo như thiên, nghĩ muốn chạm đến, khó a. Mọi người cảm khái. Ngẩng đầu liền có thể lấy nhìn thấy vòng trời. Xem ra, tựa hồ rất dễ dàng tiếp cận. Nhưng khi ngươi thật muốn đi chạm đến lúc, lại phát hiện kia vòng trời xa không thể vời. Tại rơi biển sao chi bên trong không chỉ có kinh khủng phong bạo, còn có sao băng lớn lạc. Bình thường người tiến vào chính giữa tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, nói rằng, bây giờ báo táp này là yếu nhất thời gian, loại kia tinh hà lực lượng cũng không có trước đó khủng bố, vì lẽ đó bây giờ là tiến vào rơi biển sao tốt nhất thời kỳ. Bây giờ còn là phong bạo yếu nhất thời gian. Nghe vậy, thần hoàng công tử trong mắt không khỏi co rụt lại. Liền ngay cả Viên Thiên Cương cũng là một mặt nghiêm nghị. Rơi biển sao? Tiêu Vân nhìn phía trước, kia tâm cũng là ngưng trọng dị thường. Nơi như thế này, thật sự không phải người bình thường có thể đặt chân. Cho dù hoàng giả tùy tiện xông vào chính giữa cũng khó có thể sống sót. Loại này phong bạo, coi như là hiện tại cũng có thể nuốt hết hoàng giả, chỉ có lấy tinh hà chiến hạm mới có thể tại báo táp này bên trong qua lại. Trịnh Tĩnh nói rằng, tinh hà chiến hạm. Nghe vậy, mọi người ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía Trịnh Tĩnh. Ban đầu người này liền đề cập tới vật ấy. Trịnh Tĩnh khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn lấy ra một cái cổ xưa chứa đồ nhẫn xương. Cái này nhẫn xương trên có khắc có thần văn, tỏa ra mênh mông thần uy. Chỉ là vừa nhìn, liền có thể lấy cảm ứng được đây là một cái thần cấp nhẫn chứa đồ. Cái này cự linh tộc nội tình đúng là chất phác. Thấy vậy, Thiêu Vân khuôn mặt có chút động. Liền nhẫn chứa đồ đều đạt đến thần cấp, có thể tưởng tượng cự linh tộc nội tình kinh khủng đến mức nào. Không hổ là thần tộc. Bên cạnh kia Tuyệt Vô Song cũng là gật đầu. Cổ Kiếm Phi bọn người nhưng là mắt lộ vẻ hâm mộ. Cái này Trịnh Tĩnh thân là cự linh tộc thiên tài. Kia nội tình chi chất phác cũng không phải bọn họ có khả năng có thể so với. Vù vù. Đương kia nhẫn xương lấy ra, Trịnh Tĩnh tâm thần hơi động, liền có từng chiếc chiến hạm màu bạc trôi nổi ở trên không. Những chiến hạm này không lớn, trường dài khoảng 1 trượng mà thôi. Nhưng là, bọn họ đường bộ nhu hòa, độ cong ưu mỹ, tràn đầy một loại lực cảm giác. Không chỉ có như vậy, kia màu bạc vỏ kim loại lập lòe một loại thu hút ánh sáng. Loại kia ánh sáng chói lóa mắt, quả thực dường như thần mang, khiến mọi người không dám nên thị. Đây là thần cấp chiến hạm sao? Thấy vậy, mọi người đều một mặt kinh ngạc. Chiến hạm này phát tán ra khí tức thật sự có thể so với thần binh. Cái này đích xác là thần cấp chiến hạm. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, nói rằng, cái này cũng là ta cự linh tộc vì số không nhiều chiến hạm. Chân là đại thủ bức ta. Viên Thiên Cương thở dài. Thần cấp chiến hạm, vừa ra chính là 20 chiếc. Đây nên là bực nào nội tình. Ở bên ngoài, một cái đại tộc, có một hai kiện thần binh tọa chấn đã rất đáng gờm. Đây cũng là thần tộc nội tình sao? Thấy vậy, liền ngay cả Tiêu Vân cũng là ánh mắt lóe lên. Lúc này, hắn hô hấp liền hiện ra trầm trọng. Thần tộc nội tình chi chất phát vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mà cái này, vẫn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Thần tộc nội tình xác thực chất phát, chỉ là, thần binh quý tại tinh, không tại nhiều, thiên tài cũng quý ở mạnh, không tại nhiều. Thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn thản nhiên nói. Quý ở tinh. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Xác thực, một cái đỉnh cấp thần binh, đủ để nghiền ép mấy cái cấp thấp thần binh. Một cái vô địch vương, cũng đủ để nghiền ép vô số vương giả. Chất như đạt đến mức tận cùng, có thể không nhìn lượng. Đương nhiên, trừ phi ngươi kia thần binh số lượng, đạt đến thiên thiên vạn vạn, kia cũng có thể kéo người chết. Chẳng qua là khi thế có cái nào thị tộc cũng cường đại như vậy. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân cũng không tại nhiều nghĩ. Hết thể cái khác, đều không quan trọng. Trọng yếu chính là mình đến mạnh mẽ. Cái này tinh hà chiến hạm, có ta cự linh tộc cường giả lưu lại dấu ấn, bình thường người, căn bản không cách nào chiếm cứ. Đương nhiên, lúc này chiến hạm hứa nhiều chức năng đã phát động, chỉ có lấy tâm thần dung nhập chính giữa khải thần văn bên trên, là có thể đơn giản điều khiển chiến hạm, do đó xuyên qua kia tinh hà phong bạo, tiến vào kia hôn nguyên cổ địa chi bên trong. Trịnh Tĩnh hướng về mọi người nói, chiến hạm, tạm thời cấp cho chư vị dùng một lát, nếu là rời đi nơi đây về sau, chư vị có thể chiếm được nhớ tới giao cho ta tộc. Các ngươi cũng đừng hòng mang theo này binh rời đi, tiến vào thánh vực, bộ tộc ta cường giả ở phía trên có lưu lại dấu ấn, tại đó đi tới thánh vực trên đường, nhưng là còn có ta tộc trưởng giả canh gác, vì lẽ đó vẫn hy vọng chư vị có thể giữ vững tỉnh táo. Ha ha, chính công tử đồng ý tướng cỡ này thần binh lấy ra, chúng ta sao dám có ý đồ không an phận. Viên Thiên Cương cười nói, như vậy rất tốt. Chính Tĩnh gật đầu, bọn họ dám lấy ra vật ấy, tự nhiên cũng không sợ những người này mang theo thần binh rời đi. Tiếp đó, ta liền cùng các ngươi nói một chút rơi biển sao một ít trọng yếu khu vực cực cấm kỵ sau đó, Trịnh Tĩnh hướng mọi người giảng giải rơi biển sao sự tình. Tại Trịnh Tĩnh giảng giải phía dưới, Tiêu Vân bọn người đối cái này rơi biển sao có hiểu rõ nhất định. Đây là một nơi bí ẩn. Ngoại vi là vô tận tinh hà, hoàn toàn bị phong bạo bao phủ. Tại lược nơi sâu xa, nhưng là thỉnh thoảng có sao băng lớn lạc, nơi đó cũng rất nguy hiểm. Bọn họ muốn đi hốn nguyên cổ địa lại ở trung tâm chỗ. Chỉ phải xuyên qua phong bạo, mở ra phong lớn đó là có thể tiến vào hôn nguyên cổ địa. Đang nghe được Trịnh Tĩnh giảng giải sau khi mọi người có phần không thể tin tưởng. Tuy rằng cái này tinh hà phong bạo rất nguy hiểm, nhưng là có tinh hà chiến hạm tại, nên có thể thông qua. Đã như thế, tiến vào nơi đó cũng chính là có thể dự liệu sự tình. Ừm. Trịnh Tĩnh gật đầu, đạo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước hết như chiến hạm, đi tới rơi biển sao, các ngươi chỉ muốn đi theo ta đi tới liền có thể. Đương lời nói hạ xuống, bàn tay hắn phất một cái. Mở ra một cái tinh hà chiến hạm hạm khẩu. Sau đó, hắn thân thể lóe lên, chui vào chính giữa. Sáu mặt khác cự linh tộc thiên tài lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Cổ Kiếm Phi, Lại Vạn Lợi cũng mở ra từng người chiến hạm. Thấy vậy, Thiêu Vân bọn người cũng không chậm trễ. Chiến hạm đã bị kích hoạt, lúc này bọn họ có thể nhẹ nhõm gián tiếp trường khống. Bàn tay lớn hơi động, hạ môn len ken một tiếng liền bị mở ra. Sau đó, Thiêu Vân tướng tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng chiến hạm này. Thôn Thiên Chí Tôn cũng tướng tâm thần phóng thích mà ra, muốn điều tra bên trong có thể có cái gì đặc thù cấm chế. Không có vấn đề. Tại cảm ứng một phen về sau, Thôn Thiên Chí Tôn mở miệng nói. Tiêu Vân mình cũng cảm ứng một phen, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù cấm chế gợn sóng. Như vậy, hắn tải thân thể lóe lên, tiến nhập chiến hạm chi bên trong. Chiến hạm trường khoảng một trượng, nhưng là khi tiến vào đường về sau, bên trong nhưng có dài 10 mét. Chỉ là không gian này cũng coi như có chút nhỏ. Chính giữa ngoại trừ một tòa ghế tựa, còn có một tấm giường, rất đơn giản trang trí. Đang ghế dựa trước, có một cái thần văn. Đó là Khải Hàm Văn. Tu giả có thể mang tâm thần dung nhập bên trong, đơn giản khống chế chiến hạm phi hành. Trừ ngoài ra, phía trước còn có một cái trong suốt pha lê tấm gương. Đây là thiên tinh thần kính, lấy chân quý tài liệu luyện chế mà thành, phía trên vẫn khắc có thần văn, có thể chống đối cường đại công kích mà không thoái. Đương nhiên, nghĩ phải đem thần văn uy lực phát huy được, nhưng cũng không là chuẩn thông thiên cảnh tu giả có thể làm được. Nhưng là, có cỡ này chiến hạm tại, Tiêu Vân bọn họ cũng có thể qua lại với tinh hà chi bên trong. Hắn đầu tiên là thử tướng một tia tâm thần chìm vào khải thần văn chi bên trong. Lập tức, thần văn lóe lên, giống bị kích hoạt. Một loại cùng chiến hạm này huyết nhục liên kết cảm giác tràn vào trong lòng. Lúc này Tiêu Vân đã có thể đơn giản trưởng khống này hạm. Lên đường, chuyển động thân thể. Mà lúc này, Trịnh Tĩnh đã bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể. Cái kia chiến hạm lóe lên, hóa thành cầu vồng xẹt qua tinh không, hướng về phía trước bay đi. Sau lưng hắn, 6 tên cự linh tộc người đi sát đằng sau. Tiêu Vân tâm thần hơi động, kích phát rồi trên chiến hạm phi hành thần văn. Lập tức, chiến hạm lóe lên, cũng hướng về phía trước bay đi. Xèo, xèo. Nhất thời, 20 tàu chiến hạm xẹt qua tinh không, về phía trước mà đi. Quang ảnh lóe lên, xuyên qua phía trước tinh hà phong bạo, sau đó chui vào kia phiến có ngôi sao lưu chuyển biển sao chi bên trong. Chương 1411, Hôn Nguyên Cổ Địa. Chương 1411, Hôn Nguyên Cổ Địa. Tinh không bên trong, Tiêu Vân bọn người nương tựa vào tinh hà chiến hạm xuyên toa tại tinh hà chi bên trong. Phu cận tinh hà khuấy lên, tỏa ra kinh khủng sức mạnh đất trời. Nếu là bình thường, Tiêu Vân bọn người căn bản không dám xông vào chính giữa. Nơi như thế này, cũng duy có thần linh mới dám vào. Chỉ là cái này tinh hà chiến hạm thật sự rất bất phàm, kia tinh hà phong bạo tàn phá mà đến, căn bản không cách nào ảnh hưởng nó đích phi hành. Nó liền như là tinh không lưu quang, thế không thể đỡ xuyên toa đi tới. Nương tựa vào chiến hạm phía trước thiên tinh thần kính, Tiêu Vân có thể thấy rõ ràng cái này rơi biển sao tình huống. Cái này tinh hà mênh mông, tiến vào bên trong, Tiêu Vân liền cảm giác mình tiến nhập một cái thiên vũ chi bên trong. Ở đây bị một vùng ngân hà phong bạo bao vây. Từ xa nhìn lại, giống như là thiên mạc bao phủ. Xuyên toa tại bao táp này bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái kinh khủng luồng khí xoáy. Loại này luồng khí xoáy, liền hoàng giả cũng có thể nuốt hết. Tại Trịnh Tĩnh dưới sự hướng dẫn mọi người đúng là tránh đi cái này từng cái luồng khí xoáy. Tựa hồ, cái này Trịnh Tĩnh đối mảnh này rơi tinh vực có mấy phần quen thuộc. Cự linh tộc nên đã thăm dò qua cái này rơi biển sao. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, ở trong này, nên tuyệt không chỉ là có Hỗn Nguyên Cỏ đơn giản như vậy. Hỗn Nguyên Cỏ tuy rằng hiếm thấy, có thể thay người đúc ra thần thân thể. Nhưng là, đáng ra cự linh tộc trả giá lớn như vậy đánh đổi sao. Điều động 20 tàu chiến hạm. Nếu là những chiến hạm này bị hủy đi tới tổn thất kia nên là bực nào cực lớn. Đã có Hôn Nguyên Cỏ, chỗ này tự nhiên là không đơn giản. Thôn Thiên Chí Tôn thản nhiên nói. Tiêu Vân gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo Trịnh Tĩnh hướng về phía trước bỏ chạy. Cùng lúc đó, hắn cũng đang quan sát phụ cận tinh hà phong bạo. Đi bất kỳ địa phương nào, cho dù có người mang theo, cũng tối tốt chính mình tiền quan sát một chút địa hình, biết kia hung hiểm quy luật. Như vậy mới có thể hữu hiệu lẩn tránh nguy hiểm. Dù sao, người vẫn là đến dựa vào chính mình. Chiến hạm bay rất nhanh. Đây chính là thần cấp chiến hạm, tự nhiên không phải bình thường phi hành pháp khí có thể so sánh. Chiến hạm xuyên toa, tránh đi rất nhiều nguy hiểm địa phương. Sau 5 ngày, tại phía trước thấy được một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này dường như tinh hà chi hải đang lăn lộn quấy lên. Mà lúc này, trên trời cao có lưu quang xẹt qua. Đó là tinh thần truy lạc mà xuống, tiến nhập cái đó khủng bố luồng khí xoáy chi bên trong. Ngôi sao rơi vào bên trong. Thấy vậy, Tiêu Vân bọn người đều là cực kỳ chấn động. Đây chính là ngôi sao, lại rơi vào cái này luồng khí xoáy chi bên trong. Có thể tưởng tượng, cái vòng xoáy này là bao nhiêu hùng vĩ, là khủng bố cỡ nào. Một khi bị cuốn vào bên trong, ai có thể sống sót? Trong tộc tiền bối nói không sai. Trịnh Tĩnh khởi động tinh hà chiến hạm đi tới, hắn nhìn đến kia phiến cực lớn tinh hà luồng khí xoáy về sau, cũng là cảm thấy cực kỳ chấn động. Giữa hư không, một khỏa lại một khỏa đại tinh rơi xuống phía dưới. Cuối cùng, đại tinh biến mất, liền như là tảng đá chui vào biển rộng chi bên trong. Nếu là ở tinh hà phong bạo khủng bố lúc, ở đây rơi dụng đại tinh càng nhiều hơn, khi đó, cho dù có tinh hà chiến hạm không cách nào thông qua ở đây, lúc này, đến cũng còn tốt. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, từ nơi này tinh hà biên giới chỗ xuyên qua, là có thể đến kia Hôn Nguyên đất. Sau đó, hắn thôi thúc chiến hạm xuyên qua tinh hà. Đương nhiên, đây là biên giới chỗ, còn không phải luồng khí xoáy vị trí. Xèo, xèo. Tiêu Vân bọn người đi theo xuyên toa mà qua. Loại này phi hành, đầy đủ dùng 10 ngày. Rốt cuộc, tinh hà lực lượng bắt đầu yếu bớt, hoàn toàn mông lung thiên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người trước đó. Cái này giống như một cái thiên địa. Nhưng là lại mơ mơ hồ hồ, không nhìn thấy thanh thiên, cũng không nhìn thấy bạch vân. Mọi người chỉ cảm thấy đi tới một cái hỗn độn chưa mở chi địa. Tài xuyên qua mảnh này mông lung màn ánh sáng, phía trước hư không liền nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, kia chiến hạm vì hơi trầm xuống một cái, tựa hồ nhận lấy sức mạnh nào áp bức. Mà lúc này, phía trước kia Trịnh Tinh kia tàu chiến hạm tốc độ phi hành trì hoãn. Tiêu Vân mấy người cũng tùy tùng trì hoãn. Cuối cùng, Trịnh Tinh chiến hạm chậm rãi bay xuống, nương nhờ vào tại phía trước. Ở nơi đó, lại có một cái thực địa. Chiến hạm rơi xuống đất, Trịnh Tinh kia hạm cửa mở ra, thân thể hắn từ bên trong lướt ra khỏi. Cự linh tộc 6 người lục tục xuất hiện. Cổ kiếm phi mấy người cũng là đi ra hạm môn. Tiêu Vân bọn người lục tục xuất hiện. Khi mọi người xuất hiện, chính là phát hiện chỗ này thiên địa dị thường. Đầu tiên, một luồng vô hình thiên địa quy tắc lực lượng ép xuống. Loại sức mạnh này, làm cho mọi người như bị gông xiềng ràng buộc. Thậm chí, Tiêu Vân trong óc huyễn ảnh trùng, Trường Sinh Rùa cảm thấy cực lớn áp bức. Nơi này có không đầy đủ sức mạnh quy tắc. Trường Sinh Rùa cao mày. Sức mạnh quy tắc không đầy đủ, nếu là sản sinh quá nhiều gợn sóng, dễ dàng gây nên quy tắc hỗn loạn. Mọi người ánh mắt hơi động, bắt đầu hướng về phía trước nhìn quét mà đi. Phía trước mơ mơ hồ hồ, rất khó nhìn rõ sở ngàn mét chi bên trong sự vật. Đây cũng là Hôn Nguyên chi địa ngoại vi. Trịnh Tĩnh hướng về mọi người nói, tại phía trước, có một cái phong ấn, ngăn cách tất cả. Tiêu Vân bọn người lúc này đã đem tâm thần thả ra ngoài. Cẩn thận cảm ứng, tại phía trước xác thực xảy ra một luồng vô hình cấm chế lực lượng. Loại cấm chế này lực lượng tự nhiên mà thành, căn bản không giống như người vì bày xuống. Chiến hạm, liền do ta tiên bảo quản. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, hướng về mọi người nói. Nghe vậy, Tiêu Vân bọn người mí mắt đều là nhảy một cái. Người tiên bảo quản. Mọi người cau mày. Cái này thần cấp chiến hạm, nhất định phải có thần cấp nhận chứa đồ mới được. Không phải vậy, căn bản không cách nào nhận lấy. Ha ha, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chiến hạm này, ta liền chính mình tiên giữ đi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cười nói. Ngươi bảo quản. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng là vung tay lên, trước người luồng khí xoáy khuấy lên, trực tiếp tướng kia chiến hạm thu hút trong cơ thể. Chiến hạm này nhưng là ra vào cái này rơi biển sao vật cần có, hắn làm sao lại nhường Trịnh Tĩnh bảo quản. Ha ha, chiến hạm của ta, vậy làm phiền Tiêu huynh bảo quản hiểu rõ. Bên cạnh, thần hoàng công tử cao giọng mà cười nói. Ta cũng là. Không biết Tiêu huynh có thể bảo quản mấy cái. Lúc này, mọi người đều là mở miệng. Đương Trung Kỳ Lân công chúa, Thiên Liên công chúa hầu như không có cân nhắc chính là mở miệng. Nhận lấy những chiến hạm này, tịnh không có vấn đề gì. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười, nhìn hướng mọi người. Tốt lắm. Khổng Tước công tử bọn người đều là vui vẻ. Bọn họ cùng Tiêu Vân là sinh tử chi giao, tự nhiên tin tưởng Tiêu Vân. Có thể chiến hạm cho Trịnh Tĩnh bảo quản, vậy thì không đồng dạng. Ai biết hắn có thể hay không dùng cái này áp chế mình. Ha ha, Tiêu Minh, ta chiến hạm này, tồn tại ngươi cái này khỏe không? Lúc này, Viên Thiên Cương cùng Tuyệt Vô Song cũng là mở miệng. Bọn họ tuy rằng trưởng có thần binh, lại không có thần cấp nhận chứa đồ. Đương nhiên, tướng vật ấy thu vào biển ý thức cũng có thể. Nhưng là, nếu là Trịnh Tĩnh bọn người có bí thuật gì có thể làm nổ chiến hạm này, như vậy tất cả liền xong rồi. Đối với Tiêu Vân, bọn họ vẫn còn tin được. Chỉ ít, Tiêu Vân là một có tinh lực người, đường đường chính chính, không có gì lo sợ. Người như vậy, không biết làm kia đê tiện vô liêm sỉ việc. Có thể Trịnh Tĩnh liền không đồng dạng. Hắn cùng với Cổ Kiếm Phi chờ người vì ngũ. Ban đầu Cổ Kiếm Phi ra tay chính là hắn giật dây. Trải qua Cổ Kiếm Phi đánh lén Tiêu Vân sự kiện sau khi, mọi người đã đối Trịnh Tĩnh có khúc mắc. Vì lẽ đó, bọn họ thà rằng tướng chiến hạm cho Tiêu Vân bảo quản, cũng không muốn cho Trịnh Tĩnh. Được. Nếu đại gia tin được ta, như vậy Tiêu Mỗ liền không khách khí. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, bàn tay to kia phất một cái liền đem mấy cái chiến hạm nhận lấy. Ha ha, ta trùng hợp có một cái thần cấp nhận chứa đủ, chiến hạm này, cũng không nhọc đến Trịnh huynh bảo quản. Lúc này, Minh Bắc Đầu cao giọng nở nụ cười, chính mình nhận chiến hạm. Kia Ô Cửu chiến hạm cũng bị dưới tay hắn. Ngoài ra, Độc Cô Tinh Thần mình cũng nhận chiến hạm. Hiển nhiên, hắn cũng có thần cấp nhận chứa đủ. Thấy vậy, Trịnh Tĩnh mí mắt nhảy lên. Ban đầu, nếu là những chiến hạm này bị hắn bảo quản, thật sự là hắn có thể trưởng khống cục diện. Nhưng hôm nay, hết thảy đều vượt ra khỏi khống chế của hắn. Những người này, Trịnh Tĩnh kia trong con ngươi có hàn ý thoáng qua, bất quá, các ngươi trước đó có chiến hạm, là có thể nhảy ra ta trưởng không sao. Hắn nhếch miệng lên một vệt không thể phát giác độ cong. Ha ha, nếu chư vị có thể bảo quản chiến hạm, như vậy cũng là vô cùng tốt, dù sao Hôn Nguyên chi địa rất nguy hiểm, chiến hạm toàn bộ tại trên người một người cũng là không thích hợp. Trịnh Tĩnh kia trong con ngươi hàn ý nội liễm, hắn con mắt nheo lại, mang theo vài phần nụ cười nói, như vậy, chúng ta chính là mở ra kia Hôn Nguyên chi địa phong ấn đi. Ừm. Như vậy, mọi người gật đầu. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Trịnh Tĩnh, mọi người cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Phía trước mơ mơ hồ hồ, không nhìn thấy chuyện gì vật. Chỉ là, đường đi vào phía trước lúc, Tiêu Vân trái tim kia đột nhiên nhảy một cái. Loại khí tức này Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Lúc này, bên cạnh hắn mông lung khí lượn lờ. Loại khí tức này hút nhập thể nội, khiến mọi người tinh thần thoải mái. Nhưng là, loại khí tức này lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Tựa như là thủy nguyên khí. Tiêu Vân mắt lộ sắc mặt vui mừng, bất quá, cũng không phải là thuần tại ở thủy nguyên khí. Lúc này Tiêu Vân thân vào cái này mông lung chi địa, những kia khí tức hút nhập thể nội, hắn cảm thấy thủy nguyên khí khí tức. Thủy nguyên khí. Đối với Tiêu Vân mà nói, đây là bao nhiêu quen thuộc nguyên khí đất trời a. Ban đầu ở thiên khiển chi địa, hắn tu luyện thủy nguyên quyết. Bằng này, hắn vẫn thu được thủy nguyên cung cùng với thủy nguyên lệnh. Thủy nguyên lệnh không chỉ một lần trợ Tiêu Vân thoát hiểm. Thủy nguyên cung càng làm cho hắn tại tuyệt địa lúc liên tục đánh gục Diêu thị mấy hoàng. Chỉ là đáng tiếc, hắn ngưng tụ thủy nguyên khí toàn bộ kiệt quệ. Nếu là lúc này ở đây thật sự có thủy nguyên khí, đối với Tiêu Vân mà nói, không thể nghi ngờ là nhiều hơn mấy phần nội tình. Hắn bắt đầu thôi thúc thôn thiên thần thông, âm thầm hấp thu nơi này nguyên khí đất trời. Nguyên khí hấp thu sau khi, Tiêu Vân thật sự cảm thấy một tia thủy nguyên khí tồn tại. Chỉ là rất ít ỏi. Phía trước chính là Hôn Nguyên chi địa. Cất bước vạn mét sau khi, Trịnh Tĩnh bước chân ngừng lại. Lúc này, mọi người chỗ cảm giác được sức mạnh đất trời cũng càng ngày càng mạnh lên. Thậm chí còn có một luồng đại đạo khí tức xông vào mũi. Cảm giác kia, thật giống như phía trước chính là đại đạo chi địa. Đợi đến mọi người ánh mắt lóe lên, chính là nhìn thấy phía trước có một cái mông lung màn ánh sáng. Cái này màn ánh sáng tựa như là một cái giới màng, ngăn cách thiên địa. Một luồng mênh mông uy thế tràn ngập ra, khiến mọi người nổi lòng tôn kính. Hôn Nguyên chi địa. Vọng lên trước mắt giới màng, mọi người đều là mắt lộ hiếu kỳ. Bọn họ cảm ứng mà đi, liền có thể lấy phát hiện phía trước như cùng là một thế giới khác. Đây là đại đạo giới màng mô hình, ngăn cách tất cả, cho dù bán bộ thần linh không cách nào đem tê liệt, chỉ có lấy tiếp cận bản nguyên lực lượng mới có thể đem cho tê liệt. Trịnh Tĩnh nói rằng, mà loại này sức mạnh bản nguyên, chỉ có nắm giữ vô hạ thể chất người mới có, bình thường tu giả, cho dù thiên phú dị bẩm, nhưng là lực lượng kia còn có tạp chất, không cách nào xưng vì sức mạnh bản nguyên. Sức mạnh bản nguyên. Đây là rất thâm thúy một vật. Đầu tiên, bản nguyên của đại đạo lực lượng cũng là lực lượng bản nguyên. Chỉ là vật này rất ít người có thể có. Vô hạ thể chất, có lực lượng gần gũi nhất sức mạnh bản nguyên. Vì lẽ đó, để bọn hắn liên thủ tướng có rất lớn cơ sẽ mở ra cái này phong ấn. Đương nhiên, vô hạ thể chất có lực lượng, lại vẫn không tính là chân chính lực lượng bản nguyên. Chương 1412, mở ra cổ địa. Chương 1412, mở ra cổ địa. Hôn Nguyên cổ địa. Một cái mông lung màn ánh sáng bao phủ, ẩn chứa đại đạo khí tức. Cái này giới màng vẫn chỉ là mô hình, nếu là chân chính hoàn chỉnh, không phải là mấy cái vô hạ thể chất người là có thể mở ra. Đến lúc đó, thần linh cũng khó có thể mở ra. Bởi vì giới màng một khi chân chính hoàn chỉnh, như vậy thì có thiên địa quy tắc lực lượng. Hay là, nó có thể tự thành một giới. Chỉ là muốn dựng dục ra hoàn chỉnh một giới hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy. Tới gần giới màng vị trí, có thể cảm giác được rõ rệt khí tức của đại đạo. Thật sự muốn tự thành một giới sao? Tiêu Vân con mắt híp lại, cũng là tại cẩn thận cảm ứng đến cái này giới màng tỏa ra khí tức. Ở trong này, phải có Hôn Nguyên chi nhãn tồn tại. Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt lóe lên, nói rằng: "Hôn Nguyên chi nhãn?" Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò. "Đây là Hôn Nguyên chi khí diễn sinh chi nhãn, ít có người có thể hiểu rõ ảo diệu của nó, chỉ là nó lại quan hệ khai thiên lập địa sự ảo diệu, nếu như có thể hiểu rõ chính giữa ảo diệu, liền có thể lấy trên con đường lớn bước tiến một bước, trở thành nắp đại nhân vật, chỉ là muốn hiểu rõ loại ảo diệu này quá khó khăn, không nghĩ tới, ở đây cư nhiên thật sự có loại này Hôn Nguyên chi địa." Đối với này địa tồn tại, Thôn Thiên Chí Tôn cũng là rất kinh ngạc. Bởi vì cho dù năm đó ở thần giới, hắn bản tôn cũng không có đã tiến vào Hôn Nguyên chi địa. Bởi vì loại này Hôn Nguyên chi địa quá khó tìm. "Chúng ta cùng nhau thôi thúc lực lượng bản nguyên a." Lúc này, Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, hướng về mọi người nói. "Được." Lập tức, mọi người gật đầu, đều là bắt đầu vận chuyển chính mình lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên là tinh khiết nhất lực lượng. Cái này có thể so với một người tinh nguyên. Mọi người cùng nhau vận chuyển loại sức mạnh này. Tiêu Vân thúc dục là sinh mệnh vũ hồn lực lượng. Hắn sinh mệnh vũ hồn trải qua thần dịch gột rửa, cũng sớm đã hoàn mỹ. Còn nữa, sinh mệnh vũ hồn bên trong còn có âm dương chi khí, làm cho võ hồn lột xác. Bây giờ Tiêu Vân cái này võ hồn sức mạnh kia tuyệt không phải bình thường sinh mệnh vũ hồn có thể so sánh. Nếu là Tiêu Vân tiến thêm một bước nữa, hoàn toàn có thể mang chi tiến hóa thành độc nhất vô nhị sinh mệnh vũ hồn. Hô! các loại sức mạnh bản nguyên phong thích mà xuất. Chuyện của tôi. Nét tại mọi người dẫn dắt dưới, loại sức mạnh này cùng nhau truyền vào tại phía trước giới màng chi bên trong. Vù. Đương loại sức mạnh này tụ tập cùng nhau, kia giới màng nổi lên một trận sóng gợn, có đại đạo khí tức quét sạch mà ra, loại khí tức này giống như có thể dập tắt tất cả sinh linh. Tại loại sức mạnh này phía dưới, đừng nói hoàng giả, chỉ sợ là bán bộ thần linh đều muốn run rẩy. Sức mạnh thật là khủng bố. Chư vị thiên tài đều là một mặt nghiêm nghị. Đây cũng là đại đạo hay sao? Liền ngay cả Tiêu Vân đều cảm nhận được lực lượng này chỗ kinh khủng. Tại loại sức mạnh này phía dưới, hắn cảm giác mình dường như vũ trụ mênh mông chính giữa một viên sỏi. Kiên trì một hồi, chỉ cần tướng lực lượng bản nguyên không ngừng truyền vào bên trong, nhường cái này giới màng hấp thu, nó thì sẽ không tại bài xích chúng ta. Trịnh Tĩnh mở miệng nói. Mọi người cắn răng, không ngừng tướng lực lượng bản nguyên thôi thúc mà xuất. Mà lúc này, kia giới màng bắt đầu hấp thu loại này lực lượng bản nguyên. Tại loại sức mạnh này phía dưới, loại kia lực bài xích thật sự tại giảm thiểu. Chân có hiệu quả. Cảm nhận được loại kia lực bài xích yếu bớt, mọi người đều là sức sở. Hôn nguyên. Vì vạn nguyên chi tổ, đương các loại lực lượng bản nguyên truyền vào bên trong, có thể nhường cái này hôn nguyên giới màng cảm nhận được thuộc với hơi thở của chính mình, vì vậy kia lực bài xích hội yếu bớt. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, cũng là như thế, bọn họ mới có thể yêu cầu có ít nhất 7 cái không giống thể chất người tới đây, bởi vì chỉ bằng vào sức mạnh của một người, rất khó nhường cái này giới màng cảm nhận được thuộc với hơi thở của chính mình, vì lẽ đó càng nhiều người, càng dễ dàng giảm thiểu loại này bài xích, do đó xuyên qua giới màng tiến vào chính giữa. Hóa ra là như vậy. Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Lúc này loại kia lực bài xích yếu bớt. Không chỉ có như vậy, giới màng chi bên trong quang văn lóe lên, tướng Tiêu Vân bọn người bao phủ. Một loại đồng nguyên cảm giác tràn vào trong lòng. Có thể tiến vào bên trong. Lúc này Trịnh Tĩnh mở miệng nói. Tiêu Vân chờ người thân thể hơi động, chính là bước lên phía trước mà đi. Quả nhiên. Lúc này kia giới màng đã không có một tia trở ngại lực lượng, bọn họ vẫn dễ dàng liền xuyên vào ở giữa. 20 bóng người, cùng nhau tiến nhập giới màng chi bên trong thiên địa. Sau một khắc, chúng người thân thể lóe lên, liền là xuất hiện ở một cái thiên địa mới. Phóng tầm mắt nhìn tới, phụ cận có sơn xuyên hà nhạc, thoạt nhìn là cùng một cái bình thường thế giới tịnh không có khác gì. Thậm chí ở trong đó kia tràn ngập linh khí của thiên địa tỏa ra khí tức của đại đạo. Đây là thủy nguyên khí. Đương hơi thở này tràn ngập ra. Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Ở bên cạnh hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia mông lung thiên địa linh khí. Loại này linh khí có khí tức của đại đạo. Ở đây thật sự bất phàm a. Người bên cạnh mắt lộ say sưa. Nơi này linh khí quá bất nhất bản, thân ở chính giữa liền cho một loại thân cận đại đạo cảm giác. Chuyện của tôi. Nét như ở đây tu luyện, tất có thể tăng nhanh như gió. Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên. Ồ, loại này linh khí tựa hồ không cách nào thu nạp. Chỉ là mọi người thoáng cảm ứng. Chính là phát hiện vấn đề. Loại này linh khí bị hấp thu sau khi, bọn họ căn bản không cách nào luyện hóa. Không cách nào luyện hóa, bọn họ cũng là không cách nào bằng này tăng cao tu vi, chớ nói chi là trưởng khống loại này linh khí. Chuyện gì thế này? Mọi người một mặt kinh ngạc. Đây là thủy nguyên khí, người bình thường phải có thủy nguyên quyết mới có thể hấp thu. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, đối với điều này sớm có chỗ lĩnh hội. Ban đầu hắn ở trên trời khiển chi địa không cách nào hấp thu thủy nguyên khí. Nếu không phải tu luyện thủy nguyên quyết, hắn cũng sẽ không cảm giác được cái này thủy nguyên khí chỗ huyền diệu. Thủy nguyên quyết. Tiêu Vân âm thầm vận chuyển thủy nguyên quyết. Cái này thần quyết vận chuyển, kia thủy nguyên khí lập tức bị hắn hấp thu. Thủy nguyên khí hấp thu, bắt đầu bị Tiêu Vân tồn trữ tại biển ý thức chiến võ hồn chi bên trong. Không chỉ có như vậy, thủy nguyên lệnh cũng đang hấp thu cái này thủy nguyên khí. Vù. Tại Tiêu Vân ngay trong óc, thủy nguyên cung phù văn lấp lóe, cũng đang hấp thu thủy nguyên khí. Trước đem thủy nguyên khí chứa đầy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Như có đầy đủ thủy nguyên khí, hắn cũng liền nhiều hơn mấy phần nội tình. Quả nhiên như tổ tiên ghi chép như thế. Lúc này Trịnh Tĩnh lại đang bí ẩn đánh giá vùng thế giới này. Nơi này có sơn xuyên hà nhạc, mọc ra cổ mục. Kia hôn nguyên tinh thạch, nên tại hôn nguyên chi khí nồng nặc nhất chỗ, nơi đó vì hôn nguyên chi nguyên. Trịnh Tĩnh trong lòng thầm nghĩ. Lúc này mọi người cũng ở đây nhìn quét tứ phương. Đây chính là hôn nguyên chi địa, còn các vị có thể không thu được cơ duyên. Liền nhìn vận mệnh của chính mình. Trịnh Tĩnh nhìn hướng mọi người, nói rằng. Ừm. Viên Thiên Cương bọn họ gật đầu. Vậy chúng ta đi trước một bước. Trịnh Tĩnh bàn tay vung lên, mang theo cự linh tộc người cùng nhau đi tới. Cổ Kiếm Phi bọn người đi theo phía sau. Tiêu Vân cũng không có vội vã rời đi. Ở đây tựa hồ không có cái gì sinh linh tồn tại. Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, nói rằng. Ở đây tuy rằng tạm thời không nhìn thấy cái gì thần thú. Bất quá nhưng cũng không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm, ta xem như vậy, chiến hạm của các ngươi trước tiên tìm một nơi phong ấn, bằng không một khi đã xảy ra biến cố gì, cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Tiêu Vân Tại quét mắt một chút tứ phương sau khi, chính là hướng về mọi người nói. Đối với khu vực này, hắn hiển nhiên so với mọi người muốn nhiều mấy phần hiểu rõ. Như vậy cũng tốt. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Dù sao, cho dù tiến vào một cái di tích, mỗi người đều có sự khác biệt gặp gỡ. Ví dụ như, hay là Tiêu Vân thu được một cái cơ duyên, ở nơi đó đến bế quan nửa năm mới ra ngoài. Mà có người, lại trong 3 tháng liền định rời đi. Còn có người, hay là đến 1 năm sau mới rời đi. Nhưng là chiến hạm lại đều tại Tiêu Vân trong tay, như vậy sẽ cực kỳ phiền phức. Ta bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, các ngươi lại lấy tinh nguyên in vào trận văn chi bên trong. Bây giờ muốn mở ra trận pháp thu được chiến hạm, nhất định phải chính các ngươi động thủ. Nếu như người khác tới này động thủ, các ngươi chắc chắn sẽ đúng lúc biết, đều lúc, các ngươi có thể cùng nhau tới rồi, ngăn cản người này. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, ngay tức nói rằng, như vậy có thể. Mọi người gật đầu. Sau đó, Tiêu Vân bọn người cùng nhau đi tới. Tại phía trước ở trung tâm tìm một cái núi cổ. Cái này sơn khoảng cách biên giới nơi có phần khoảng cách. Đã như thế, liền coi như bọn họ tiến nhập cái này đất nòng cốt cũng có thể khá tới rồi. Ở đây, Tiêu Vân bắt đầu bày trận. Đây là cổ trận, vì thôn thiên trí tôn chỗ báo cho biết. Trận pháp phiền phức, căn bản không phải đương đại người có thể dễ dàng loại bỏ. Đương nhiên, bố trí trận pháp này cũng hao tốn Tiêu Vân không nhỏ khí lực. Mọi người chiến hạm bị bố trí tại trận pháp chi bên trong. Mỗi tàu chiến hạm đều bị mọi người lấy tinh nguyên in vào trận văn chi bên trong. Chỉ cần có người công kích, sẽ diễn hóa ra hình ảnh kia, bị bọn họ biết được. Chúng ta lẫn nhau lưu lại yêu thần ấn, như có biến cố, cùng nhau cùng tiến cùng lui. Sau đó, Viên Thiên Cương đám người nói, bọn họ tại để phòng chính tĩnh. Trải qua trước đó Tiêu Vân cùng Cổ Kiếm Phi một chiến về sau, bọn họ đối với người này đã có đang nhìn pháp. Còn nữa, bọn họ cũng không muốn tượng cái này chỉnh tĩnh hội hảo tâm như vậy, để bọn hắn thu được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Vì lẽ đó, nhất định phải có đề phòng. Lúc này báo đoàn hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Được. Sau đó, mọi người lẫn nhau tại đối phương yêu bên trên lưu lại dấu ấn tinh thần. Như vậy sau khi, bọn họ mới rời khỏi nơi đây. Mà lúc này, Kiêu Minh bắt đầu cùng Độc Cô tinh thần bọn người lại đã sớm rời đi. Bởi vì bọn họ chính mình có thần cấp nhận chứa đủ. Đi. Tại làm hảo tất cả những thứ này về sau, Tiêu Vân bọn người liền bắt đầu đi tới. Bọn họ đi sưu tầm cái gọi là hôn nguyên cỏ. Càng đến nơi sâu xa, thủy nguyên khí càng nồng đậm. Tiêu Vân võ hồn hầu như cũng đã bị thủy nguyên khí tẩy địch một lần. Ngoài ra, thủy nguyên lệnh thần văn lấp lóe, đang hấp thu thủy nguyên khí. Thậm chí, Tiêu Vân trực tiếp tướng thủy nguyên khí tổn trữ tại biển ý thức chi bên trong. Biển ý thức mênh mông, bản liền như là một cái thiên địa, có thể tự tích trữ không ít thủy nguyên khí. Ở đây cũng không có chân chính có thể dùng thần tụ tập. Đang tìm kiếm một phen, Kỳ Lân công chúa bọn người bắt đầu lộ ra vẻ thất vọng. Nơi này thật có đại đạo khí tức, cũng có sơn xuyên hà nhạc. Nhưng là những thần kia tụ tập lại vẫn không có dựng dục ra tới. Hiển nhiên, đây là một cái không trọn vẹn thế giới, còn chưa đủ hoàn thiện. Phía trước thủy nguyên khí càng ngày càng nồng nặc lên. Chỉ là, Tiêu Vân lúc này lại mắt lộ sắc mặt vui mừng. Nương tựa vào đối thủy nguyên khí cảm ứng, hắn có thể rõ ràng phát hiện hơi thở này biến hóa. Cho tới Kỳ Lân công chúa bọn người, tuy rằng các nàng cũng cảm ứng được loại biến hóa này. Nhưng là, các nàng không cách nào hấp thu thủy nguyên khí, vì lẽ đó một lòng chỉ muốn tìm hôn nguyên cỏ thôi. Tiêu Vân nhưng là tướng tâm thần thả ra ngoài, tìm kiếm kia đầu nguồn vị trí. Người bình thường lấy tâm thần cảm ứng, rất khó kéo dài ra đi, sẽ bị nơi này thủy nguyên khí che đậy cảm ứng. Có thể Tiêu Vân có tu thủy nguyên quyết, linh thức có thể không trở ngại chút nào kéo dài ra đi. Quả nhiên có một cái đầu nguồn. Sau một canh giờ, Tiêu Vân kia trong con ngươi có sắc mặt vui mừng hiện lên. Chỉ là, hắn tâm thần hơi động, liền thấy mấy bóng người. Chương 1413, hôn nguyên thú. Chương 1413, hôn nguyên thú. Đã đến sao? Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Thế nào? Bên cạnh, Kỳ Lân công chúa mắt lộ hỏi dò. Đi. Tiêu Vân nói rằng, cơ duyên, hay là liền tại phía trước. Sau đó, hắn mang theo mọi người cùng nhau đi tới. Hôn nguyên chi địa nơi sâu xa. Ở đây thủy nguyên khí nồng nặc cực kỳ, phía trước bầu trời luồng khí xoáy khuấy lên, biến thành một cái cực lớn vòng xoáy. Tại vòng xoáy bên cạnh, tựa hồ có hai cái sông dài lượn lờ. Cái này sông liên tiếp thiên địa, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Từ xa nhìn lại, phía trước tựa hồ có một cái luồng khí xoáy viên cầu đang xoay tròn. Nhưng là ở cái này hôi mông mông luồng khí xoáy bên cạnh còn có hai cái sông dài như rồng dựa vào. Cái vòng xoáy này màu sắc hiện ra âm dương hình dáng. Giờ khắc này, vòng xoáy cách đó không xa đang có mấy cái thanh niên sướng sướng. Đầu tiên, bên phải là Trịnh Tĩnh, kia 6 tên cự linh tộc thanh niên cùng với Cổ Kiếm Phi mấy người cũng tại. Chứ ngoài ra, bên trái còn có mấy người khác. Cái này theo thứ tự là Độc Cô Tinh Thần cùng Minh Bắc Đầu cùng với Ô Cửu. Lúc này bọn họ nhìn chăm chú phía trước, đều một mặt nghiêm nghị. Tại Minh Bắc Thành cặp kia thâm trầm như u con mắt chính giữa có một chút sóng lớn nhấc lên. Hôn Nguyên Chi Nguyên sao? Liền ngay cả Độc Cô Tinh Thần trong lòng cũng là có mấy phần mong đợi. Tiến vào Hôn Nguyên Chi Nguyên, liền có cơ hội thu được vô thượng tạo hóa. Bên cạnh Trịnh Tình ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần nụ cười nói rằng: "Ừ." Độc Cô Tinh Thần khẽ gật đầu, hai con mắt vẫn như cũ đang chú ý phía trước. Nơi đó sông dài lưu chuyển, mênh mông như thiên hà, vô cùng rộng rãi. Ở trong đó còn có nổi sóng chập trùng. Ở nơi này sóng lớn chính giữa ngờ ngợ có thể nhìn thấy có món đồ gì đang du động. Kia tựa như là ngư. Độc Cô Tinh Thần kia con mắt lập lòe tinh quang. Kia ngư rất linh hoạt, chỉ là một cái thoáng, liền tiến vào giữa sông. Đó là Hôn Nguyên ngư. Trịnh Tĩnh nói rằng, loại cá này ẩn chứa đại đạo tinh hoa, vì thiên địa chỗ thanh nén, một khi đem luyện hóa, tất có thể đúc ra thần thân thể. Hắn mắt lộ hừng hực. Lúc này, Minh Bắc Đầu cũng là tràn đầy mong đợi. Bởi vì phía trước con sông này tràn đầy đại đạo khí tức, đứng ở bên cạnh, hắn đều cảm giác có một loại đích thân tới đại đạo ảo giác. Bên trong chỗ dựng dục ra đồ vật, há lại sẽ đơn giản. Bất quá, con sông này giống như liên tiếp thiên địa, nước sông không ngừng nghịch lưu xoay tròn. Kia ngư chỉ là một cái thoáng, liền không biết đến nơi nào. Hai cái sông vây quanh kia luồng khí xoáy lưu chuyển, rồi lại phân biệt rõ ràng. Đông dưng, chính giữa quang ảnh lóe lên, có một con cá đập khởi một cái sóng nước, chính là muốn từ đường bên trong bay ra tới. Là cái cơ hội. Thấy vậy Độc Cô Tinh Thần ánh mắt sáng lên. Minh Bắc Đầu cũng là một mặt hừng hực. Ba ba. Đương điều thứ nhất Hỗn Nguyên ngư từ sông kia bên trong nhảy ra sau khi, lại có hai cái nhảy ra. Tại đó đầu vây quanh luồng khí xoáy, liên tiếp thiên địa giữa sông, không ngừng có Hỗn Nguyên ngư xuất hiện. Ra tay. Nhất thời, Trịnh Tĩnh phát sinh một tiếng quát nhẹ. Thân thể hắn hơi động, liền hướng về phía trước bước chậm mà đi. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, chụp vào một cái Hôn Nguyên ngư. Vù vù. Bên cạnh, Độc Cô Tinh Thần cũng lập tức ra tay. Minh Bắc Đầu bước tiến hơi động, bàn tay lớn tìm kiếm. Kia Ô Cửu cũng lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Chỉ là, kia cự linh tộc còn dư lại 6 người cùng Cổ Kiếm Phi nhưng không có lên đường, chuyển động thân thể. Làm sao những người kia không nhúc nhích thân? Ở phía xa, Tiêu Vân đám người đã tới rồi. Lúc này ở nhìn đến tình cảnh này về sau, Kỳ Lân công chúa bọn người mắt lộ kinh ngạc. Viên Thiên Cương, Tuyệt Vô Song cũng là nghĩ mãi mà không ra. Bởi vì sông kia bên trong nhảy ra Hỗn Nguyên ngư nhưng là không ngừng ba cái A. Cái này Hỗn Nguyên ngư là mồi nhử. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói rằng. Mồi nhử. Nghe vậy, Viên Thiên Cương bọn người mắt lộ ngờ vực. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, kia đang hướng về Hỗn Nguyên ngư xuất thủ Trịnh Tĩnh bàn tay lớn đột nhiên thu lại. Thân thể hắn lóe lên, cực tốc lui nhanh. Hắn lui. Độc Cô Tinh Thần mắt lộ kinh ngạc. Hắn không muốn kia Hôn Nguyên cá. Minh Bắc Đầu cũng là một mặt không hiểu. Chỉ là lúc này kia Hôn Nguyên ngư đang ở trước mắt, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Bàn tay lớn tìm tòi, xuyên qua phía trước nồng nặc Hôn Nguyên chi khí chính là chạm đến kia Hôn Nguyên ngư. Chẳng qua là khi bọn họ chạm đến kia Hôn Nguyên ngư lúc, cái này Hôn Nguyên ngư lóe lên, cư nhiên biến thành một mảnh Hôn Nguyên chi khí liền như vậy tiêu tan. Không phải thật sự thật tồn tại. Thấy vậy, Minh Bắc Đầu trái tim kia run lên bần bật, cảm thấy một tia không ổn. Chuyện gì thế này? Độc Cô Tinh Thần cũng là một mặt ngờ vực. Giống. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Thanh âm này dường như sấm sét vang lên, giống như tới từ viễn cổ hồng hoang, kia khai thiên lích địa một tiếng vang thật lớn. Sóng âm rung trời, còn kèm theo đại đạo vai. Đây là. Độc Cô Tinh Thần cùng Minh Bắc Đầu đều là sững sờ. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy được phía trước kia sông dài bên trong, sóng lớn nhấc lên, đột nhiên có một vị cổ thú xuất hiện. Cái này cổ thú hôn hôn độn độn, sinh ra 4 chân, sau lưng có cánh. Trên thân nó lượn lờ tất cả đều là mông ngông Hỗn Nguyên chi khí. Con thú này xuất hiện, cư nhiên không nhìn thấy miệng mũi. Nhưng là, nó vừa nãy lại rõ ràng phát ra gào thét thanh âm. Một luồng đại đạo vai từ nơi này cổ thú trên người tóe phát ra. Vẹn vẹn khí lãng, liên áp bước đến Độc Cô Tinh Thần bọn người khí huyết quay cuồng. Đây là cái gì hung thú? Minh Bắc Đầu mắt lộ khiếp sợ. Lập tức, bọn họ thân thể lui nhanh, vội vã muốn rời khỏi nơi đây. Chỉ là kia cự thú lóe lên, chính là theo sát mà tới. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn hạ xuống. Bàn tay lớn này hạ xuống, diễn hóa ra hoàn toàn mông lung quang văn. Cái này quang văn lấp lóe, tựa như là đại đạo chi văn lật út mà xuống. Vẹn vẹn trước mắt, Độc Cô Tinh Thần ba người liền bị cái này quang văn bao phủ. Khí thế kinh người áp bức cho bọn họ mắt lộ sợ hãi. Chỉ là bọn hắn ánh mắt xoay một cái, lại phát hiện Trịnh Tĩnh bên người nổi lên một trận sóng gợn, biến mất không còn tăm hơi. Bên cạnh hắn kia sáu cái cự linh tộc thiên tài cùng với cổ kiếm phi bọn người tùy tùng cùng nhau biến mất. Cái này Trịnh Tĩnh đã sớm biết nơi đây có cổ thú trấn thủ. Thấy vậy, Độc Cô Tinh Thần ánh mắt lạnh lẽo. Cái tên này vừa nãy là cố ý dẫn chúng ta đi nắm kia Hỗn Nguyên Ngư. Minh Bác Đầu một mặt âm u, mắt lộ bừng tỉnh. Vừa nãy kia Trịnh Tĩnh đột nhiên lùi về sau, hắn đã cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ hắn như vậy thong dong bình tĩnh biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Vừa nãy, chính mình bị gài bẫy. Cái tên này quả nhiên không có ý tốt. Kia Ô Cửu cũng là sầm mặt lại. Chỉ là kia Trịnh Tĩnh tựa hồ vận dụng một cái trí bảo liền như vậy biến mất ở giữa hư không. Điều này làm cho Độc Cô Tinh Thần bọn người càng thêm phẫn nộ. Chỉ là kia Hỗn Nguyên thú đã đi ra, cự trưởng hạ xuống, giống như có thiên mạc lật út mà xuống. Kia quang văn nhúc nhích lúc gần chứa đại đạo ai. Ở nơi này chủng công phạt phía dưới, không người nào dám bất cẩn. Tinh thần thương. Độc Cô Tinh Thần ánh mắt lóe lên, bàn tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương lóe lên, có mênh mông ánh sao tỏa ra. Đây là dùng tinh tinh luyện chế thành thần binh. Soạt. Lập tức, cái này Độc Cô Tinh Thần ra tay, hướng về kia Hỗn Nguyên thú một thương đâm tới. Chỉ là kia Hỗn Nguyên thú khí thế quá mạnh mẽ, bàn tay khổng lồ kia hạ xuống ngông lung hoa văn lưu chuyển, dường như đại đạo chi văn, cư nhiên tại phai mở thành trưởng thương kia tỏa ra thần lực. Độc Cô Tinh Thần một cái người căn bản không cách nào chống đối con thú này. Một mặt khác, Minh Bác Đầu cũng lập tức ra tay. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, thúc giục một thanh minh thần chi đao. Cái này loan đao lóe lên, u quang lấp lóe, xé rách hư không, trực tiếp hướng về kia Hỗn Nguyên thú cự trưởng vẩy chém mà đi. Cái này cũng là một cái thần binh, uy lực cực cường. Bên cạnh Ô Cửu cũng là ra tay, hắn thúc giục là một cái ngụy thần khí, là một chuôi Ô Kim cốt đao. Ở trên người hắn có ám kim thần giáp phóng ra tia sáng chói mắt. Ba người đồng loạt ra tay, mỗi người công kích đều dị thường mạnh mẽ. Ầm. Nhưng mà, kia Hỗn Nguyên thú một trưởng hạ xuống, khí thế khinh người, trực tiếp tướng Độc Cô Tinh Thần thanh trưởng thương kia thế tiến công đánh tan. Độc Cô Tinh Thần thân thể run lên, bị đánh bay. Một mặt khác, Minh Bác Đầu cũng là bị đánh lui. Ô Cửu càng là miệng phun máu tươi. Nếu không phải cái kia ám kim thần giáp phóng ra chói mắt thần văn, hóa giải lượng lớn công kích, hắn chỉ sợ muốn trọng thương. Dù là như vậy, hắn vẫn là rơi xuống đất thổ huyết. Chỉ là chớp mắt mà thôi, ba một thiên tài, thôi thúc thần binh một đòn, lại bị đánh bay. Thật mạnh. Phương xa, kia chạy tới Viên Thiên Cương bọn người ánh mắt chìm xuống. Liền ngay cả kia Tuyệt Vô Song cũng không khỏi dừng bước. Kia cổ thú mạnh, nhường hắn cảm thấy kiêng kỵ, không dám tùy tiện đi tới. Quả nhiên như tổ tiên nói như vậy. Mà lúc này, ở phía xa một phiến hư không, Trịnh Tĩnh xuất hiện. Ở trên người hắn có một cái tinh văn lóe lên trường bảo. Đây là không gian chi bảo, vì một kiện thần áo, nhưng để người độn nhập không gian chi bên trong. Cái này Hỗn Nguyên thú thật mạnh. Tại Trịnh Tĩnh bên người, lại vạn lợi ánh mắt lóe lên, bàn tay kia không khỏi hơi nhẹ dùng mình một cái. Cái này Hỗn Nguyên thú mạnh vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nó. Lúc này, Minh Bác Đầu đứng dậy, toàn thân hắn minh khí lượn lờ, chu vi biến thành một cái minh hải. Hắn giống như đến từ kia U Minh cổ giới thần tử, khí thế kinh người. Minh đao lóe lên, chém về phía hư không. Lúc này một đao kia uy lực mạnh hơn, chính giữa có thể lật diệt tất cả. Kia minh khí lan lột, thiên địa đều phải bị nhân chìm. Một mặt khác, Độc Cô Tinh Thần cũng là ra tay. Tại đỉnh đầu hắn có một viên không trọn vẹn tinh hạch xuất hiện. Cái này tinh hạch vì hình thoi, lập loè tia sáng chói mắt, chính giữa có mênh mông sức mạnh to lớn tràn ngập ra. Loại này sức mạnh to lớn ra chỉ trên thân Độc Cô Tinh Thần, làm cho hắn giống như một tôn thần linh, khí thế kia so với Minh Bắc Đầu còn cường đại hơn. Đương tinh lực ra chỉ, Độc Cô Tinh Thần kia ánh mắt lóe lên, chính là hướng về phía trước ra tay. Kia trường thương trong tay giống như một viên sao chổi xẹt qua hư không, trực tiếp hướng kia Hỗn Nguyên thú đánh tới. Một thương này tốc độ, so với Minh Bắc Đầu một đao kia còn nhanh hơn. Kia thương mang lấp lóe, có chói mắt ánh sao tỏa ra. Loại này ánh sao ẩn chứa sức mạnh to lớn, làm cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Chỉ là Hỗn Nguyên thú cất bước đi tới, nó hỗn hỗn độn độn, bắt đầu gầm lên giận dữ truyền ra. Chỉ thấy được tại nó trước người, đông dương quang văn núp ních, diễn hóa ra một cái miệng lớn. Cái này miệng lớn lóe lên, giống như một cái vực sâu, có thể nuốt không có tất cả. Vù vù. Cái này miệng lớn chính giữa tỏa ra kinh khủng lực kéo. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Độc Cô Tinh Thần nhát thương kia chỗ phóng ra tinh hạch lực lượng cho hết mức nuốt hết. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Minh Bắc Đầu diễn hóa ra minh khí cũng bị nuốt hết. Hỗn Nguyên thú trên người có ngông lung hoa văn lật út mà xuống, tướng hai người này ràng buộc. Tại loại sức mạnh này dưới, bọn họ thân bất do kỷ, giống như phong bạo chính giữa lục bình, trực tiếp bị dẫn dắt hướng kia hỗn nguyên thú miệng rộng chi bên trong. Chuyện này thấy vậy, phương xa kia viên thiên cương bọn người tâm đều nguội. Phải biết, lúc này cái này độc cô tinh thần nhưng là thúc dục tinh hạch lực lượng ra tay a. Chương 1414, sống lại. Chương 1414, sống lại. Tinh hạch. Đây chính là một ngôi sao tinh nguyên vị trí, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, có thiên địa sức mạnh to lớn. Tuy rằng đây là không trọn vẹn tinh hạch, nhưng là cũng thật không đơn giản. Cái này độc cô tinh thần lại phối hợp thần binh ra tay, kia sức chiến đấu mạnh, thật sự đạt đến một cái kinh thế hãi tục mức độ. Tại đồng cấp bên trong, cho dù có người tay cầm thần binh, không cách nào cùng tranh tài. Minh Bác Đầu khí thế cũng không bằng hắn. Dù là như vậy, độc cô tinh thần một thương này đều không thể chống đối hỗn nguyên thú. Thấy rõ cảnh này, kia viên thiên cương bọn người lại có thể nào không khiếp sợ rồi hả? Cái này hỗn nguyên thú lúc này, liền ngay cả Tiêu Vân cũng là chân mày cau lại. Cái này hỗn nguyên thú mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này độc cô tinh thần bọn họ muốn bị hỗn nguyên thú nuốt. Lúc này Trịnh Tĩnh bên người Ngô Bân thấp giọng nói. Hỗn nguyên thú vì hỗn nguyên chi khí dựng dục ra thủy thú, tự nhiên bất phàm, bất quá nó vẫn không có dựng dục ra đầy đủ linh trí, kia đại đạo chi văn cũng chưa từng viên mãn, nếu như nó nuốt vào mấy người này, tướng vô cơ có thêm vài loại ngoại lai lực lượng bản nguyên, nó tướng cần phải từ từ đi dung hợp loại sức mạnh này, mà khi nó dung hợp loại này lực lượng bản nguyên lúc chính là chúng ta tiến vào cái này hỗn nguyên mắt thời gian. Trịnh Tĩnh nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, bọn họ cự linh tộc đối với điều này đã sớm mưu đồ đã lâu. Kia liên quan tới hỗn nguyên chi điệu tin tức cũng góp nhặt không ít. Vì lẽ đó cái này Trịnh Tĩnh biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Vừa nãy thật sự là hắn là cố ý ra tay, dẫn độc cô tinh thần bọn họ đi lấy hạ kia hỗn nguyên ngư. Chỉ cần ai tiên chạm đến kia hỗn nguyên ngư, lây dính loại kia hỗn nguyên khí tức, liền đem tiên bị hỗn nguyên thú chỗ tập trung. Hết thể đều như hắn theo dự liệu chỗ tiến hành. Đáng tiếc kia Tiêu Vân bọn người không có tới. Bên cạnh Cổ Kiếm Phi thở dài. Nếu là kia Tiêu Vân cũng ở đây, chỉ sợ cũng tướng cùng cái này độc cô tinh thần bọn người cùng nhau muốn chôn thây tại hỗn nguyên thú miệng. Vù vù. Mà lúc này, hỗn nguyên thú kia diện hóa ra miệng lớn đã đem độc cô tinh thần ba người bọn họ dẫn dắt đến giữa hư không. Tuy rằng ba người bọn họ vẫn đang cật lực dãy rủa, nhưng là hỗn nguyên chi văn ràng buộc trong cơ thể bọn họ chân nguyên, liền kia thần binh đều bị một loại tối nghĩa đạo văn cho ràng buộc. Tại loại sức mạnh này bên dưới bọn họ đã mất đi sức đánh một trận. Đảm đương ai cũng có thể nhìn ra ba người bọn họ phải vẫn lạc. Đáng trách. Độc cô tinh thần muốn rách cả mí mắt. Hắn đỉnh đầu tinh hạch có mênh mông sức mạnh to lớn, phóng ra chói mắt ánh sao. Nhưng là lúc này cái này tinh hạch lực lượng bị kia hỗn nguyên chi văn ràng buộc, làm cho hắn không cách nào vận dụng loại này sức mạnh to lớn. Liền ngay cả thần binh lực lượng đều bị trói buộc. Minh Bác Đầu cũng giống như vậy, trên người hắn minh khí như rồng, bị nuốt vào hỗn nguyên thú kia miệng lớn bên trong. Hắn thần binh cũng bị áp chế. Hắn hôm nay đã không có sức đánh một trận. Mùi chết chóc đã lượn lờ ở trong lòng. Trịnh Tĩnh. Ở nơi này chủng vô lực phía dưới, Minh Bác Đầu ánh mắt âm trầm, nhìn hướng về phía Trịnh Tĩnh vị trí. Hắn hôm nay hận không thể đem cái này cự linh tộc thiên tài chém giết. Chỉ là hắn lúc này lại chỉ được dương mắt nhìn. Hừ. Tại Trịnh Tĩnh bên người, Cổ Kiếm Phi lạnh rên một tiếng, lộ ra đầy mặt ngạo nghễ. Cái này tinh không người bên ngoài vẫn muốn cùng bọn hắn tranh cướp cơ duyên. Khả năng này sao? Kẻ ngu si. Lại Vạn Lợi cũng là dùng một bộ nhìn kẻ ngu si ánh mắt nhìn chằm chằm độc cô tinh thần bọn người. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện. Có người. Là kia Tiêu Vân. Đương thân ảnh này xuất hiện, Cổ Kiếm Phi cùng Ngô Bân bọn người là lộ ra đầy mặt vẻ kinh ngạc. Lúc này, kia bóng người xuất hiện chính là Tiêu Vân. Chỉ thấy được Tiêu Vân thân thể hơi động, liền là xuất hiện ở kia hôn nguyên thú vị trí. Ha ha, tiểu tử này lại dám xông vào chính giữa. Thấy vậy, Lại Vạn Lợi lộ ra một mặt dữ tợn, nhìn hắn chết như thế nào. Ha ha, chết rồi tốt nhất. Cự linh tộc người cũng là một mặt dữ tợn. Vừa nãy bọn họ còn tại thuyết Tiêu Vân không ở, đáng tiếc. Bây giờ cái này Tiêu Vân lập tức tới ngay chịu chết, bọn họ sao không cao hứng. Nếu là hắn bị hôn nguyên thú chôn ướt, kia có thể có chút phiền phức. Trịnh Tĩnh khẽ nhíu mày. Cái này hôn nguyên thú nhưng là liền hắn cũng không dám trêu chọc. Nếu là Tiêu Vân bị hôn nguyên thú nuốt hết, kia thần binh chẳng phải là cũng tướng rơi vào chính giữa. Điều này làm cho Trịnh Tĩnh sắc mặt trở nên hơi âm trầm lên. Từ ban đầu hơi thở kia đến xem, cái này Tiêu Vân tựa hồ nắm giữ món này cực mạnh thần binh a. Là Tiêu Vân. Mà lúc này, kia độc cô tinh thần cũng phát hiện Tiêu Vân. Cái tên này. Minh Bác Đầu cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn tựa hồ rất khó tưởng tượng, lúc này Tiêu Vân sẽ xuất hiện ở đây. Phải biết, cái này hôn nguyên thú là bực nào mạnh mẽ. bọn họ cật lực ra tay đều bị áp chế. Ở tình huống như vậy, ai mà không e sợ cho tránh không kịp. Nhưng là cái này Tiêu Vân vẫn còn dám giết tới. Đây là điên rồi. Hay là thật có này nội tình. Nhất thời, cái này Độc Cô Tinh Thần cùng Minh bắt đầu trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn. Không chỉ có là bọn họ, phương xa kia Viên Thiên Cương, Tuyệt Vô Song, Khổng Tước Công Tử mấy người cũng là tướng tim nhảy tới cổ rồi trong. Vừa nãy bọn họ hoàn toàn bị Hỗn Nguyên Thú khí thế chấn động rồi. Thậm chí tất cả mọi người chuẩn bị rút lui. Nhưng là cái này Tiêu Vân vẫn như cũ đi tới. Đi tới vẫn không nói, hắn vẫn lướt về phía kia Hỗn Nguyên Thú. Hành động như thế, ai người nội tâm không chấn động. Giờ khác này Tiêu Vân ở trong mắt bọn họ trở nên thay đổi thêm cao thâm khó lường lên. Đương nhiên, bọn họ lúc này cũng ngừng thở, đầy mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Cái này Tiêu Vân chân chắc chắn đối phó kia Hỗn Nguyên Thú sao? Viên Thiên Cương một mặt ngờ vực. Phải biết, Độc Cô Tinh Thần ba người ra tay đều không thể cùng với ngang hàng A. Tiêu Vân một người có thể không? Hắn còn có bảo vật có thể cùng Độc Cô Tinh Thần tinh hạch có thể so với. Nhất thời, vùng thế giới này bầu không khí trở nên đặc biệt quỷ dị lên. Hôn Nguyên Thú. Tiêu Vân lúc này đã xuất hiện ở Hôn Nguyên Thú tiền. Tai lướt vào nơi đó, hắn liền cảm nhận được một luồng cực kỳ mênh mông thiên uy. Loại này thiên uy còn chưa đủ hoàn thiện A. Tại thoáng cảm ứng sau khi, Tiêu Vân liền là khẽ lắc đầu. Đây là một vị vẫn không có thai nghén hoàn chỉnh Hôn Nguyên Thú. Tuy rằng nó đã rất mạnh mẽ, cũng không có ngưng tụ quá nhiều đại đạo sức mạnh quy tắc. Nếu là tướng cái này Hôn Nguyên Thú bắt, đem luyện thành đạo văn hay là người sau đó có thể tìm hiểu Hôn Nguyên bí mật. Tại thôn Thiên Thần Tháp Chi bên trong, thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, tướng cái này Hôn Nguyên Thú bắt. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Lúc này, hắn nhìn hướng kia Hôn Nguyên Thú, cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Tuy rằng con thú này không có dựng dục ra chân chính đại đạo, nhưng là loại kia đạo huy cũng là dị thường kinh người, không phải người bình thường có thể chống đối. Liền ngay cả hắn đều cảm giác được chính mình chân nguyên sắp bị trói buộc. Hô! Mà lúc này kia Hôn Nguyên Thú tựa hồ cũng cảm ứng được Tiêu Vân tồn tại. Chỉ thấy được cái này cổ thú cự trưởng hơi động, chính là hướng về phủ đầu đập xuống. Bàn tay khổng lồ kia chi bên trên có Hỗn Nguyên đạo văn buông xuống. Những thứ này đạo văn như cùng là đại đạo chi văn, có thể bao phủ đất trời, vừa tựa hồ muốn diễn hóa ra một cái thiên địa. Ở nơi này chủng đạo văn phía dưới, căn bản không có phàm nhân có thể chống đối. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong thủy nguyên lệnh tiếng rung. Nó tựa hồ cảm thấy hơi thở quen thuộc. Ngoài ra, Thủy Nguyên Cung cũng tỏa ra một luồng kinh người gợn sóng. Ở trong đó có thần uy rung động. Kia tựa hồ là khí linh tán phát ra sóng chấn động. Thủy Nguyên Công. Muốn thức tỉnh. Đương Thủy Nguyên Cung tỏa ra hơi thở này, Tiêu Vân trái tim kia vô hình kích động. Phải biết, Thủy Nguyên Cung khí linh nhưng là rất ít thức tỉnh A. Cho dù Tiêu Vân ban đầu ở Diêu Thị Lâm vào tuyệt địa cũng không có thức tỉnh. Lần đó hắn suýt chút nữa chết đi. Thủy Nguyên Cung chân chính thức tỉnh, cũng chỉ là ở trên trời khiển chi địa thôi. Vù. Thủy Nguyên Cung quang văn lóe lên, trực tiếp từ Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong lấp lóe mà xuất. Tại khom lưng kia thần văn lấp lóe, một luồng kinh người gợn sóng tràn ngập ra. Sức chấn động kia cư nhiên làm cho Hỗn Nguyên Thú tràn ngập ra, Hỗn Nguyên chi văn bắt đầu một chút tán loạn. Tiêu Vân đối mặt áp bức bắt đầu yếu bớt. Không chỉ có là Tiêu Vân, vậy sẽ phải bị thu hút Hỗn Nguyên Thú trong miệng Độc Cô Tinh Thần cũng là cảm giác được áp lực của mình nhất thời yếu bớt. Minh Bác Đầu cũng vậy. Tại cảm nhận được loại biến hóa này sau khi, bọn họ lập tức cướp hướng về phía sau. Đây là tại cướp hướng về phía sau thời gian, bọn họ đều là mang theo đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Chỉ thấy được tại Tiêu Vân trước người, có một tấm cổ cung trôi nổi. Mênh mông thần uy từ nơi này cổ cung chi bên trong chấn động ra tới. Cái cung này liền như là một cái quân vương, khiến mọi người ngưỡng mộ. Độc Cô Tinh Thần cùng Minh bắt đầu cảm giác được rõ rệt chính mình thần binh đều đang run rẩy. Không chỉ có là bọn họ. Liền ngay cả phương xa kia Viên Thiên Cương cũng là cảm nhận được một loại vô hình khiếp đảm. Hầu như tất cả thiên tài cũng vì đó biến sắc. Cái này cổ cung. Trình Tính ánh mắt lóe lên, đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước. Đây là cái gì cung? Cổ Kiếm Phi kia con mắt đều sắp muốn đột xuất. Cung này để cho ta thần binh đều đang run rẩy. Cự linh tộc một thiên tài trợn mắt há mồm. Chỉ là một cây cung mà thôi, tài vừa xuất hiện, kia thần uy liền rung động bát phương, nhường chư đa thiên tài run rẩy. Vùng thế giới này bầu không khí biến đổi. Tất cả mọi người đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Chuyện này, đây là cái gì cổ cung? Lúc này liền ngay cả thôn Thiên Chí Tôn cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Vân cái này Thủy Nguyên Cung ai. Vì sao ta cảm thấy một luồng gần như đại đạo thiên uy? Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, đây là một cái Hỗn Nguyên Chí Bảo sao? Hắn tướng tâm thần thả ra ngoài, cẩn thận cảm ứng Tiêu Vân cái này Thủy Nguyên Cung khí tức. Nhưng là cẩn thận cảm ứng, hắn rồi lại là lắc lắc đầu. Không đúng, 10 đại hỗn nguyên chí bảo chính giữa cũng không có cái cung này. Hắn lắc đầu liên tục, một mặt kinh ngạc. Lúc này kia cổ cung bên trên có thủy nguyên chi văn lấp lóe. Mênh mông thần uy tướng hỗn nguyên thú kỳ thật chống đỡ cả lại. Thậm chí kia hỗn nguyên thú thân thể dừng lại, lộ ra một loại vô hình khí tức sợ hãi. Tựa hồ cái này thủy nguyên cung để nó cảm nhận được khiếp đảm. Thủy nguyên cung, ngươi cũng muốn cầm xuống cái này hỗn nguyên thú sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm phía trước cổ cung. Vù. Đương Tiêu Vân lời nói hạ xuống sau khi, thủy nguyên cung phát ra tiếng rung thanh âm. Đây coi như là tại đáp lời Tiêu Vân lời nói. Thủy nguyên cung. Có linh. Thấy vậy, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ở nơi này cung bên trong phải có khí linh ngủ say. Chỉ là lúc này nó bị cái này hôn nguyên thú sở kinh tỉnh. Nhìn như vậy đến, hôn nguyên thú đối với nó có chỗ tốt cực lớn. Đã như vậy, liền thỏa mãn ngươi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bàn tay to kia hơi động, liền đem kia thủy nguyên cung cho nắm ở trong tay. Một luồng mênh mông thần lực, bắt đầu từ khom lưng bên trong chuyển vào Tiêu Vân trên người. Giờ khắc này Tiêu Vân áo bào không gió mà bay, cái kia mái tóc đen dày tung bay, cả người khí thế tăng vọt. Uy thế như vậy, khiến mọi người kính nể. Hôm nay Tiêu Vân thật giống như một tôn thần linh, có vô thượng ai. Loại uy thế này so với ban đầu độc cô tinh thần không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chương 1415, săn giết hôn nguyên thú. Chương 1415, săn giết hôn nguyên thú. Tại hôn nguyên chi nhãn bên ngoài, hôn nguyên thú ra tay, suýt chút nữa tướng độc cô tinh thần cùng Minh Bắc Đầu bọn người nuốt hết. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, Tiêu Vân xuất hiện. Ban đầu mọi người còn vì Tiêu Vân lo lắng. Thậm chí Trịnh Tĩnh bọn người đã đem Tiêu Vân cũng trở thành người sắp chết. Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt, Thủy Nguyên Cung sống lại. Trước lúc này, Tiêu Vân là dự định chính mình thôi thúc Thủy Nguyên Cung đối phó hôn nguyên thú. Bởi vì hắn hôm nay đã có Thủy Nguyên Khí, có thể thôi thúc Thủy Nguyên Cung. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không có lá gan đi tới nơi này hôn nguyên thú trước người. Giờ khắc này Thủy Nguyên Cung sống lại, uy lực kia mạnh hơn, làm cho Tiêu Vân tràn đầy tự tin. Hô! Chỉ thấy được Tiêu Vân bàn tay duỗi ra, tướng kia Thủy Nguyên Cung nắm lấy. Cổ cung nơi tay, Tiêu Vân liền giống như một cái thần tử linh trần, trên người hắn phát tán xuất khí thế đạt đến một cái trình độ kinh người. Lúc này Tiêu Vân giống như cầm trong tay đại đạo chi cung, đương quân lâm thiên hạ. Cái này Tiêu Vân làm sao khí thế trở nên cường đại như vậy rồi hả? Cổ kiếm phi hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, khi hắn kia con mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra không thể tin vẻ mặt. Hôm nay Tiêu Vân, nghiễm nhiên cùng hắn trở thành người của hai thế giới, hắn cho dù có thần binh nơi tay, tại người thanh niên này trước mặt cũng như run rế nhỏ bé. Trịnh Tĩnh lúc này đã không biết nên nói cái gì. Lần này biến cố, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Ban đầu, hắn còn nghĩ phải đem Tiêu Vân thần binh chiếm mới tốt nữa đây. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác mình nhỏ bé cực kỳ. Toàn trường người đều tướng tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Mà lúc này, Tiêu Vân cảm giác được chính mình tràn đầy lực lượng. Hắn tay trái nắm cung, tay phải bắt đầu kéo dài dây cung. Dây cung kéo dài, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Đạo kia văn rung động, có đại đạo chi âm vang vọng ra. Cái này đại đạo chi âm cư nhiên ẩn chứa vô thượng thiên uy, nghe mà khiến mọi người nổi lòng tôn kính. Lúc này, Viên Thiên Cương bọn người đều là một mặt nghiêm nghị. Bọn họ nhìn chăm chú phía trước, cảm giác mình thật sự đang đối mặt thần linh. Thậm chí thần linh đều không có loại này đại đạo ai. Bọn họ tựa hồ đang đối mặt đại đạo. Chuyện này lúc này, Tuyệt Vô Song bọn người triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Trong lòng bọn họ đã không phải là chấn động đơn giản như vậy. Cái này đã lật đổ bọn họ nhận thức. Rất khó tưởng tượng, một phàm nhân sẽ có kinh khủng như thế thiên uy. Kia hôn nguyên thú bắt đầu táo bạo bất an. Nó phát sinh gầm lên giận dữ, toàn thân hôn nguyên chi khí tỏa ra. Ở phía sau, kia hai cái sông dài chi bên trong lập tức có quần quận hôn nguyên chi khí giống như sông dài giống như bao phủ tới. Ở nơi này chủng hôn nguyên chi khí ra chỉ phía dưới. Hôn nguyên thú khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở sau lưng nó giống như diễn hóa ra một cái hỗn độn thiên địa. Giống. Gầm lên giận dữ truyền ra, cái này hôn nguyên thú cự trưởng hơi động, chính là hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Bàn tay lớn này hạ xuống, giống như một màn trời lật út mà xuống. Hôn nguyên chi văn lượn lờ, ẩn chứa đại đạo khí tức. Tại loại sức mạnh này phía dưới, bán bộ thần linh đều muốn kiên kỵ. Nhưng là, lúc này Tiêu Vân sướng sững, không có gì lo sợ. Thủy Nguyên Cung sống lại. Cho thấy trước nay chưa có khí thế, điều này làm cho niềm tin của hắn tràn đầy. Thủy Nguyên Cung bị kéo thành trăng tròn. Nếu là ở trước đó, Tiêu Vân rất khó tướng cái này Thủy Nguyên Cung kéo thành trăng tròn. Nhưng là lần này lại rất dễ dàng. Bởi vì lúc này có Thủy Nguyên Cung bên trong khí linh phối hợp. Cảnh này khiến Tiêu Vân thôi thúc Thủy Nguyên cung căn bản không dùng tiêu tốn lực lượng nhiều lắm. Dây cung kéo dài, Thủy Nguyên tiến lóe lên, chính là hóa thành một đạo ánh sáng xuyên thủng hư không, hướng về phía trước Hỗn Nguyên thú chi trưởng xạ kích mà đi. Mũi tên xuyên thủng hư không, phía trên có Thủy Nguyên thần văn rung động. Đây là đại đạo chi văn, chỗ đi qua, dập tắt tất cả. Cho dù kia Hỗn Nguyên thú chỗ phóng ra Hỗn Nguyên chi văn cũng là đại đạo chi văn. Nhưng là cái này Hỗn Nguyên thú cũng không có thai nghén thành hình, đại đạo còn chưa đủ hoàn mỹ. Chỉ là không chọn vẹn đạo văn mà thôi. Thủy Nguyên cung nhưng là hoàn mỹ đạo văn, hai người há có thể so với. Xèo. Thủy Nguyên cung chỗ quá, lập tức đem Hỗn Nguyên chi văn cho tê liệt. Hai người phát sinh mãnh liệt va chạm. Ban đầu, Thủy Nguyên khí là bắt nguồn từ Hỗn Nguyên chi khí. Có thể nói, Hỗn Nguyên chi khí so với Thủy Nguyên khí thoáng cao cấp. Nhưng là, hai người chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Bây giờ Thủy Nguyên cung lấy hoàn chỉnh thần uy ra tay, lập tức đền bù chênh lệch giữa hai bên. Thậm chí, vẫn nương tựa vào cung thần oai tướng kia Hỗn Nguyên chi văn cho một điểm điểm tê liệt. Cuối cùng, mọi người chính là trơ mắt nhìn thấy kia Thủy Nguyên tiến xuyên thủng kia mông lung đạo văn, trực tiếp xuất tại Hỗn Nguyên thú kia giữa trời chấn áp mà xuống cự trên lòng bàn tay. Ầm. Một tiếng vang thật lớn tùy theo vang vọng ra. Chỉ thấy được Thủy Nguyên tiến chỗ quá, thế không thể đỡ, trực tiếp tướng Hỗn Nguyên thú chi trưởng xuyên thủng. Sau đó, quang văn tỏa ra, sức mạnh kinh khủng muốn nổ tung lên, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị tạc toái. Cự trường bị tạc toái, kia bao phủ Tiêu Vân Hôn Nguyên Thiên Mạc tiêu tan. Giống. Hôn Nguyên thu gào thét, cặp chân kia trưởng thu hồi. Sau đó nó thân thể hơi động, chính là muốn xoay người rời đi. Hiển nhiên, nó cũng là cảm thấy trước mặt kẻ địch kia chỗ lợi hại. Cái này Hôn Nguyên chi trưởng bị bắn nát rồi hả? Tại thấy rõ Hôn Nguyên chi thú bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị bắn nát sau khi, kia xem cuộc chiến mọi người đều là cảm thấy cực kỳ chấn động. Đặc biệt Độc Cô Tinh Thần cùng Minh bắt đầu. Bọn họ nhưng là cùng cái này Hỗn Nguyên qua tay a. Ban đầu ba người bọn họ đồng loạt ra tay, nhưng căn bản không cách nào cùng cái này Hỗn Nguyên thú tranh đấu. Bây giờ cái này Hỗn Nguyên thú lại trực tiếp bị bắn nát một trường. Có thể tưởng tượng, kia Tiêu Vân mũi tên này nên là bực nào uy lực kinh người. Mũi tên này chỉ sợ có thể bắn giết tay kia nắm thần binh bán bộ thần linh chứ. Tại Trịnh Tĩnh bên người, Nô Bân lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa nãy bọn họ nhưng là tận mắt thấy Độc Cô Tinh Thần cùng Minh bắt đầu cùng cái này Hỗn Nguyên thú đại chiến cảnh tượng a. Kia Hỗn Nguyên thú mạnh, để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng lúc này cái này Hỗn Nguyên thú lại xoay người chạy trốn. Đây là cái gì cổ cung? Giờ khắc này Trịnh Tinh ánh mắt trở nên triệt để âm trầm lên. Dạng này thần uy, có mấy người có thể so với? Đến giờ khắc này, hắn mới là rõ ràng. Rõ ràng vì sao người thanh niên này ban đầu sẽ như thế có niềm tin. Cho dù đối mặt bán bộ thần linh cũng không có gì lo sợ. Đương nhiên, bọn họ nhưng là không biết, cái này Thủy Nguyên cung lúc này là chính mình sống lại. Như Thủy Nguyên cung không tỉnh lại, Tiêu Vân cũng khó có thể cùng bán bộ thần linh tranh đấu. Hắn tất cả hành vi, bất quá là tuần hoàn đạo tâm mà làm thôi. Giống. Hỗn Nguyên thú lóe lên, hóa thành một đạo Hỗn Nguyên thần văn chính là đi vào cái kia dường như âm dương gợn sóng dòng sông chính giữa. Muốn chạy trốn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính là hướng về phía trước bước chậm mà đi. Bây giờ có Thủy Nguyên cung nơi tay, hắn đã là không có gì lo sợ. Kia Thủy Nguyên cung lôi kéo, lại là một mũi tên bắn ra. Ầm. Thần tiễn bắn ra, tại phía trước phát sinh vụ nổ lớn. Hỗn Nguyên tay ra tay, vẫn như cũ không có chống đối mũi tên này, trái lại bị thương. Kia tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Chỉ là, nó thân thể lăn một vòng, liền tiến vào kia hai con sông chi bên trong, liền như vậy biến mất không thấy. Tiêu Vân cầm trong tay thần tiễn, trực tiếp đi vào Hà Nội. Tiêu Vân tiến nhập sông kia bên trong. Đương Tiêu Vân tiến vào sông kia bên trong, Độc Cô Tinh Thần ánh mắt lóe lên. Minh Bắc Đầu cũng là thần sắc phức tạp. Ban đầu bọn họ ở đây, nhưng là không dám dễ dàng đặt chân sông kia bên trong. Nhưng lúc này cái này Tiêu Vân lại trực tiếp bước vào chính giữa. Kia dáng người, quả nhiên là tràn đầy mị lực. Dạng này nam tử, đương đại có mấy người. Kỳ Lân công chúa mình là nhìn sững sờ. Đây cũng là hắn chân chính nội tình sao? Thiên Liên công chúa cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Đối với người thanh niên này, chính là kiêu ngạo như nàng, bây giờ cũng tràn đầy quý mến. Lòng của nàng đã bất chi bất giác bị người thanh niên này bắt cóc được. Tại sau đó, chỉ sợ lại cũng khó có thể tìm tới một cái có thể làm cho nàng động tâm người. Bởi vì trước mắt thanh niên này quá ưu tú. Ưu tú đến mức hoàn toàn chiếm cứ Thiên Liên công chúa trái tim. Ai có thể thay thế? Đáng tiếc nhìn cái thân ảnh kia đi vào Hà Nội, Thiên Liên công chúa thở dài, không khỏi mím mím đôi môi. Nàng trong lòng cũng là biết. Sau đó mình cùng thanh niên này chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Dù cho chính mình thu được Phượng Hoàng thân máu, cũng rất khó cùng với đặt ngang hàng. trừ phi mình có thể khám phá chân chính Phượng Hoàng Hàng Nghĩa, đặt chân kia thần đạo đỉnh phong. Chương 1416, Hôn Nguyên Chi Thạch. Chương 1416, Hôn Nguyên Chi Thạch. Hôn Nguyên Chi Nhãn phụ cận. Tiêu Vân cầm trong tay Thủy Nguyên Cung sát nhập vào cái kia giống như âm dương Hà Nội. Lúc này, xa xa tu giả một mặt chấn động, hoàn toàn bị Tiêu Vân loại này tráng cử chỗ phát sợ. Hôn Nguyên Thú đã bị kia Tiêu Vân ngăn cản, chúng ta là không phải có thể tiến vào chính giữa rồi hả? Tại mọi người vẫn đắm chìm trong loại kia chấn động chính giữa lúc, Cổ Kiếm Phi nhưng là ánh mắt lóe lên, nói rằng, lúc này hắn sâu sắc cảm nhận được thiếu sót của mình, hắn nghĩ muốn tăng cao thực lực, chỉ có như vậy, mới có cơ hội tìm kia Tiêu Vân báo thủ. Bên cạnh lại Vạn Lợi cũng là mắt lộ hừng hực. Đi. Trình Tĩnh ánh mắt lóe lên, sau đó trầm giọng nói. Ngay tức, bọn họ hướng về phía trước bước chậm mà đi. Lúc này mặc dù thế cục đã mất đi khống chế, nhưng là hắn cũng không muốn bỏ qua cơ duyên này. Nếu như có thể lấy được thỏa đáng bên trong Hỗn Nguyên đồ vật, đúc ra thần cơ cũng tịnh không là chuyện không thể nào. Bọn họ lên đường rồi. Đường Trịnh Tĩnh lên đường, chuyển động thân thể, Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Cái tên này thật vô sỉ. Kỳ Lân công chúa một mặt không cam lòng. Cái này Trịnh Tĩnh quá hèn hạ. Ban đầu hắn nhường Độc Cô Tinh Thần bọn họ đi làm mối, bây giờ một có cơ hội, lập tức đi ngay kiếm lợi. Chúng ta cũng đi. Thần Hoàng công tử nói rằng. Ừ. Khổng Thất công tử gật đầu. Kia Độc Cô Tinh Thần cùng Minh Bắc Đầu ba người càng là lạnh lùng róc xương lóc thịt một chút kia Trịnh Tĩnh bóng người. Lúc trước bọn họ nhưng là suýt chút nữa bị người này hại chết ta. Nếu không phải Tiêu Vân xuất hiện, bọn họ chỉ sợ đã biến mất. Loại này thù, làm sao có thể không để bọn hắn phẫn nộ. Vù. Vù. Nhất thời, đông đảo thiên tài cùng nhau hướng về kia Hỗn Nguyên Chi Nhãn lao đi. Mà lúc này Tiêu Vân đã xuyên qua cái kia sông dài tiến nhập kia luồng khí xoáy chi bên trong. Nơi này là một cái Hỗn Nguyên luồng khí xoáy vị trí. Tiến vào bên trong, Tiêu Vân dường như tiến nhập một cái thiên địa chi bên trong. Chân tay hắn hạ xuống, dường như đứng ở phù phiếm hư không. Nhưng là đặt chân chỗ lại hình như là thực địa. Tại phía trước, có một cái lớn vô cùng luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này tựa hồ liên tiếp một phe khác thiên địa. Hỗn Nguyên thú nhưng là đã tiến nhập phía trước luồng khí xoáy chi bên trong. Ở nơi đó có đại đạo khí tức tràn ngập ra. Đó là chân chính Hỗn Nguyên Chi Nhãn. Cái này tên kia cư nhiên tiến nhập Hỗn Nguyên Chi Nhãn bên trong. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Đó chính là nơi đây chô mấu chốt. Thôn Thiên Chí Tôn lẩm bẩm nói. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Từ kia Hỗn Nguyên Chi Nhãn bên trong, hắn cảm thấy khí tức của đại đạo. Loại kia khí tức, nhường hắn nổi lòng tôn kính. Ông ngong. Nhưng mà, Thủy Nguyên Cung lại đang tiếng rung, một cô cường đại lực hút kéo Tiêu Vân đi tới. Muốn đi đâu đó Thủy Nguyên Chi Nhãn bên trong sao? Cảm thụ được Thủy Nguyên Cung khí tức, Tiêu Vân khỏe miệng hiện ra một vệt nụ cười khổ sở. Cuối cùng, chân tay hắn di chuyển, chính là bắt đầu đi tới. Bước tiến di chuyển, Tiêu Vân tiến nhập kia luồng khí xoáy vị trí. Đương tiến vào luồng khí xoáy chi bên trong, một cái từ đạo văn ngưng tụ thành tế đàn liền là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nói là tế đàn, đến không bằng nói là một cái giếng đài. Ở phía trên có một cái vực sâu. Cái này vực sâu giống như liên tiếp thiên địa. Vừa nãy Hỗn Nguyên thú lóe lên, liền tiến vào chính giữa. Mà khi Tiêu Vân đến gần lúc lập tức có một cỗ cường đại đại đạo lực bài xích tràn ngập ra. Nơi đó đạo văn quét sạch, giống như từng đạo sắc bén giống như hướng về Tiêu Vân chém tới. Loại này sắc bén mỗi một đạo đều vô cùng mạnh mẽ, có thể so với bán bộ thần linh chi đánh. Thậm chí so với bán bộ thần linh còn mạnh hơn, loại kia kinh khủng đạo uy thế có thể phai mờ tất cả. Vù vù. Đạo văn quét sạch, hướng về Tiêu Vân chém tới. Cái này Hỗn Nguyên thú có thể điều khiển nơi này lực lượng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hiển nhiên, đây là Hỗn Nguyên thú đang thao túng loại sức mạnh này ngăn cản Tiêu Vân đi tới. Lập tức, Tiêu Vân đỉnh đầu quang văn lóe lên, Thủy Nguyên lệnh xuất hiện. Đương Thủy Nguyên lệnh xuất hiện, một mảnh Thủy Nguyên thần văn cũng là tỏa ra ra. Kia thần văn lóe lên, chính là giống như diễn hóa ra một cái thiên địa, tướng loại kia Hỗn Nguyên chi nhận cho hết mức nuốt hết. Sau đó, Tiêu Vân cầm trong tay Thủy Nguyên cung, bắt đầu hướng về phía trước tiếp cận. Ở trên Thủy Nguyên cung cũng có được thần văn tỏa ra ra, dùng cái này phai mở phía trước kia Hỗn Nguyên chi nhãn chỗ quét sạch ra đạo văn chi nhận. Như vậy, Tiêu Vân bắt đầu từ lúc trước 2000 mét khoảng cách, lập tức rút ngắn đến Hỗn Nguyên chi nhãn phụ gần ngàn mét. Những này là khi đi tới cái này ngàn mét chỗ về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Ở nơi đó hắn thấy được một ít tinh thạch. Những thứ này tinh thạch mơ mơ hồ hồ, phía trên nhưng lại có đạo văn lượn lờ. Một luồng khí tức của đại đạo từ chính giữa tràn ngập ra. Đây là Hôn Nguyên Thạch. Tại Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc thời gian, Thôn Thiên Chí Tôn cũng là ánh mắt sáng lên. Hôn Nguyên Thạch, cũng gọi là Hôn Nguyên Thiên Thạch. Đây là thiên địa đại đạo khí dựng dục ra bảo thạch. Hôn Nguyên Thạch. Liền nhìn thấy loại này tinh thạch sau khi, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hôn nguyên thạch chính là luyện chế phá ách đan cần có 7 loại thần vật một trong, cũng là hiếm có nhất đồ vật. Nhưng là giờ khắc này, phía trước hôn nguyên chi khí ngưng tụ, cư nhiên dựng dục ra từng viên một hôn nguyên chi thạch. Thực sự là trời cũng giúp ta. Tiêu Vân trong lòng vui vẻ, bàn tay to kia cuốn một cái, liền đem cái này hôn nguyên chi thạch thu vào thôn thiên thần tháp chi bên trong. Hôn nguyên chi thạch rất nhiều. Đầy đủ Tiêu Vân luyện chế phá ách đan cần thiết. Tại tướng hôn nguyên chi thạch thu cẩn thận sau khi, Tiêu Vân bắt đầu tiếp tục đi tới. Tại thủy nguyên lệnh bảo vệ phía dưới, kia hôn nguyên đạo văn ngưng tụ công kích căn bản không cách nào ngăn cản hắn đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới hôn nguyên chi nhãn phụ cận. Kia hôn nguyên thú nên tại hôn nguyên chi nhãn bên trong. Thôn Thiên Chí Tôn mang theo vài phần hưng phấn ánh mắt nói rằng, hắn cũng rất hy vọng Tiêu Vân có thể bắt cái này hôn nguyên thú. Ừ. Tiêu Vân cầm trong tay thủy nguyên cung, chính là lướt vào kia hôn nguyên chi nhãn bên trong. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Vân đến, hôn nguyên thú lập tức điều khiển kia hôn nguyên chi nhãn bên trong đại đạo chi lực chống đối. Loại này đại đạo chi lực so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vù, vù. Nhưng mà, thủy nguyên cung bên trong khí linh sống lại, cổ cung ngong ngọng, phóng ra một luồng mênh ngông thần uy. Thủy nguyên thần văn tỏa ra ra, chống đối kia hôn nguyên chi nhãn bên trong đại đạo ai. Không chỉ có như vậy, Tiêu Vân lúc này đã kéo ra dây cung. Xèo. Thủy nguyên tiến lóe lên, chính là hướng về kia hôn nguyên chi nhãn đi. Thần uy rung động, tướng kia hôn nguyên lực lượng không ngừng tan rã đổ nát. Tại thủy nguyên lệnh bảo vệ phía dưới, Tiêu Vân không ngừng thâm nhập hôn nguyên chi nhãn bên trong. Giống. Đương Tiêu Vân tiến vào đường về sau, hôn nguyên thú kia gầm nhẹ thanh âm cũng là bắt đầu vang vọng ra. Trừ ngoài ra, tại hôn nguyên mắt mắt khẩu có ba động khủng bố toé phát ra. Sức chấn động kia ở bên ngoài nhấc lên kinh khủng phong bạo. Kia hư không run rẩy, nổi lên trọng trọng điệp điệp sóng gợn, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đổ nát. Lúc này, ở trong này Trịnh Tĩnh bọn người lướt tới. Vẫn không chờ bọn họ đi tới, mọi người liền bị kia cổ ba động khủng bố chỗ chấn động ngay tại chỗ. Hào sóng gợn mạnh mẽ. Tại Trịnh Tĩnh bên người, mấy cái cự linh tộc thiên tài mắt lộ kiên kỵ. Kia hôn nguyên thạch nên liền tại phía trước. Trịnh Tĩnh ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Như đến hôn nguyên thạch, chúng ta có thể đi tìm kiếm thần đường bí mật. Bên cạnh mấy cái cự linh tộc thiên tài một mặt hừng hực. Hôn nguyên thạch không chỉ có thể mở ra cổ trận, nó còn có thể giúp người đúc ra thần cơ. Trịnh Tĩnh nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Đây là cự linh tộc sách cổ chỗ đề cập. Đương nhiên, loại này tài liệu cơ mật hắn cũng không muốn cùng người chia sẻ. Cho dù là bên cạnh hắn mấy tộc nhân. Cái này hôn nguyên thú tựa hồ có thể trưởng khống hôn nguyên chi nhãn bên trong lực lượng. Ta như tùy tiện đi tới, nhất định sẽ bị lan đến. Trịnh Tĩnh một mặt bình tĩnh trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại trước hết để cho cái này Tiêu Vân cùng kia hôn nguyên thú đại chiến. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương thời khắc ta tại đi lấy kia hôn nguyên chi thạch, tốt nhất là bọn họ toàn bộ chết đi ở đây. Hắn nhếch miệng lên giữ tận nụ cười. Nếu là như vậy, tất cả như trước đang hắn trưởng khống chính giữa. Chương 1417, ai thắng ai thua. Chương 1417, ai thắng ai thua. Hôn nguyên chi nhãn trước, Trịnh Tĩnh dừng bước, cũng không tính tiếp tục tiến lên. Thấy Trịnh Tĩnh không tiến vào, cổ kiếm phi bọn người tự nhiên là không dám lên đường, chuyển động thân thể. Phải biết, phía trước kia chỗ tán phát ra sóng chấn động, nhưng là để bọn hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Loại này ba động khủng bố, liền coi như bọn họ có thần binh nơi tay, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Hôn nguyên chi nhãn bên trong đại đạo chi lực quá kinh khủng, nhường linh hồn của bọn họ đều đang run rẩy. Vù vù. Cũng nhưng vào lúc này, Kỳ Lân công chúa mấy người cũng là lục tục tiến vào nơi đây. Liền nhìn thấy phía trước Trịnh Tĩnh về sau, Độc Cô Tinh Thần mắt lộ lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Minh Bắc Đầu cũng là một mặt uy nghiêm đáng sợ. Đều tới sao? Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, quay đầu lại nhìn tới. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn những thiên tài này. Sau đó, hắn nhếch miệng lên một nụ cười gằn, liền đem ánh mắt thu hồi. Nhìn dáng dấp kia, hắn tựa hồ cũng không có tướng những thiên tài này để vào trong mắt. Người này không có sợ hãi, phải có cái gì dựa dẫm. Khổng Thất công tử thấp giọng nói. Cự linh tộc vì thượng cổ thần tộc, chính giữa không thiếu thần linh tọa chấn, trong tộc khẳng định lưu lại cái gì thần khí. Thần Hoàng công tử một mặt nghiêm nghị. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Độc Cô Tinh Thần lược hơi nhíu mày, liền đem trong con ngươi sát khí cho một điểm nghiệm thu liễm mà đi. Tuy rằng hắn đối cái này Trịnh Tĩnh đã là hận thấu xương, nhưng là hắn cũng biết người này khẳng định nội tình cực kỳ chất phác. Giống như ban đầu, cái này Trịnh Tĩnh nhưng là nhờ vào một cái thần áo, biến mất không còn tăm hơi a. Cắn răng, kia Ô Cửu cũng tướng ánh mắt rơi vào phía trước. Lúc này, phía trước kia luồng khí xoáy chính giữa bắn ra ba động khủng bố. Sức chấn động kia quá kinh khủng, để bọn hắn cảm giác tùy sống đều một trận phát lạnh. Nếu là tùy tiện đi tới, chính mình chỉ sợ muốn bị sức mạnh kinh khủng kia cho cắn nát. Tiêu Vân đang cùng kia hôn nguyên thú đại chiến sao? Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, liền đem tầm mắt rơi vào phía trước. Lúc này nơi đó vẫn như cũ có ba động khủng bố toé phát ra. Gợn sóng này kéo dài không dứt, khiến mọi người không dám tới gần. Cũng không biết cái này Tiêu Vân có thể không tướng kia hôn nguyên thú đánh gục. Ô Cửu ánh mắt lóe lên. Lúc này hắn cũng là cực kỳ mong đợi Tiêu Vân có thể mang kia hôn nguyên thú cho đánh bại. Nhất thời, 19 một thiên tài đều đang yên lặng chú ý phía trước đại chiến. Mà lúc này, tại hôn nguyên chi nhãn bên trong, Tiêu Vân đang cùng kia hôn nguyên thú đại chiến. Hôn nguyên chi nhãn giống như một cái hỗn độn thiên địa. Ở đây hỗn hỗn độn độn, không nhìn thấy giới hạn. Hôn nguyên thú chính là sinh ra ở đây, nó đi tới nơi này sau khi, có thể điều khiển cái này hôn nguyên chi nhãn bên trong hôn nguyên lực lượng. Tại loại sức mạnh này phía dưới, nó đích sức chiến đấu tăng vọt. Chỉ là, đi tới nơi này sau khi, Thủy Nguyên Cung cư nhiên không ngừng sống lại, nó bắt đầu hấp thu bên trong kia mênh mông hôn nguyên lực lượng. Tại loại sức mạnh này hấp thu bên dưới khí thế của nó cũng ở đây trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, Thủy Nguyên Cung cũng có thể thoáng nắm trong tay hôn nguyên chi địa đại đạo chi lực. Cái này cổ cung đang cướp đoạt nơi này đại đạo chi lực. Thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn mắt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này hoàn toàn là cái sau vượt cái trước, muốn cướp đoạt hôn nguyên thú đạo quả. Thủy Nguyên Cung lực lượng đang không ngừng kéo lên, khí tức dần dần tiếp cận đại đạo, cái này cổ cung đến cùng đạt đến cấp bậc gì? Cảm thụ được Thủy Nguyên Cung khí tức biến hóa, Tiêu Vân nội tâm cũng là nhấc lên một trận sóng lớn. Cùng lúc đó, hắn cũng là có mấy phần lo lắng. Cái này cổ cung vốn là đã sâu không lường được, bây giờ nó lại lần nữa tiến bộ, sau đó chính mình còn có thể trưởng không nó sao? Bất quá, sơ qua sau khi, Tiêu Vân chính là lắc đầu, lộ ra một mặt nụ cười khổ sở, có vẻ như ta xưa nay sẽ không có chân chính trưởng không cái này Thủy Nguyên Cung. Tiêu Vân một mặt cay đắng. Ban đầu hắn tuy rằng tại Thủy Nguyên Chi địa thúc giục Thủy Nguyên Cung. Có thể điều này là bởi vì Thủy Nguyên tộc người gặp nguy cơ, Thủy Nguyên Cung không thể không lựa chọn Tiêu Vân. Bởi vì chỉ có Tiêu Vân một người không có tội văn, vì vậy có thể trưởng không hắn. Sau đó, tiến vào Thanh Sơn, cũng là như thế. Nếu là Tiêu Vân thật sự nắm trong tay Thủy Nguyên Cung, ban đầu ở Diêu thị cái này cổ cung nên sống lại mới là. Đương nhiên, khi đó sức mạnh đất trời ràng buộc quá nghiêm trọng, chỉ sợ Thủy Nguyên Cung cung linh cũng không dám tùy tiện sống lại. Nói chung, Tiêu Vân đối Thủy Nguyên Cung trưởng khống cũng không hoàn toàn. Bất quá chi ít, hắn cũng còn có thể nhờ vào Thủy Nguyên khí thôi thúc cung này. Như vậy, tất cả đủ để. Lập tức, Tiêu Vân lần nữa kéo động dây cung. Xèo. Dây cung kéo dài, có đại đạo chi văn tỏa ra ra. Vù vù. Thủy Nguyên Cung cung linh cũng phối hợp Tiêu Vân ra tay. Kia đại đạo chi văn lấp lóe, tại dẫn dắt phụ cận hôn nguyên lực lượng ra chỉ. Mà lúc này, hôn nguyên thú cũng ở đây dẫn dắt cái này đại đạo chi lực. Ban đầu, nơi này là hôn nguyên thú địa bàn. Nhưng là cái này hôn nguyên thú dựng dục ra thời gian không lâu, đối đại đạo cảm ngộ căn bản không như Thủy Nguyên Cung khí linh. Vì lẽ đó cái này Thủy Nguyên Cung khí linh lại có thể tại hôn nguyên thú địa bàn cướp đoạt hôn nguyên đại đạo lực lượng. Như vậy cũng tốt so với, ở trước mắt, có một loại thần lực, có hai cái huyết thống cùng thần binh tương tự người cùng nhau tại tranh đoạt thần binh quyền sử dụng. Một cái là vừa ra đời trẻ con, cho dù huyết thống nồng nặc, lại năng lực chính mình không đủ, cho dù có thần lực nơi tay, cũng rất khó đem toàn bộ cho chiếm làm của riêng. Một cái là đặt chân tột cùng vương giả, cho dù huyết thống hơi kém chút ít, nhưng là đã đăng lâm đỉnh phong, đối đại đạo vận dụng, thuận buồm xuôi gió, kia thần lực tự nhiên có thể dễ dàng bị vận dụng. Như vậy, Tiêu Vân kia Thủy Nguyên Cung kéo dài, lập tức liền có một luồng mênh mông đại đạo chi lực quét sạch tứ phương, tướng hôn nguyên thú kỳ thật đều nên ở. Xèo. Thân tiễn lóe lên, bắn về phía hôn nguyên thú. Hôn nguyên thú cũng là cật lực ra tay, nó dẫn dắt hôn nguyên lực lượng, diễn hóa ra một thanh hôn nguyên chi đạo giữa trời chém tới. Ầm. Nhất thời, âm thanh tựa như sấm nổ, dường như thiên địa tại mở ra, ba động khủng bố ở nơi này hôn nguyên chi nhãn bên trong chấn động ra tới. Sức chấn động kia, từ kia hôn nguyên chi nhãn dâng lên mà ra, tàn phá đến bên ngoài. Phía ngoài hư không run rẩy, như muốn tan vỡ. Không gian cũng bắt đầu không vững chắc. Hào ba động khủng bố. Trời bên ngoài tài từng cái kinh hồn bạt vía, vội vã lui nhanh. Bọn họ đã không dám ngốc ở chỗ này, rất sợ bị lan đến. Loại này chiến đấu, đã không phải là cấp bậc hoàng giả, kinh khủng thần uy quả thực dường như chân chính thần linh đang chiến đấu. Thậm chí loại kia đại đạo vai vẫn vượt qua thần linh. Xèo, xèo. Tất cả mọi người thối lui ra khỏi cái này luồng khí xoáy. Bọn họ đứng thẳng ở ngoài, chỉ thấy được kia bị âm dương sông lượn lờ luồng khí xoáy tại run không ngừng. Từ xa nhìn lại, cái vòng xoáy này tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bị đánh nổ. Gợn sóng này, kéo dài hồi lâu. Tại sau một canh giờ, gợn sóng rốt cục bắt đầu yếu bớt. Cuối cùng, sức chấn động kia nội liễm. Chiến đấu kết thúc. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Vừa nãy kia gợn sóng là bực nào kinh người. Quả thực thật sự thật giống có thần linh đang đại chiến. Nhưng là bây giờ lại bình tĩnh lại. Cảnh này khiến lòng của mọi người tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Trịnh Tĩnh ánh mắt lấp lóe, cũng không có tùy tiện lên đường, chuyển động thân thể. Là Tiêu Vân thắng rồi. Vẫn là kia Hôn Nguyên Thú thắng rồi. Trịnh Tĩnh một mặt trầm ngâm. Nếu là Hôn Nguyên Thú thắng rồi, sẽ có hai kết quả. Đầu tiên, Hôn Nguyên Thú hay là tại luyện hóa Tiêu Vân. Dù sao Tiêu Vân kia thần binh bất phàm, phải có khí linh tồn tại, luyện hóa khí linh cũng phải thời gian nhất định. Tiếp theo, đó chính là Hôn Nguyên Thú giận dữ, lập tức đi ra, muốn đại sát tứ phương. Cái thứ nhất kết quả còn tốt, hắn còn có cơ hội. Nếu là thứ hai kết quả, vậy cũng liền phiền toái. Vì lẽ đó Trịnh Tĩnh không dám manh động. Đương nhiên, còn có một cái kết quả. Đó chính là Tiêu Vân thắng rồi. Như Tiêu Vân thắng rồi, như vậy hắn nên tại luyện hóa Hôn Nguyên Thú, đúc ra thần cơ. Đương nhiên, hắn có thể hay không trực tiếp đi ra giết người diệt khẩu, vậy coi như không nói được. Vì lẽ đó Trịnh Tĩnh không dám manh động. Loại này chờ đợi, ước chừng qua một canh giờ. Hôn Nguyên Thú chưa hề đi ra, Tiêu Vân cũng chưa hề đi ra, như vậy xem ra, như vậy chính là tại luyện hóa. Đương thời gian trôi qua, Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Như vậy, hắn liền còn có cơ hội. Chương 1418, giữ tận lộ. Chương 1418, giữ tận lộ. Thấy Tiêu Vân cùng Hôn Nguyên Thú chậm chạp không hề lộ diện, Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, chính là hướng về kia đã bình tĩnh lại luồng khí xoáy lao đi. Đi. Thấy Trịnh Tĩnh lên đường, chuyển động thân thể, bên cạnh 6 cái cự linh tộc thiên tài cũng là lập tức tùy tùng mà đi. Cổ Kiếm Phi, Lại Vạn Lợi, Nô Bân tùy tùng mà đi. Chúng ta cũng đi. Tuyệt Vô Song mở miệng nói. Độc Cô Tinh Thần bọn người gật đầu. Lập tức, bọn họ cũng cùng đi đi. Bởi vì Trịnh Tĩnh đê tiện hành vi, làm cho những người này rất tự nhiên đi đến cùng một chỗ. Bọn họ biết chỉ có cùng nhau đồng tâm hiệp lực, mới có thể cùng Trịnh Tĩnh chống lại. Hôn Nguyên Chi Nhãn bên trong. Lúc này, kia ba động khủng bố đã nội liễm. Ở đây có vẻ rất bình tĩnh. Trịnh Tĩnh dẫn đầu xuất hiện ở đây, kia 6 cái cự linh tộc người tùy tùng mà tới. Đối với những người này tùy tùng, Trịnh Tĩnh một mặt lãnh đạm, hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp hướng về phía trước lao đi. Trịnh Tĩnh đi tới, nơi đó vẫn như cũ có cường đại Hỗn Nguyên lực lượng tại tàn phá. Bất quá cái này Trịnh Tĩnh trên người ánh sáng thần thánh tỏa ra, tướng lực lượng này chống đỡ cản lại. Sau đó hắn từng bước một hướng về Hỗn Nguyên chi nhãn đi tới.